Mặc Chiến Thiên hảo thả cười nói, trên mặt cũng không nhìn thấy vẻ sợ hãi, đối với hắn mà nói, chỉ có ở loại này liều mạng tranh đấu bên trong mới có thể ở thánh đạo trên đường đi được càng xa. Hồi lâu sau, Mặc Linh mới chậm rãi nói rằng vậy hôm nay con gái liền vì là cha tiễn đưa. Mặc Chiến Thiên không có từ chối, khoảng cách chuyến này rời đi còn có một quãng thời gian. Thời gian trôi qua, Tử Băng Hoàng hướng vang lên xuất trình kèn lệnh, rất nhiều đạo hơi thở mạnh mẽ liền như cá giết sang sông giống như dồn dập thoáng hiện ở trên bầu trời. Lục Phong nhìn lên bầu trời bên trong Tử Băng Hoàng hướng cường giả, nghĩ đến không cần lại qua bao lâu. Hắn tự thân cũng sẽ đối mặt Mục Tinh Đế hướng đại quân. Mà hắn cũng tương tự không có bất kỳ sợ hãi, này một nợ máu là nhất định muốn đòi lại, trận chiến đó là nhất định không cách nào tránh khỏi. Nhưng mà, ngay ở Tử Băng Hoàng hướng đại quân sắp ra thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên tối sầm lại, chỉ thấy có một quái vật khổng lồ càng là đem cái kia luân diệu nhật cho che đậy đi, một luồng khó có thể nói hết thao thiên uy thế giáng lâm xuống. Nơi đó sinh cái gì? Lục Phong nhìn chằm chằm giữa bầu trời cái kia một vật, loại kia mạnh mẽ chi lý, khiến cho trong lòng hắn cũng là khẽ run lên. Băng Hoàng thân hình cũng từ hoàng thành nơi nào đó lướt ầm ầm ra, trong miệng lẩm bẩm nói lẽ nào là hắn tái hiện. Chí cao thần giám. Một luồng sâu xa thăm thẳm âm thanh tự giữa bầu trời kia truyền ra. Chỉ thấy, cái kia một vật cuối cùng hướng về bên cạnh rời đi đến, chính là hiện cái kia quái vật khổng lồ lại như là một quyển to lớn sách cổ, toàn thân liền như là bạch ngọc, lập lòe thần bí ánh sáng. Tuy nói cái kia vẹn vẹn có điều là một quyển bạch ngọc sách cổ, nhưng Lục Phong nhưng cảm giác được tự thân miểu. Nhỏ bé, phảng phất nhẹ nhàng nhúc nhích là có thể đem chính mình nghiền ép. Loại này cảm giác vô lực đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Xem ra này trận đại chiến hay là muốn chậm rãi. Băng Hoàng phất tay ra hiệu đại quân tạm dừng ra. Băng Hoàng tiền bối, xin cái gì? Mang theo loại này nghi hoặc, Lục Phong cùng Mặc Linh mấy người cũng là thoáng hiện đến trên bầu trời. Băng Hoàng nhìn chăm chú cái kia bản bạch ngọc sách cổ, thận trọng đạo thời gian qua đi 10.000 năm, chí cao thần giám lại giáng lâm. Chí cao thần giám. Lục Phong nghi hoặc hỏi, hắn kiến thức cũng coi như hơn nhiều, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói. Không sai, chính là chí cao thần giám, một cái cực kỳ thần bí thánh vật. Băng Hoàng chậm rãi nói thời đại thái cổ có người nói có một vị cường giả tên là chí cao đại đế, là thống trị một thời đại tồn tại, sau đó ở thái cổ thần chiến cùng rất nhiều thần tộc cường giả cùng ngã xuống, mới là đổi lấy cái kia trận chiến đấu thắng lợi. Nhắc lên chí cao đại đế, tuy rằng liên quan với hắn sách cổ rất ít, nhưng cũng có thể từ đôi câu vài lời bên trong hiểu được đến mặc dù là thời đại viễn cổ rất nhiều cổ thánh cũng không một người có thể so với vị này đại đế so với. Hay là, thanh liên kiếm tổ có thể. Lục Phong trong lòng hơi chấn động, không nghĩ tới này liên quan đến với một vị thái cổ đại đế, vẫn là cái kia một loại nhất là chí cao tồn tại. Loại kia nhân vật khủng bố, nhưng vẫn là ngã xuống ở thái cổ thần chiến, có thể tưởng tượng thái cổ tràng đại chiến kia là so với viễn cổ thánh chiến còn khốc liệt hơn rất nhiều. Rất nhiều vĩ đại giống như nhân vật vì này một vực mà tung xuống không biết bao nhiêu máu tươi. Dù sao Lục Phong từ huyền thần tông truyền thừa đến hiểu rõ đến một ít đôi câu vài lời tin tức, khi đó cổ thánh cũng không bằng hiện tại như vậy ít ỏi. Đương nhiên điều này cũng bởi vì, cái thời đại này tồn tại thời gian còn không dài, như tuổi thơ. Băng Hoàng tiếp tục nói mà chí cao đại đế tuy ngã xuống, nhưng hắn nhưng là lưu lại một quyển chí cao thần giám, đồng thời đản sinh ra khí linh. Cái kia khí linh thực lực. Mặc Linh không nhịn được hỏi. Khí linh từ thái cổ sống đến bây giờ, thực lực của hắn thông thần, đã sớm đạt đến cổ thánh, từng ở viễn cổ thánh chiến bên trong từng ra tay, hoàn thành chí cao đại đế để cho sứ mạng của hắn. Nói tới chỗ này, Băng Hoàng cũng không nhịn được thán phục lên. Thời đại thái cổ cho tới bây giờ là bao lâu lâu đời một khoảng thời gian, coi như là tử liên thánh tổ cũng có điều sống một viễn cổ mà thôi, cũng chỉ có loại này từ vật chết bên trong sinh ra khí linh mới sẽ ủng có như thế loại này gần như bất diệt tuổi thọ. Lục Phong ánh mắt hơi lấp lóe. Khí linh chỉ có cổ thánh binh mới có như vậy yếu ớt khả năng sinh ra. Hơn nữa khí linh tuy rằng cũng có bất diệt tuổi thọ, nhưng tu luyện lên nhưng là khó khăn cực kỳ. Nếu là người tộc có thể có được như vậy dài lâu sinh mệnh, e sợ cũng có thể đột phá cổ thánh đi. Nhưng khí linh, lại không cái này thiên phú. Tuy nhiên trời cao là công bằng, bọn họ khó có thể sinh ra, khó có thể trưởng thành, nhưng giao cho bất diệt tuổi thọ. Băng Hoàng tiên bối, như vậy chí cao thần giám lần này hiện thân đến tuột cùng có ý nghĩa gì? Lục Phong hỏi. Băng Hoàng trầm mặc hồi lâu, mới là chậm rãi nói rằng lần trước chí cao thần giám xuất hiện vẫn là ở 1 vạn năm trước, năm đó bổn hoàng vừa đột phá hạ vị thánh cảnh, cũng là may mắn đi tới một lần, xông đến tầng thứ 9, được không ít thái cổ tặng cho. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục Phong, trầm trọng đạo dĩ nhiên đối với ngươi mà nói, chí cao thần giám bên trong còn có thành thánh cơ duyên. Chương 1100, chí cao cổ thành. Thành thánh hai chữ phảng phất nắm giữ ma lực thần kỳ giống như vậy, mặc dù lấy Lục Phong định tính, thân thể đều là mạnh mẽ run lên. Hắn bây giờ, bất luận là võ đạo vẫn là lực lượng tinh thần đều đạt đến một bình cảnh. Nếu là làm từng bước tu luyện, muốn đạt đến thánh cảnh, Lục Phong đánh giá không có mấy chục năm khó có thể làm được. Thời gian này quá dài, Lục Phong căn bản chờ đợi không nổi. Bây giờ, nhưng có một thành thánh cơ duyên đặt ở trước mặt mình. Nhìn Trạm Đất Phong vẻ mặt biến hóa, Băng Hoàng Đạo tuy nói như thế, có thể chí cao thần giám bên trong quá nguy hiểm, lấy ngươi thiên phú, chỉ cần ở ta Tử Băng Hoàng hướng trợ giúp bên dưới, không ra 50 năm nhất định có thể thành tiểu thánh vị, không cần quá sớm mạo hiểm đi tới chí cao thần giám. 50 năm quá lâu, bây giờ Đông Huyền vực loạn tượng mới hiện ra, cũng không có nhiều như vậy thời gian cho ta lãng phí, huống hồ. Lục Phong lắc lắc đầu. Thành thánh chính là phải bắt được tất cả khả năng cơ duyên, như không còn nảy viên không sợ chi tâm, làm sao đạt đến cái kia vô thượng thánh cảnh. Đã như vậy, như vậy bổn hoàng cũng không ở nhiều lời, cái kia chí cao thần giám bên trong xác thực thần kỳ cực kỳ, mỗi một tầng thiên bên trong đều có cơ duyên tồn tại, chỉ cần đạt đến tầng thứ 8, chí cao thần giám khí linh thì sẽ thâu thiên hóa nhật, giúp ngươi vượt qua thánh kiếp. Băng Hoàng cảm thán một tiếng. Nay bản thần giám quá thần bí, cũng không biết chí cao đại đế dùng cỡ nào thủ đoạn, dĩ nhiên có thể làm cho chí cao thần giám có thể giúp người khác trung hòa một ít thánh kiếp lực lượng. Lục Phong gật gù, trong lòng hừng hực cực kỳ. Đến lúc đó bất luận là võ đạo thành thánh vẫn là lực lượng tinh thần thành thánh đô sẽ làm thực lực của hắn có long trời lở đất tăng trưởng. Nghĩ đến lên, năm ngón tay chăm chú nắm chặt, con ngươi màu đen bên trong né qua một đạo ác liệt ánh sáng lộng lẫy. Lần này, hắn đi định. Chí cao thần giám bên trong mỗi lần thử thách đều có biến hóa, nhưng phân cửu trùng thiên nhưng là vạn cổ bất biến, ngươi ít nhất phải xông đến tầng thứ 8, nếu như có thể đạt đến tầng thứ 9, càng là có thể thu được lần này thần giám mở ra tối phần thưởng phong phú. Băng Hoàng sắc mặt nghiêm nghị. Cửu trùng thiên bên trong quy củ đều là do khí linh lập ra, liền hắn này đã từng trải qua cũng không thể cho Lục Phong quá nhiều kinh nghiệm, chỉ có thể nói nơi đó sẽ vô cùng máu tanh. Lục Phong không dám kinh thường, tuy rằng Băng Hoàng nói tới không nhiều, nhưng hắn đã ngửi được ở cửu trùng thiên bên trong sẽ trình diễn tàn khốc, từng luồng mùi máu tanh đã xoay quanh ở chóp núi. Nói rồi nhiều như vậy, hôm nay là chí cao thần giám vừa xuất hiện, còn có thể cho chúng ta một tháng thời gian chuẩn bị. Băng Hoàng nhìn người nam tử trẻ tuổi này. Hắn nhìn thấy Lục Phong đối với võ đạo chấp nhất chi tâm. Mấu chốt nhất, người thanh niên này cùng đế triều trong lúc đó cũng có đếm không hết ân oán, cùng thánh công chúa cùng nhau, đợi được thành thánh sau khi quan hệ của bọn họ cứng rắn không thể phá vỡ. Mạc Linh nghe vậy, quật cường đạo ta cũng muốn đi chí cao thần giám. Không được. Hầu như là ở đồng thời, Lục Phong cùng Băng Hoàng đồng thời quát một tiếng. Băng Hoàng đạo thánh công chúa ngươi đem rất nhanh sẽ dung hợp thánh liên bản thể, cơ duyên như thế này đối với ngươi mà nói có cũng được mà không có cũng được. Hơn nữa coi như ngươi đi vào, cái kia khí linh không biết sẽ lập ra loại nào quy tắc, bởi vậy ngươi cũng khó có thể trợ giúp cho Lục Phong. Nghe lời, hung hiểm khó có thể dự liệu, ngươi đi nơi nào ta cũng khó có thể thoải mái tay chân. Lục Phong động viên miêu tả linh. Xuê bàn tay ra nhẹ nhàng xoa xoa lại khuôn mặt của nàng. Băng Hoàng nàng có thể không nghe, nhưng Lục Phong để Mặc Linh trọng trọng gật đầu. Đạo ngươi nếu là dám ở nơi đó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm đi. Nhiều như vậy sóng gió ta đều đi tới. Lục Phong hứa hẹn. Nhìn đôi này, chuyện này đối với tiểu giữa nam nữ hứa hẹn, Băng Hoàng khẽ mỉm cười sau nửa tháng, đi tới chí cao cổ thành, lần này ta đem chọn tiến vào chí cao thần giám hoàng triều binh mã, mà thánh công chúa tuy rằng không thể đi vào, nhưng cũng có thể CN cùng đi chí cao cổ thành. Băng Hoàng, để Mặc Linh thần hồn rung lên, liên tục trọng trọng gật đầu. Chí cao thần giám xuất hiện là náo động. Toàn bộ Đông Huyền vực đều nhấc lên một mảnh cuồng triều. Vô số chuẩn thánh tam cảnh còn có rất nhiều rơi vào bình cảnh bên trong thánh giả đều là dồn dập xuất quan, nhìn vậy cũng cùng diệu nhật sóng vai chí cao thần giám, đều là khí thế hừng hực đi tới chí cao thành. Mà cũng bởi vì chí cao thần giám xuất hiện, mục tinh đế hướng trinh phạt Tử Băng Hoàng hướng bước chân cũng chỉ hoãn. Nửa tháng sau. Sau. Hoàng thanh ở ngoài, mấy trăm bóng người đều tụ tập ở đây. Mỗi một nhân khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, chí ít ở cùng cảnh bên trong xương hùng lực lượng. Lục Phong ánh mắt quét qua. Nơi này không chỉ có riêng coi chuẩn thánh, cũng có ít ỏi trung vị thánh cảnh hoặc thượng vị thánh cảnh. Chí cao thần giám bên trong, không chỉ có riêng thành công thánh cơ duyên, cũng chia trung vị thánh cảnh cùng thượng vị thánh cảnh tranh cướp. Có người nói, chỉ cần thượng vị thánh cảnh có thể bước lên tầng thứ 9, chí cao thần giám đem nhất định ban xuống đột phá đến đại viên mãn thánh cảnh cơ duyên. Chuyện cũ. A tui. Nét. Lục Phong cũng là âm thầm hoảng sợ, quan một Tử Băng Hoàng hướng liền có nhiều người như vậy tham gia. Có thể tưởng tượng toàn bộ Đông Huyền vực nên sẽ có bao nhiêu võ giả đi vào tranh cướp, đến lúc đó tàn khốc e sợ còn có thể ra sự tưởng tượng của hắn. Lần này chí cao thần giám hành trình, liên thánh ngươi tọa trấn hoàng thành, mà liền do bổn hoàng tự mình dẫn dắt. Mục tinh đế hướng mắt nhìn chằm chằm, băng hoàng tự nhiên không thể để cho hoàng thành trống vắng, mà bản thân của hắn thân là nửa bước cổ thánh cường giả, lần này lại mặc vào, đêm qua, băng tổ chiến giáp, coi như ở trí cao bên trong tòa thành cổ gặp phải đế triều cường giả, cũng là không hề sợ hãi. Liên thánh gật đầu, băng hoàng nhiệm vụ mới là nặng nhất, coi trọng nhất. Ra, băng hoàng bàn tay lớn cuốn một cái, thế giới lực lượng bao phủ mọi người, chính là bay lên không bay về phía trí cao thần giám. Tuy rằng trí cao thần giám nhìn cũng không xa xôi, nhưng kỳ thực có một đoạn cực kỳ dài lâu khoảng cách, coi như là lấy băng hoàng độ cũng đầy đủ dùng đi tới ngũ ngày, mới chạy tới trí cao cổ thành. Trí cao cổ thành cũng không tồn tại với Đông Huyền Vực, chính là thái cổ trí cao đại đế tự tay kiến tạo một tòa cổ thành, sau khi bị bắt ở trí cao thần giám bên trong thế giới. Cũng là một tòa chân chính thái cổ thành trì. Thật là hùng vĩ thành trì. Mặc dù nói là một tòa cổ thành, nhưng Lục Phong cách thật xa liền hiện tòa thành kia dĩ nhiên có một thiên phủ châu to nhỏ, liền như cùng là một khối đại lục. Khi bọn họ đi tới chi cao cổ thành thời điểm, tòa này hùng vĩ thành trì lan ra cực kỳ nồng nặc thái cổ khí tức, có thể thấy được từng đạo quang ảnh quần quận không ngừng đi vào tiến vào trong đó. Hơn nữa, trong thành trì đã có không ít võ giả đến. Mỗi lần chi cao thần giám mở ra đều là đại sự, có chút quá mức nơi xa xôi, khí linh cũng sẽ vận dụng thần thông đem bọn họ mang tới cổ thành bên trong. Đây cơ hồ là bao quát một vực cường giả đỉnh cao A. Lục Phong cũng đang cảm thán, ở trên đường phố hắn gặp được cường giả dù cho là thánh cảnh đều là thường xuyên có thể thấy được. Mà phải biết, không trống chân là nhân tộc cường giả tham gia, cũng sẽ có yêu tộc võ giả đến đây, cũng càng tạo thành nơi này quần hùng hội tụ. Xưa nay hạ vị thánh cảnh lấy trở xuống tranh đấu là thảm thiết nhất, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ sẽ tung huyết ở nơi đó. Băng Hoàng sắc mặt nghiêm túc, liếc nhìn quanh người mọi người. Biết được lần này trí cao thần giám sau khi kết thúc tất nhiên sẽ có một ít người vĩnh viễn ở lại nơi đó. Lục Phong cũng có cảm giác, ai bảo cường giả loại này là nhiều nhất. Mà trung vị thánh cảnh cùng thượng vị thánh cảnh tuy rằng kịch liệt, nhưng không có như vậy tàn khốc. Dù sao loại kia cường giả cũng không nhiều, mặc dù có đánh bại đối phương năng lực, muốn chém giết cái kia cũng sẽ là khó khăn cực kỳ. Bọn họ tại chiều phía trước hành lúc đi, băng hoàng bước chân bỗng nhiên đồn dưới, vầng trán lạnh leo đạo mục tinh đế hướng người cũng tới. Chương 1101 Mục Thương. Chí cao cổ thành, rộng rãi rộn ràng đường phố nhân này cố nhân mã đến nhất thời yên tĩnh mấy phần, do đó nhường ra một cái không nói. Đám người kia mã số lượng so với Tử Băng Hoàng càng là còn nhiều hơn trên vài lần, mỗi một mọi người thể hiện ra phi phàm khí tức mạnh mẽ, ở trên đường phố có vẻ vô cùng tôn quý, ngạo nhìn vô số cường giả. Điều này cũng chính là làm cường đại đế triều sức lực vị trí. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Đi ở phía trước chính là một cân bạc trắng, nhưng tinh thần chấn hưng. An mặc hoàng bào ông lão, ánh mắt của hắn thâm thúy cực kỳ, phảng phất có thể hiểu rõ tất cả, tỏa ra một luồng làm người hoảng sợ khiếp đảm cảm. Mục Tinh Đế hướng lao hoàng chủ, Mục Thương. Nhìn này đạo thương lão thân ảnh, Lục Phong híp lại trong đôi mắt liền có không ngừng được sát ý lan tràn ra. Vị này lao hoàng chủ Mục Thương là đế chủ trước cái kia một vị, cùng Thiên Tinh hoàng triều lao hoàng chủ thuộc về một thời đại cường giả. Có điều y theo tuổi thọ mà nói, hắn đã sớm nên tọa hóa. Xem ra là bởi vì đột phá đến nửa bước cổ thánh lần thứ hai kéo dài tính mạng vào năm. Ở thánh đạo bên trong, đột phá đại viên mãn thánh cảnh cùng nửa bước cổ thánh đều sẽ kéo dài tính mạng vào năm. Điều này làm cho Lục Phong cũng có chút hoảng sợ, này Mục Tinh Đế hướng ở rất lâu trước liền giấu giếm rất sâu à, mãi đến tận 1.000 năm trước mới là hoàn toàn bạo thực lực của bọn họ. Mà điều này cũng tiết lộ sự đáng sợ của bọn họ, hiển nhiên đế triều ở lâu đời 5 tháng trước liền tích góp hùng hồn thực lực. Cũng làm cho Lục Phong có chút rõ ràng ngàn năm đại biến thời điểm vì sao bọn họ có thể nhanh như tia chớp ăn đi Thiên Tinh hoàng triều thứ khổng lồ này. Mạnh như Tử Băng hoàng triều, dù cho nửa bước cổ thánh đều không chỉ một vị, cũng chỉ có thể bị động ở Tử Băng châu mượn địa lợi mới có thể miễn cưỡng cùng Mục Tinh Đế hướng dây dưa. Hồi lâu không gặp, lão hủ này đều hôn đầu, không biết Băng hoàng bây giờ khỏe. Cái kia Mục Thương nhìn thấy Băng hoàng cười híp mắt chủ động mở miệng. Có điều ai đều có thể nghe ra cái kia thanh âm nhiệt tình bên trong đầy dẫy một loại hàn ý. Không bằng ngươi cứng chắc, vốn là người đáng chết nhưng đột phá đến nửa bước cổ thánh, thực sự là khiến bổn hoàng cảm thán a. Loại này không chết không thôi đối thủ, băng hoàng cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem, hừ lạnh nói. Băng hoàng tính khí đúng là rất lớn, lão hủ từng cùng đời trước băng hoàng có chút giao tình, không bằng ngươi tử băng hoàng hướng nương nhờ vào ta đế triều, cũng miễn cho sinh linh đồ thán, mà các ngươi chỉ cần giao ra băng tổ cùng tử liên thánh tổ lưu lại đồ vật liền có thể. Mục Thương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đánh thật hay bản tính. Muốn chiến liền chiến, bổn hoàng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Băng hoàng biểu hiện cực kỳ kiên cường, một luồng gợn sóng lan ra đến, phảng phất hóa thành băng xương trí giới. Thân là từng ra hai vị cổ thánh thế lực, không cho phép bọn họ loại này nhục quốc việc, mà vì tham sống sợ chết. Mục Thương cười cợt, nói, vậy sẽ phải xem bản lãnh của các ngươi, đáng tiếc à, không xa tương lai băng hoàng ngươi đem sẽ hối hận hiện tại đưa cho cơ hội này, đế triều mạnh hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bổn hoàng chờ. Băng hoàng vung lên tay áo bào, liền thấy Mục Thương thân hình đột nhiên hướng sau lùi lại, khóe miệng hiện lên một vệt máu. Hiển nhiên ở vừa nãy giao chiến bên trong, Mục Thương bị thất thế, cũng cho thấy tuy cùng là nửa bước cổ thánh, nhưng thực lực của hắn nhưng là kém xa băng hoàng. Chúng ta đi. Làm sống mấy vạn năm lão quái vật. Mục Thương sắc mặt giận dữ cũng không biểu hiện trên mặt, mà song cùng Tử Băng Hoàng hướng nhân mã gặp thoáng qua. Tội phạm truy nã, Lục Phong. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo âm thanh nhưng là để hai chi nhân mã lần thứ hai ngừng lại. Lục Phong ánh mắt sắc bén, chỉ thấy đám người bên trong một bóng người cao to chậm rãi bước ra, ánh mắt của hắn liền như ngôi sao sáng lạ, một khuôn mặt cực kỳ cương nghị, vây tay một cái phảng phất liền tự mang một luồng kẻ bề trên cường đại khí phách. Mà hắn vừa mới bước ra, liền làm đến vùng không gian này khí tức hầu như đọng lại ở cùng nhau. Đây mới thực sự là vênh váo hung hăng. Mục Tinh đế tử. Tuổi trẻ thiên kiêu bên trong có thể nắm giữ loại này trong lúc phất tay liền có vô cùng sức mạnh chỉ có Mục Tinh đế hướng ưu tú nhất đế tử. Hắn mang đến áp bức, so với đệ nhất thánh tướng Băng Huyền Nguyên còn càng mạnh mẽ. Hạ vị thánh cảnh bên trong đệ nhất đế tử Mục Kình, không nghĩ tới vị này chủ cũng tới đến trí cao cổ thành. Vị này đế tử lẽ nào là muốn xông thẳng? Xông tầng thứ 9 sao? Cướp đoạt đến cao nhất cơ duyên sao? Nghe đến mấy cái này xì xào bàn tán bên trong, Lục Phong cũng bước đầu hiểu rõ đến Mục Tinh đế hành hương cảnh đế tử thực lực. Ở thánh cảnh bên trong, tổng cộng có 8 vị đế tử, trong đó hạ vị thánh cảnh tổng cộng có 4 vị. Lần này tới đến chi cao cổ thành thì có 3 vị, này Mục Kình không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Như Tử Băng Hoàng hướng tuy rằng cũng có ngũ đại thánh tướng, nhưng Mục Tinh đế hạt lực nhưng càng khủng bố hơn, hầu như yếu nhất đều có thể so với Băng Huyền Nguyên thực lực. Hơn nữa này 8 vị đệ tử, ngày sau trưởng thành, cũng có thể trở thành một mới đại tông chi chủ nhân vật. Có điều Lục Phong trong lòng cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, hiểu được trái lại là vô tận sát ý. Coi như là đệ tử vậy thì như thế nào, vậy hắn liền đem từng cái giết sạch, liền không tin Mục Tinh đế hướng ngã xuống đệ tử nhân vật như thế sẽ không đau lòng vì. Lục Phong nhìn chằm chằm Mục Kình, sát ý tràn ngập nói, làm sao, muốn không chết được. Lá gan của ngươi rất lớn, vẫn là cái thứ nhất dám đối với ta nói như vậy thoại. Mục Kình khẽ mỉm cười, lấy kiêu ngạo ánh mắt nhìn xuống Trạm Đất Phong. Lục Phong châm chọc nói, yên tâm, ta dám cam đoan đây là cái cuối cùng đối với ngươi nói chuyện như vậy, bởi vì ngươi là không cách nào sống sót rời đi Cửu Trùng Thiên. Hắn biết, Cửu Trùng Thiên bên trong tất nhiên sẽ cùng Mục Kình một trận chiến. Dù sao, tầng thứ 9 cơ duyên chỉ có thể có một người được. Người kia là ai, dám như thế đối với Mục Kình nói chuyện, lá gan cũng quá lớn. Theo ta được biết, Tử Băng Hoàng hướng trẻ tuổi lợi hại nhất thánh giả chính là Băng Huyền Nguyên. Nhưng dù vậy, ở Mục Kình trước mặt cũng phải ảm đạm phai mờ. Huynh đệ ngươi có thể nói sai rồi, ngươi không nghe Mục Kình gọi hắn Lục Phong, đó cũng không là Tử Băng Hoàng hướng người. Lục Phong, đế triều thánh cảnh loại kém nhất tội phạm truy nã, một cái mạng bây giờ đã có thể so với một cái nửa bước cổ thánh khí, vô số đế triều chuẩn thánh sợ hãi Lục Phong đại ma đầu. Khi bọn họ chân chính nghe được Lục Phong đại danh thì, mới là cảm giác được người này ngông cuồng, dù cho là đối mặt Mục Kình nhân vật như thế đều hung hăng đến cực điểm. Mà bọn họ cũng là biết, Lục Phong có cái này tiền vốn hung hăng. Đế triều chuẩn thánh khi nghe đến Lục Phong tên sau, có mấy người thậm chí bắt đầu run rẩy, trong mắt có sợ hãi vô ngần. Ở trí nhớ của bọn họ bên trong Lục Phong chính là sát thần, chính là đại ma đầu, chuyên môn giết đế triều người. Nhìn Trạm Đất Phong, Mục Thương sắc cũng uy nghiêm đáng sợ hạ xuống. Chỉ tiếc, nếu không là Băng Hoàng ở đây, hắn hận không thể trực tiếp giết chết cái này mầm hoa lớn. Lúc này Mục Kình nghe được lần này không chút khách khí, cũng không nhúc nhích nộ. Lạnh nhạt nói, xác thực rất hung hăng à, nhưng ngươi tốt nhất cầu khẩn tuyệt đối không nên ở trí cao thần giám bên trong đụng tới ta, bởi vì ta sẽ đem đầu của ngươi cho tự mình ninh hạ xuống. Tiếng nói của hắn bên trong, đầy dẫy nồng đậm tự tin. Hạ vị thánh cảnh bên trong, hắn có thể nói vô địch, sao lại e ngại một Lục Phong. Không sai, đem đầu của hắn ninh hạ xuống coi như bô tiểu đến đá. Một quần áo hoa lệ nam tử sắc mặt hung hăng nói, từ quần áo đánh dấu đến xem chính là đến từ Định Tây hoàng tộc người. Đối với Lục Phong tràn ngập thao thiên sự thù hận. Chỉ bằng ngươi phế vật này. Thủy tinh ánh sáng ở Lục Phong trong mắt ngưng tụ, hắn vẻn vẹn là nhìn sang, liền nghe một đạo phảng phất dưa hấu phá nát thanh âm vang lên, chính là nhìn thấy đầu người nọ lô nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm. Mùi máu tanh tràn ngập trí cao cổ thành, ai cũng không có Lục Phong càng lớn mật như thế. Nhưng đáng sợ hơn, chỉ là dùng một chút liền đem một chuẩn thánh tam cảnh cường giả cho chém giết. Đế triều chuẩn thánh lạnh run lên. Lục Phong đại ma đầu uy danh khủng bố như vậy. rất nhiều người cũng là rõ ràng Lục Phong vì sao có thể làm hung hăng đế triều chuẩn thánh e sợ như thế, lúc này mới phù hợp uy danh của hắn. Mục Thương nhất thời tức giận bột, thân là nửa bước cổ thánh, dĩ nhiên có người ở chính mình dưới mí mắt bị chém giết, phẫn nộ quát, muốn chết. Muốn chết hai chữ có thể không tới phiên ngươi. Dâng trào khí tức phun trào, băng hoàng vung tụ mà đi. Hai vị kính xin dừng tay, trí cao bên trong tòa thành cổ không cho phép động thủ. Chương 1102, Miêu thấy con chuột. Âm thanh kia từ không gian hư vô bên trong truyền đến, tuy rằng không có hiện thân, nhưng cũng để băng hoàng cùng Mục Thương thu hồi nửa bức cổ thánh khí tức, ánh mắt lạnh lùng dừng tay. Có thể ở trí cao bên trong tòa thành cổ ủng có như thế đại năng lượng, ngoại trừ vị kia cổ thánh cảnh khí linh còn có thể là ai? Được lắm Lục Phong, bản thánh vẫn là quá khinh thường ngươi, dám ở ta dưới mí mắt giết người, rất tốt, rất tốt. Âm hàn ánh mắt vọng chạm đất phong, cái kia hai cái rất tốt cho thấy giờ khắc này Mục Thương vô cùng phẫn nộ. Nói giỡn, không biết lần này trí cao thần giám sau khi, đế triều đối với ta truy nã có thể không đạt đến một cái cổ thánh khí, tại hạ đúng là rất mong đợi. Đối mặt loại này thấu xương ánh mắt, Lục Phong biểu hiện cực kỳ hờ hững. Trong mắt phong mang lao đi thì liền thấy vô số đế triều chuẩn thánh chôn chôn tránh tránh, chỉ lo lại là một đạo đoạt mệnh ánh sáng lướt tới. Ý thì chúng ta xem, thêm vào đến một cái cổ thánh khí đó là tất nhiên. Thử băng hoàng hướng võ giả một mặt trào phúng, phụ hòa nói. Mấy chục năm qua trong chiến tranh, từ lâu để bọn họ kết làm không cách nào cọ rửa ân oán, hầu như mỗi cái tử băng hoàng hướng người đều có người thân chết ở trận này tàn khốc trong chiến tranh. Cái kia đến chờ ngươi có hay không cái kia mệnh sống sót rời đi. Sự hung hăng này, cũng làm cho Mục Kình trong lòng phát lên một cơn tức giận, này tử chính là đế triều phiền toái lớn, tất nhiên không thể để cho người này thành thánh. Ta chờ. Lục Phong lười biếng tầm mắt không thèm liếc mắt nhìn lại Mục Kình, cũng lười cùng hắn nhiều lời, trực tiếp theo tử băng hoàng hướng đội ngũ đi tới nghỉ ngơi nơi. Này Lục Phong, nhìn bóng lưng kia, đế triều tâm tình của người ta vô cùng phức tạp. Có e ngại, cũng có sự thù hận thao thiên, hận không thể ăn lên thị tầm huyết. Mà ở dọc theo đường đi, tử băng hoàng hướng người ánh mắt phát lên rất nhiều biến hóa. Tuy rằng bọn họ đều nghe nói qua Lục Phong ở tử vong chi trong biển một ít hiển hách chiến tích, nhưng hôm nay nhìn thấy đế triều người như vậy khủng bố dáng dấp, hiện vẫn là quá mức đánh giá thấp Lục Phong. Dĩ vãng những kia vênh váo hung hăng đế triều người dĩ nhiên ở Lục Phong sợ hãi dường như miêu thấy con chuột. Nhưng nói chung, bọn họ đều cảm thấy mạnh mẽ ra khẩu ác khí. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, nương theo vạn năm lần thứ hai xuất hiện trí cao cổ thành mở ra, vốn là dòng người đỉnh điểm thành trì lại là vô số cường giả chen chúc mà tới. Tuy nói nơi này đến quá nhiều đều là đông huyền vực cường giả đỉnh cao, có điều cũng không có bất kỳ hỗn loạn, dù sao nơi này nhưng là có một vị từ thái cổ hoạt cho tới bây giờ cổ thánh trấn thủ, coi như là Mục Tinh đế hướng đều không lại ở chỗ này khiêu khích một vị cổ thánh. Lục Phong bọn họ cũng ở trí cao cổ thành một ít dân bản địa dẫn dắt đi tạm thời vào ở một chỗ bên trong cung điện. Có điều nơi này có cái kỳ quái quy củ, chỉ cho phép ở trí cao bên trong tòa thành cổ hoạt động, nhưng không được rời nửa bước, bằng không bất luận là ai cũng sẽ trục xuất khỏi trí cao cổ thành. Thời gian mấy ngày, Lục Phong cũng không có tu luyện, đối với tòa này thái cổ liền tồn tại cổ thành cũng là cực kỳ hiếu kỳ, cả ngày mang theo Mặc Linh nhàn nhã ở bên trong tòa thành cổ đi dạo. Bởi vì khí linh nguyên nhân, coi như Mục Tinh đế hướng đám người kia lại làm sao căm hận Lục Phong, cũng là không dám ở nơi này loại thời kỳ tìm đến Lục Phong phiền phức. Lục Phong huynh đệ, đúng là cực kỳ không nổi. Mà ngay ở Lục Phong cùng Mặc Linh ở một chỗ bên trong tiểu lâu ăn bắt nguồn từ quá thời kỳ cổ đồ ăn thì một đạo cười nhạt âm thanh tự phía sau hắn kéo tới. Vài đạo tiếng bước chân từ xa đến gần truyền đến, liền thấy phía trước chính là một tướng mạo nho nhã nam tử, đặt đến lại vị thánh cảnh, cũng là có thể so với băng huyền nguyên cấp bậc này. Lục Phong hơi nhíu mày, cái này nho nhã nam tử chính là đến từ Bất Diệt Động Thiên, tên là Vạn Phát Quang, cũng là hắn mấy ngày nay đến nhận thức bằng hữu. Bất Diệt Động Thiên là từng gia cổ thánh, tuy rằng bây giờ không biết có còn hay không cổ thánh, nhưng bọn họ mạnh mẽ không thể nghi ngờ, đồng thời cái thế lực này cùng Thanh Liên Thánh Địa hầu như là như thể chân tay. Gấp có ích lợi gì? Lục Phong mời mấy người này ngồi xuống. Tâm rất lớn, không hổ là Lục Phong đại ma đầu, uy danh khủng bố như vậy. Một luồng làn gió thơm kéo tới, đảo mắt liền thấy một người mặc hỏa hồng chiến giáp nữ tử đi tới, ở tại trong mi tâm còn có một đạo hỏa diễm kiếm hình đánh dấu. Rất có một loại anh tư hiên ngang cảm giác, làm cho người ta mang đến khác xung kích. Nàng trực tiếp ngồi xuống, dũng cảm bưng rượu lên ấm trực tiếp có lên. Lục Phong cũng là bất đắc dĩ cười cợt, tên của nàng gọi là Lý Giao Ngộng, tuy là rất điểm tính tên, nhưng tính cách nhưng lấm lấm liệt liệt. Càng khen chốt, lai lịch của nàng kinh người cực kỳ, là thất tình kiếm thánh cháu gái. Người xem quán rượu kia ông chủ, chính là một vị thánh cảnh cường giả, nắm giữ thuần khiết cực kỳ trí cao đại đế huyết thống. Theo Vạn Phát Quang tầm mắt, Lục Phong đầy hứng thú nhìn sang. Đó là một có một con màu bạc trường, trên người mặc trắng bạc lụa mỏng, loáng thoáng mông lung trong lúc đó lộ ra đẹp đẽ da thịt, có một tia thời đại thái cổ nữ tử độc nhất cùng ra cảm giác. Vạn Phát Quang thôn nuốt nước miếng, nói, nếu như có thể cùng cô gái này kết hợp bầu bạn, đời này không tiếc vậy. Lục Phong nở nụ cười, xác thực loại này còn bảo lưu thái cổ phong thanh nữ tử cũng là có thể ở loại này thế giới đóng kín bên trong mới có thể nhìn thấy. Có điều cảm nhận được bên cạnh Mặc Linh cái kia hơi ghen tuông, Lục Phong vẫn nộ thu hồi ánh mắt, xoa xoa đầu của nàng. Kết làm bầu bạn. Coi như ngươi là nửa bước cổ thánh cũng không thể. Lý Giao Mộng thẳng thắn nói rằng, ta tổ ra ra thất tình kiếm thánh cũng đối với chi cao đại đế một mạch nữ tử động tới tâm, cuối cùng cũng là sống chết mặc bay, mà nghe nói mấy ngày trước từng có mục tinh đế hướng người đùa giỡn một cổ thành người, trực tiếp bị cái kia khí linh lão tổ xóa bỏ. Phảng phất có do rét luồn vào cổ, Vạn Phát Quang rụt cổ một cái. Tuy rằng chí cao đại đế từ thái cổ thì liền ngã xuống, nhưng hắn một tay bồi dưỡng được khí linh nhưng trung thành tuyệt đối, vẫn thủ hộ đại đế hậu nhân. Hơn nữa bọn họ vẫn nghiêm cấm cùng ngoại tộc người thông hôn, mục đích chính là vì tinh khiết đại đế huyết thống, không cho phép người ngoài phá hoại này một phần từ thái cổ liền truyền thừa xuống bộ tộc. Bất quá đối với cái này bộ tộc Lục Phong vẫn là kính nể, viễn cổ thánh chiến thời kỳ khí linh lão tổ liền vì Đông Huyền vực mà cùng tà thần bộ tộc quyết tử đấu tranh. Điều này làm cho Lục Phong nghĩ đến Long Ngâm kiếm khí linh. Tuy rằng khoảng thời gian này Lục Phong cũng ở bồi dưỡng, nhưng nếu là muốn chân chính thoát ly thân kiếm, thành là chân chính kiếm linh vẫn là cảm giác được khó khăn cực kỳ. Thu hồi những này tâm tư, bên cạnh Vạn Phát Quang nói, mỗi lần trí cao thần dám mở ra đều vô cùng tàn khốc, đến thời điểm hy vọng không riêng là Lục Phong huynh đệ vẫn là thánh công chúa vị trí tử băng hoàng triều, ở đụng tới ta bất diệt động thiên hoặc thanh liên thánh địa người có thể hạ thủ lưu tình. Lục Phong gật gù, hắn duy nhất kẻ địch chính là cái kia mục tinh đế hướng thế lực. Đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến nhiều dựng lên kẻ địch. Ánh mắt ngóng nhìn hướng về phía cao cao vòng trời, hắn cảm nhận được một luồng thiên địa giống như uy nghiêm. Lần này không chống chân là tìm kiếm thành thánh cơ duyên, tốt nhất lại có thể chém mấy cái đế tử, xem các ngươi đau lòng sắc mặt. Chợt lóe lên sát ý tự trong mắt sẽ qua, Lục Phong năm ngón tay chậm rãi nắm chặt có ác liệt nẹ qua. Không biết cái kia cửu trùng thiên cỡ nào thử thách chờ đợi chính mình, nhưng ai đều không thể ngăn cản Lục Phong thành thánh con đường. Mà ở loại này nóng nảy đến cực hạn bầu không khí bên dưới, chí cao thần dám mở ra ngày cuối cùng đến. Nương theo một đạo cổ lão di di tiếng, vô số cường giả phảng phất nghe được triệu hoán giống như vậy, đột nhiên hóa thành vô số đạo cầu vồng hướng về một phương hướng lao đi. Chí cao thần dám bên trong nội dung vở kịch có chút đau bi, liên quan đến Lục Phong thành thánh, viết lên rất chậm. Cho tới thành tiểu cái nào thánh đạo liền trước hết nói rồi. Liên quan với bạo, liền đến thứ 7 đi. Chương 1003, thần dám cổ thánh. Chí cao thần dám mở ra trong khoảnh khắc nhen lửa toàn bộ chí cao cổ thành bầu không khí, đạo đạo tàn ảnh lướt ra khỏi thời gian liền như cá giết sang sông. Mở ra địa điểm ở chí cao cổ thành trung tâm nhất địa phương, tên là chí cao quảng trường, chính là năm đó chí cao đại đế điểm binh cùng những cái được gọi là thần tộc xuất binh nơi. Loang lổ gạch xanh phô trúc to lớn trong quảng trường, tràn ngập một luồng nồng nặc thái cổ lực lượng, lần lượt từng bóng người ở những kia dân bản địa dẫn dắt đi đều đâu vào đấy rơi vào bốn phía. Cái kia một vị chính là chí cao đại đế sao? Băng Hoàng mang chạm đất phong chờ người xuất hiện ở một chỗ rộng rãi bình địa bên trong, ánh mắt ngơ ngác nhìn giữa quảng trường đạo kia có cao trăm trượng ngọc thạch pho tượng. Năm tháng không có ở chí cao đại đế pho tượng trên lưu lại bất kỳ dấu vết, gương mặt đó bàng anh tuấn cực kỳ, chắp hai tay sau lưng, ngưỡng nhìn vùng thế giới này, ngờ ngợ còn có thể cảm nhận được vị này đại đế bệ nghệ thương sinh chúa tể khí tức. Chí cao đại đế, liền băng tổ đều kém xa hắn. Băng Hoàng sắc mặt kính nể, nghiêm túc nhìn pho tượng này. Đối mặt này phảng phất có thể cùng thiên địa sánh vai chí cao đại đế, Băng Hoàng cảm giác mặc dù là tự thân là nửa bước cổ thánh, cũng là nhỏ bé cực kỳ. Thanh Liên kiếm tổ so với chí cao đại đế làm sao? Lục Phong trong lòng khẽ run, hỏi hướng về Băng Hoàng. Trầm ngâm chốc lát, Băng Hoàng mới ngưng trọng nói chí cao đại đế, khả năng vượt qua cổ thánh, đạt đến một khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Còn có loại kia cường giả tồn tại. Lời ấy chân chính để Lục Phong kinh động cực kỳ, cổ thánh cường giả liền cực kỳ đáng sợ. Nếu là ra cổ thánh thật là lại là cường hãn đến mức độ cỡ nào. Cảnh giới đó không có bất kỳ ghi chép, hơn nữa tự thái cổ sau khi cũng không có ai ở đạt đến mức độ này, Thanh Liên kiếm tổ rất có thể chính là theo đuổi cái kia trí cường cảnh giới. Cảnh giới đó quá thần bí, có tồn tại hay không đều là chưa biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định, trí cao đại đế thực lực so với những kia cổ thánh đều cường đại hơn. Mà ngay ở Lục Phong rơi vào trong khiếp sợ đồng thời, giữa bầu trời một luồng khiến hư không động lại uy thế đột nhiên giáng lâm. Chính là làm cho tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Đó là một người đàn ông trung niên, trên mặt tuy không có bất kỳ nếp nhăn, nhưng cũng có một luồng nhìn thấu vạn cổ tang thương, ánh mắt hơi tỏa ra, liền có thể làm người trời đất quay cuồng. Tướng mạo của hắn cùng Chí Cao Đại Đế có 8 phần 10 tương tự, hiển nhiên chính là cái kia cổ thánh cảnh khí linh. Mang theo ôn hòa ý cười, khuôn mặt như gió xuân giống như thổi tới, khiến cho cái kia cô áp lực đống nhiên tiêu tan. Vạn năm không gặp, năm đó một ít tiểu tử bây giờ cũng trưởng thành làm một mới trí cường tồn tại, để bản thánh cũng cảm thán thương hải tăng điền. Khí linh ánh mắt ở trong đám người này hơi quét qua, để hắn ấn tượng sâu sắc nhất chỉ có băng hoàng mấy người này. Thần giám cổ thánh nói giỡn, so với ngài đến chúng ta này cũng không tính là cái gì. Tuy nói những cường giả này rất nhiều cũng đã hơn vạn tuổi, nhưng so với từ thái cổ sống đến hiện tại thần giám cổ thánh tới nói xác thực là tiểu tử. Tốt lắm, bản thánh cũng không ở phí lời, lần này khoảng cách thời gian so với dĩ vãng dài lâu rất nhiều, có điều khen thưởng cũng là phong dày vô cùng, ai có thể leo lên tầng thứ 9 liền phải nhận được bản thánh ban tặng cao nhất khen thưởng. Hán tuân trúc Chí Cao Đại Đế di trúc, mỗi một quãng thời gian đều sẽ mở ra Chí Cao thần giám. Khi nghe đến phong phú khen thưởng thì vô số đạo ánh mắt hừng hực cực kỳ, chỉ cần có thể đạt đến tầng thứ 9, tương lai đều sẽ là uy chấn một phương tuyệt cường tồn tại. Mở hai tay trùng điệp, thần giám cổ thánh không thừa bao nhiêu phí lời, nương theo cổ thánh lực lượng nỗ lực thương khung, cái kia bản Chí Cao thần giám bắn mạnh ra ngàn tỷ đạo cực kỳ hào quang chói mắt. Lục Phong hơi nheo mắt lại, cái kia bản Chí Cao thần giám tổng cộng chia làm 9 hiệt, mỗi một hiệt liền phảng phất là một tầng mênh mông vô ngần không gian, tràn ngập thần bí mùi vị. Có điều lấy Lục Phong tầm mắt, nhiều nhất nhìn thấy tầng thứ 8, mà cái kia tầng thứ 9 nhưng là bất luận làm sao đều không thể hiện ra ở trong mắt. 9 tầng đường lên trời. Rất nhanh, ánh sáng đọng lại trong nháy mắt, có bạch quang lắt thành cầu thang, rất nhanh một cái có 999 bộ đường lên trời nối thẳng cửu trung thiên, chính là xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt. Lực lượng tinh thần cổ thánh. Lục Phong rất là giật mình, loại thủ đoạn này chính là lực lượng tinh thần cổ thánh ngôn xuất pháp tùy. Chỉ cần lấy sức mạnh mạnh mẽ nói nơi đó sẽ có một ngọn núi lớn, sẽ hiện ra. Một tòa chân chính núi lớn đi ra. Bất quá nghĩ đến thần giám cổ thánh sống như vậy lâu đời năm tháng, mặc dù khí linh tu luyện ở làm sao gian nan, đạt đến thực lực như vậy cũng sẽ không ngạc nhiên. Tiến bảo. Làm thần giám cổ thánh dứt tiếng, đầu tiên là trung vị thánh cảnh cùng thượng vị thánh cảnh cường giả trước tiên rơi vào đường lên trời trên. Băng hoàng khuôn mặt nghiêm túc, đạo trong các ngươi mấy người đặt ở hoàng triều trẻ tuổi bên trong là tuyệt đối chói mắt. Nhưng ở đây, nhưng phải thu hồi những kia ngâm cuồng, thần giám mở ra cũng sẽ không xem ngươi tuổi tác, những kia sống mấy chục ngàn năm lão quái vật cũng sẽ tham gia. Tuy rằng những lão quái vật kia nếu là bàn về thiên phú đến tự nhiên không kịp những kia tuổi trẻ thiên tiêu, nhưng bọn họ sống được đủ trường, có mấy người từ lúc một cái nào đó cảnh giới bên trong đạt đến mức cực hạn. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Lục Phong, biểu hiện phức tạp nói hạ vị thánh cảnh tranh cướp bên trong, đến thời điểm còn hy vọng ngươi có thực lực liền giúp phù một cái hoàng triều người. Mặc dù có chút người lúc trước cùng ngươi kết làm không ít tân đoán. Lục Phong tuy là chuẩn thánh, nhưng thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Hạ vị thánh cảnh bên trong hầu như là đứng đầu nhất một nhóm người, là hoàng trong triều có khả năng nhất tranh trên tầng thứ 9 người. Đủ khả năng dưới, vãn bối tất nhiên xảy ra cứu viện. Lục Phong cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người, dù sao Mặc Linh tương lai sẽ là hoàng triều tử liên thánh tổ một mạch người nắm quyền. Những ân đoán kia cũng không tính là đại sự gì, ai để cho mình cướp đi bọn họ thánh công chúa. Nếu là liền những này lòng dạ đều không có, ngày sau Hà Đàm luận lật đổ Mục Tinh đế triều, lần thứ 2 khôi phục hoàng triều cơ nghiệp. Cái kia Lục Phong bây giờ còn không đạt chuẩn thánh liền trở thành đế triều trong đầu đâm, tương lai bất tử tất nhiên sẽ là phiền phức rất lớn. Ở một bên khác, Mục Thương Tâm có sầu lo. Thân là nửa bước cổ thánh hắn, lại buồn cười từ một có điều chuẩn thánh võ giả trên người cảm nhận được nguy hiểm, dường như người này trên người mặc có khiến đế triều đều muốn rung động bí mật. Vậy thì giết đi. Mục Kinh ngữ khí hào không gợn sóng. Phảng phất tiện tay có thể giết. Nhớ kỹ, lần này cửu trùng thiên bên trong chính là giết Lục Phong cơ hội tốt nhất, các ngươi bất luận bỏ ra cái giá gì đều muốn giết hắn, tuyệt không thể để cho hắn sống sót đi ra. Mục Thương sát ý hừng hực nói. Bên kia sát ý âm lãnh cực kỳ, như hàn mũi nhọn bối, dù cho là Lục Phong đều cảm nhận được. Nhưng đối mặt loại kia sát ý, Lục Phong nhưng là phản xạ ra càng sát cơ nồng nặc, lần này muốn triệt để đế triều gieo xuống Lục Phong đại ma đầu này hiển hách uy danh. Mà ở bên kia, thượng vị thánh cảnh cùng trung vị thánh cảnh đều từng người tiến vào cửu trùng thiên bên trong. Sau đó chính là muôn người chú ý hạ vị thánh cảnh tranh cướp, nhất thời ở thần giám cổ thánh một đạo tiếng quát bên trong từng đạo quang ảnh không thể chờ đợi được nữa nhằm phía đệ một bước lên trời đường. Phong ca, cẩn thận. Mặc Linh một mặt căng thẳng, ân cần nói. Lục Phong cầm cái kia tràn đầy mồ hôi tay nhỏ, cho một sán lạn mỉm cười, đạo yên tâm đi, ta vậy thì đi tới. Chương 1104, đường lên trời. So với lúc trước trung vị thánh cảnh cùng thượng vị thánh cảnh tiến vào cửu trùng thiên bình tĩnh, Hạ vị thánh cảnh cùng với chuẩn thánh tiến vào thanh thế liền hùng vị hơn nhiều, cái kia liên miên quang ảnh lược động hầu như chiếm cứ hư không, cố cố báo táp tàn phá mà lên. Thậm chí có mấy người còn chưa rơi xuống đường lên trời trên liền tuân ra cực kỳ hung hãn đại chiến. Loại này đại chiến là máu tanh, vừa trước mắt, liền gặp bách đạo xương máu từng đám nổ lên, nhuộm đỏ bạch ngọc giống như cầu thang. Liếc mắt nhìn Mạc Linh, Lục Phong nhằm phía đường lên trời, phía trên kia tràn ngập một luồng cực kỳ đáng sợ trọng lực, phải đem hắn từ giữa bầu trời lôi kéo xuống. Đột nhiên một đạo thánh lực bao táp bao phủ tới, hóa thành mênh mông luồng khí xoáy xung kích hướng về Lục Phong. Lục Phong hơi nhướng mày, trở tay đấm ra một quyền, chính là nhìn thấy cách đó không xa ra tay chính là Mục Kình. Sơn Hà chém. Mục Kình song trưởng đẩy ngang mà đi, một luồng mạnh mẽ bao táp đúng là làm đến phía trước không mấy bóng người còn như là kiến hôi bị quyển bay ra ngoài. Sau đó một màn Sơn Hà xuất hiện, dị thường năng lượng kinh khủng hóa thành kinh thiên một chém trực tiếp là chém xuống quá khứ. Không nghĩ tới ngươi như thế không thể chờ đợi được nữa. Lục Phong cười lạnh một tiếng, tay trái tạo hóa, tay phải lực lượng tinh thần. Hai nguồn sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau, trực tiếp hóa thành hai đạo dòng lũ mãnh liệt xung kích quá khứ. Loại kia va chạm dẫn dắt lên gọn sóng, hầu như là để bốn phía tất cả mọi người đều là rất xa tránh lui ra. Lục Phong bước chân cũng là hướng lùi lại mấy bước, phất tay càn quét tàn phá gọn sóng. Này Mục Kình thực lực quả nhiên không tầm thường, so với băng huyền nguyên tới nói muốn cường đại hơn rất nhiều. Mục Kình nhíu nhíu mày, vừa nãy tuy không phải hắn ra tay toàn lực, nhưng trước mắt Lục Phong lại có thể ung dung ứng đối, nhưng là ra sự tưởng tượng của hắn. Như thế nào, có muốn hay không chúng ta cùng nhau ra tay, đi đầu chém giết Lục Phong? Bên cạnh đồng dạng là một vị đế tử lướt tới, ánh mắt hung ác cực kỳ. Mục Kình lắc đầu, đạo một khi chúng ta đồng thời ra tay, tử băng hoàng hướng thế tất sẽ dốc toàn lực đòn đánh. Hiện tại vẫn là leo lên cửu trùng thiên khẩn yếu nhất, dù sao nơi này có thể không chỉ chúng ta này hai phe thế lực cường đại. Nhận ra được cái kia bốn phía chờ đợi hai phe huyết chiến võ giả, Mục Kình có điều là đi đầu thăm dò lại Lục Phong thực lực. Lấy Lục Phong thực lực thế tất sẽ leo lên tầng 7 sau khi, đến thời điểm hiểu được là công phu ra tay. Nhìn thấy Mục Kình lựa chọn dừng tay, Lục Phong đồng dạng không có đuổi theo, thành thánh cơ duyên mới mấu chốt nhất, chính là trực tiếp vượt qua bách bộ, rơi xuống thứ 100 đạo đường lên trời bên trên. Phảng phất trời đất quay cuồng giống như, để Lục Phong kinh ngạc chính là hắn cùng tử băng hoàng hướng nhân mã dĩ nhiên là bị tách ra, bên cạnh chỉ có rất ít mười mấy người. Hiển nhiên, thần giám cổ thánh cũng là không muốn liền nhẹ như vậy dịch mọi người như vậy dễ dàng đăng vào tầng thứ nhất, mà là đùa bỡn một chút thử thách. Đặt chân còn như là bạch ngọc đường lên trời trên, Lục Phong cũng cảm giác được phía trên kia có một luồng cực kỳ mãnh liệt lực bài xích, đồng thời càng là hướng phía trước loại sức mạnh này liền dụ hung mãnh. Chí cao chi khiến. Ngay ở Lục Phong bước động đạo thứ nhất bước tiến thời điểm, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một khối gần như trong suốt lệnh bài, chính diện có chí cao hai chữ. Thu được càng nhiều chí cao chi khiến đem có thể vì ngươi cung cấp càng lớn sức mạnh. Một thanh âm rơi vào Lục Phong trong tai, khiến cho hắn hơi run run, dù gì nói càng ngày càng thú vị. Hiện tại liền để ta leo lên tầng thứ nhất đi. Sắc bén ánh mắt nhìn quét bốn phía vô số cường giả, Lục Phong bước tiến càng nhanh. Ở mỗi bước qua một cái cầu thang thì đều có một tia yêu ớt khí lưu tràn vào chí cao chi khiến bên trong. Mà theo rũ kéo lên cao, cái kia cố áp lực mạnh mẽ đã để không ít người không kiên trì được. Rốt cục ở thứ 500 đạo thì, có đệ một người đã bị nổ ra đường lên trời, mất đi tiến vào cửu trùng thiên cơ hội. Khẩn đón lấy, lại có hơn 100 người liên tiếp bị đánh ra ngoài. Những người kia thực lực là yếu nhất, thuộc về thừa nước đục thả câu. Mà đường lên trời mục đích chính là sóng lớn đào xa, trước tiên đào thải ra khỏi một nhóm. Chỉ có trong đó người tài ba mới có cơ hội tiến vào cửu trùng thiên. Loại áp lực này đối với Lục Phong mà nói không đáng nhắc tới, bước tiến của hắn vẫn vững vàng. Chí cao chi khiến bên trong chí cao khí càng đậm úp thời gian, Lục Phong liền nhận ra được dựa vào những sức mạnh này không riêng có thể hình thành mạnh mẽ thần thông, cũng có thể trong nháy mắt bổ sung trong cơ thể thiếu hụt sức mạnh. Lục Phong, liền để ta long nham đến lĩnh giáo dưới thực lực của ngươi. Kinh thiên tiếng vang vọng, một luồng bạo ngược sức mạnh kéo tới, liền thấy thiên không hỏa vân nằm dày đặc. Một con khổng lồ vướt rồng đột nhiên oanh đi. Đột nhiên kéo tới công kích, Lục Phong cũng không có hoang mang, trở tay thanh long thật quyền nện mà ra, liền đẩy lui con kia to lớn vướt rồng. Sức mạnh thật lớn, viễn cổ bốn thần tông thanh long một mạch mạnh nhất võ học. Đó là một cực kỳ cường tráng bóng người, bắp thịt cả người liền dường như nham thạch giống như vậy, nhưng trên trán nhưng là có hai cái tiểu tiểu xương rồng. Long tộc cường giả. Lục Phong hơi híp cặp mắt, cười nhạt. Ha ha, Lục Phong huynh đệ quả nhiên lợi hại, ta long nham thụ giáo. Ngày sau có cơ hội đi tới yêu thánh động ổn thỏa hảo hảo luận bàn. Phóng khoáng nở nụ cười, cái kia long nham xoay người liền rời đi, vẫn chưa cùng Lục Phong dây dưa. Sau đó một đường, đúng là không có ai sẽ cùng Lục Phong tranh hùng. Dù sao người này cảnh giới tuy không phải thánh cảnh, nhưng thực lực tại hạ vị thánh cảnh bên trong đều là đủ để sắp xếp ở đỉnh cao hàng ngũ. Đường lên trời trên náo nhiệt cực kỳ, quảng trường rất nhiều quan chiến võ giả cũng là huyên náo cực kỳ, nghị luận sôi nổi. Cái kia trên người mặc phấn quần nữ tử đến từ nơi nào? Đáng sợ như thế. Vẹn vẹn là nhìn mấy lần, liền có thể làm cho chuẩn thánh cường giả bé ngoan rời đi đường lên trời, do đó giao ra trí cao chi khiến. Ở thứ 700 tầng đường lên trời trên, có một sinh yêu diễm cực kỳ nữ tử, cả người bao bọc hồng nhạt mông lung quang hoa. Cái kia là cửu vĩ tộc hoa thương tiếp, một đời mị công khó lòng phòng bị, coi như là thánh cảnh cũng sẽ tao chịu ảnh hưởng. Cửu vĩ tộc ở yêu thánh động cũng là đại tộc một trong, là có đại viên mãn thánh cảnh. Nghe nói thời kỳ viễn cổ có một mọc ra cửu vĩ cổ thánh, để vô số cường giả chân thành, chỉ có điều vẫn là hiến thân ở viễn cổ thánh chiến bên trong. Mà cái này hoa thương tiếp chính là cửu vĩ hồ trong tộc hạ vị thánh cảnh nội cường hãn nhất, có hy vọng leo lên tầng thứ 9. Đánh tới đến rồi, mau nhìn hoa thương tiếp cùng một cô gái khác đánh tới đến rồi. Rất nhanh, hoa thương tiếp cùng một hồng y nóng bỏng nữ tử giao thủ cùng nhau, xem được vô số người hầu như là không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Phi, hoa thương tiếp ngươi này không biết xấu hổ hồ ly, lại dám mê hoặc ta thanh liên thánh địa người, bổn cô nương hôm nay muốn giáo huấn dưới ngươi. Cùng hoa thương tiếp giao thủ chính là Lý Giao Ngộng, nàng vốn là loại kia nóng bỏng tính khí. Ngay ở vừa nãy, có mười mấy cái thánh địa người bởi vì hoa thương tiếp đánh mất leo lên cửu trùng thiên cơ hội, trong đó thậm chí còn có một vị thánh giả. Hoa thương tiếp phủ mị nở nụ cười, nói lên được là nghiêng nước nghiêng thành, đạo ta có thể không hướng về bọn họ triển khai mị công, mà là chính bọn hắn đụng vào, lẽ nào này trách ta? Vậy ngươi cũng là không biết xấu hổ, không giáo huấn ngươi lại còn coi thánh địa người tốt đối phó không được. Đối mặt Lý Giao Ngộng này dã man lời nói, hoa thương tiếp cũng là có chút đau đầu, mà nàng lợi hại nhất mê hoặc đối với người trước cũng không có quá to lớn tác dụng. Hai cái khí chất không giống mỹ nhân giao thủ lên là vui thai vui mắt, liền nghe đến phía dưới có vô số đạo nuốt nước miếng âm thanh. Ngay ở những ánh mắt kia đều đặt ở Lý Giao Ngộng cùng hoa thương tiếp trên người thì, băng hoàng thần sắc hơi động, một luồng ý lạnh lan tràn mà ra, đạo huyết ma trưởng Trịnh Lãng, lớn mật. Chương 1105, Hiển Uy. Phảng phất bạch ngọc hóa thành đường lên trời. Nương theo cái kia từng cuộc một đại chiến bây giờ đã bị bịt kín một tầng tàn nhẫn máu tanh. Ngay ở băng hoàng đạo kia lạnh giọng hét ra sau. Cách đó không xa, có một vị thân mặc áo đỏ hắc ông lão, hai tay hắn bên trên huyết quang tràn ngập, liền nghe từng đạo tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Tùy theo mà đến chính là mấy cái tử băng hoàng hướng cường giả bị xé thành hai nửa, mà những kia huyết dịch nhưng là dung nhập vào trong cơ thể hắn, hưởng thụ giống như ra một thanh âm. Một đi ngang qua thánh giả lắc đầu một cái huyết ma trưởng Trịnh Lãng. Chính là đế triều dưới trướng huyết ma tông thánh giả, cực kỳ tàn nhẫn, có thể mạnh mẽ luyện hóa huyết dịch chuyển hóa thành sức mạnh, này tử băng hoàng hướng là muốn gặp vận đen. Lúc này, Lục Phong cất bước, hắn lúc này đã đứng đệ 690 bộ đường lên trời, trong hai đột nhiên truyền đến một đạo thoáng thanh âm quen thuộc. Cao mày, ánh mắt của hắn nhất thời nhìn lại, cái kia ra kêu thảm thiết chính là một người tuổi còn trẻ chuẩn thánh, Lục Phong từng ở Nguyệt Xuống Hồ từng có gặp mặt một lần. Mà bên kia mấy người giờ khắc này đang bị một hung tàn thánh giả truy sát. Chính là nhìn thấy một người trong nháy mắt bị một đôi tựa như ưng câu giống như bàn tay từng khối xé nát thành thịt nát. Loại này giết người phương pháp, có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn biến thái. Huyết Ma Tông. Lục Phong tử cái kia huyết y ông lão đánh dấu trên nhận ra đó là thuộc về Huyết Ma Tông, chính là đế triều dưới trướng mấy cái hung tàn nhất tông phái một người trong đó. Ha, tuy còn vẹn vẹn là chuẩn thánh, nhưng cũng có thể tính là thánh huyết, liền đem ra để lao phu hưởng dụng đi. Trịnh Lãng như xem miêu hy con chuột giống như nhìn trước mắt mấy người, đầu lưỡi đỏ thắm nhất thời liếm môi một cái, khiến cho người một chút liền cảm thấy cực kỳ biến thái. Công pháp hắn tu luyện cực kỳ ác độc, nếu như có thể hấp thu đến đầy đủ thánh huyết liền có thể ở thánh cảnh trên đường đi được càng xa. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Mấy người kêu hoảng sợ run rẩy, ở một vị thánh giả trước mặt chạy trốn khó như lên trời, bọn họ không phải là Lục Phong loại kia yêu nghiệt, đồng thời đường lên trời trên áp lực cũng làm cho mấy người hành động cực kỳ chậm chậm. Một người trong đó hàm răng run lên đạo Trịnh Lãng, ta hoàng triều băng hoàng ngay ở đường lên trời dưới, ngươi nếu là dám giết chúng ta, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trịnh Lãng nghe vậy, cười ha ha, băng hoàng tính là thứ gì? Ở này chí cao thần giám trên hắn có thể không bảo vệ được ngươi môn. Trốn! Mấy người thê thảm hét lớn một tiếng. Chết! Trên bàn tay quấn quanh màu máu sợi tơ, Trịnh Lãng làm nổi lên một vệt nụ cười quỷ dị, to lớn huyết trưởng che kín bầu trời, xoay tay bên dưới biển máu thánh vực xuất hiện. Bay thẳng đến phía trước tóm tới. Trịnh Lãng tại hạ vị thánh cảnh bên trong cũng không phải người yếu, chí ít có thể so với đệ tam thánh tướng băng liên thành nhân vật như thế, nhất thời thì có một người bị đè ở huyết trong lòng bàn tay. Ầm. Con kia to lớn huyết trưởng đột nhiên nứt toát ra, tung tóe xương máu bên trong một bóng người nhanh như tia chớp thoáng hiện mà đến, ánh mắt lạnh lùng ngóng nhìn Trịnh Lãng. Lục Phong. Những người kia nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lục Phong, đầu tiên là hơi run, chợt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn liền giao cho để ta giải quyết, các ngươi tiếp tục đường lên trời. Lục Phong gật gật đầu, tuy rằng mấy người này từng cùng hắn có chút khoảng cách, nhưng hắn cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Đối với Tử Băng Hoàng hướng người có thể giúp tình huống tự nhiên cũng sẽ đi rối ra cứu viện. Những người kia trọng trọng gật đầu, thần sắc phức tạp cực kỳ. Không nghĩ tới hôm nay đến cứu bọn họ sẽ là cái này, trước đây thấy thế nào đều không hợp mắt Lục Phong, một người trong đó nhớ tới Nguyệt xuống hồ sự càng là không nhịn được xấu hổ. Lục Phong, nhìn đạo kiêu ngạo nghễ mà đứng bóng người, Trịnh Lãng sắc mặt nghiêm nghị lên, không dám có mang bất kỳ khinh thường. Xem ra ngươi là ở vội vã muốn chết ta. Lục Phong hiện lên trong nụ cười có một đạo vẻ dữ tợn. Giết mấy tên rác rưởi liền đem ngươi cho đưa tới. Hôm nay ta Trịnh Lãng đúng là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Lục Phong đến tuột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Trịnh Lãng hứng hờ nói rằng, thân hình đột nhiên bạo lược đến Lục Phong trước người, nam đạo huyết quang còn như huyết xà giống như nuốt chửng hướng về Lục Phong. Lục Phong vẻ mặt lãnh đạm, thiểm cũng không tránh, một quyền ánh sáng bao phủ, trực tiếp đem cái kia năm cái huyết xà nổ nát. Huyết quang lan tràn trong nháy mắt, Trịnh Lãng thân hình nhưng là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ha ha, ta vẫn không có ngu xuẩn như vậy. Trịnh Lãng cười lớn một tiếng. Tên sát tinh này, vẫn là để cho đế tử môn đi giải quyết đi. Cũng không phải xuẩn, nhưng đáng tiếc vô dụng. Mỗi một vị thánh giả đối với mỗi cái thế lực tới nói đều là nhất là sức mạnh hàng đầu. Loại này cơ hội tốt giới, Lục Phong làm sao buông tha Trịnh Lãng. Tinh thần vì là cung, tạo hóa vì là tiễn. Lục Phong nhanh như tia chớp kéo động dây cung, nương theo trăng tròn xuất hiện, một cái to lớn tạo hóa mũi tên xuyên qua thương khung, chỉ thấy được cái kia mênh mông thánh lực gợn sóng gào thét mà ra. Nửa năm này bế quan. Để Lục Phong bất luận ở lực lượng tinh thần hay hoặc là võ đạo bên trên đều đạt đến một loại cực hạn, cái kia một mũi tên bắn ra quả thực so với ở Tử Nguyên Hải còn kinh khủng hơn. Gay go. Cái kia một mũi tên mang đến gợn sóng khiến Trịnh Lãng cảm nhận được cực cường uy hiếp. Ở đường lên trời trên, mặc dù là hắn đều chịu đến độ áp chế. Nếu như ý chiến cái kia kết cục không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ thê thảm, chính là lớn tiếng hét một tiếng, thao thiên giống như biển máu hóa thành một diện huyết tường, chủ động đón nhận Lục Phong. Đạo đạo giải lụa ánh sáng từ cái kia huyết tường bên trên nổ bể ra đến, không gì sánh kịp sóng trùng kích động tàn phá mà lên, loại kia chói hai tiếng nổ dù cho là một ít chuẩn thánh đều chỉ cảm thấy tạm thời thất thông. Trịnh Lãng mạnh hơn cũng cường có điều băng huyền nguyên, liền người sau đều là khó có thể đỡ lấy mũi tên này sức mạnh, nhất thời huyết tường nổ tung ra. Một đạo thân ảnh chật vật trên đất lăn vài vòng, một ngụm máu tươi cuồng chiếu vào ngọc thạch giống như đường lên trời trên. Vẹn vẹn một xung kích, liền để Trịnh Lãng trọng thương bại lui. Mục tinh đế hướng ưu tú nhất đế tử cũng chỉ đến như thế đi. Lùi. Quanh quẩn ở Trịnh Lãng trong lòng chỉ có một chỗ tự, chính là ở trong chớp mắt hóa thành một đạo huyết quang thẳng thốt lược trên càng cao hơn đường lên trời. Cực nóng ánh sáng lăn mà lên, Lục Phong dưới chân cửu dương hóa thành chín cỗ dòng lũ mở tung, như xuyên thủng hư không giống như vậy, nhanh như tia chớp xuất hiện ở Trịnh Lãng trước người, một trưởng tà vô tới, không khí đều bị miễn cưỡng đánh nổ ra. Sắc bén khí tức khiến Trịnh Lãng con ngươi kịch xúc. Hắn còn chưa từng thấy đáng sợ như thế chuẩn thánh, lúc này song trưởng huyết quang đẩy ngang mà đi. Vù. Trầm thấp vang trầm lần thứ hai vang vọng, đạo kia đạo huyết quang ở Lục Phong kinh thế một trưởng dưới tất cả đều bị đánh tan ra, còn như lưới đao giống như thiết ở Trịnh Lãng trên người. Ngược đạo kia muốn đem hắn thân thể chia làm hai nửa giữ tợn vết thương khiến Trịnh Lãng ngơ ngác thất thành, đối mặt thực lực như vậy mạnh mẽ đối thủ hắn cũng là không còn bất kỳ tính khí. Nhưng mà hoảng sợ mới vừa mới bắt đầu, ngay ở hắn vừa lui ra bách bộ. Một bóng người lấy gần như na di độ chớp mắt mà đến, bàn tay trên không trung hơi động, nam đạo ngưng tụ tạo hóa thủ ấn lấy một loại hung ác tư thái đập tới. Cái kia Trịnh Lãng nhìn thấy tình cảnh này, khuôn mặt hầu như cả kinh không có chút hồng hào, một tòa thật to biển máu thánh tương từ phía sau hiện lên. Ma quanh thân, bàng bạc xương máu nổ tung, vận dụng huyết độn thuật vội vã lăn xuống đường lên trời. Lục Phong khẽ nhíu mày, bàn tay đập xuống trong nháy mắt biển máu thánh tương trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời huyết quang. Nguyên Tử Phong. Lục Phong trong mắt hung quang lấp lóe, dễ dàng như thế liền để hắn chạy trốn, chẳng phải là lúc trước cái kia phiên thủ đoạn không phải uổng phí. Tạo hóa thánh đạo lực lượng thúc đẩy khổng lồ Nguyên Tử Phong lấy một loại kinh người độ rơi đi, không gian kia đều bị loại này khủng bố cự lực đọng lại, đồng nhiên hướng phía dưới hạ xuống. Ầm. Mặc dù Trịnh Lãng thả ra phòng ngự bảo vật, nhưng ở Nguyên Tử Phong cái này thiên cấp thánh vật dưới trong khoảnh khắc liền bị nghiền ép nát tan, cả người trực tiếp bạo vì một đám mưa máu. Cuồng phong kéo tới, thổi tan xương máu trước mắt. Một đạo lấp lóe huyết quang thánh hồn sợ hãi chạy thủ mạng. Chết. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, bàn tay phảng phất xuyên thủng hư không giống như, trực tiếp cách diêu khoảng cách xa đem đạo kia thánh hồn thần trí xóa đi, hóa thành một đoàn màu máu thánh nguyên. Chương 1106, Hoa Liên Tích. Tàn phá bao táp dần dần tiêu tan, chỉ có cái kia một đoàn đỏ như máu thánh nguyên đặc biệt chói mắt. Những ánh mắt kia thèm nhỏ dãi cực kỳ, nhưng khi thấy thon dài bóng người thời điểm từng cái lại là đè xuống phần này tham lam, ngược lại trong ánh mắt đầy dẫy nồng đậm sợ hãi. Tuy nói bọn họ cũng đều biết Lục Phong có chém thánh thực lực, nhưng là nghe cùng chân chính nhìn thấy nhưng là không giống nhau xung kích. Thánh cảnh chiến đấu bên trong, muốn đánh bại dễ dàng, nhưng muốn chân chính chém giết nhưng là khó như lên trời. Trịnh Lãng tại hạ vị thánh cảnh bên trong vẹn vẹn chỉ có thể coi là giống như vậy, nhưng một thân huyết độn thuật lại làm cho hắn tránh được nhiều lần nguy cơ sống còn, không nghĩ tới hôm nay càng sẽ chết kích ở đây. Băng Hoàng trong lòng thầm than, Băng Huyền Nguyên bọn họ thua không oan a. Ánh mắt đùa cợt chính là tìm đến phía cách đó không xa Mục Thương, một thánh cảnh cường giả đầy đủ để hắn tâm đau đớn. Hoa lớn, hắn không chết đế triều đem bất an. Mục Thương vẻ mặt đột nhiên khó xem ra, như câu giống như năm ngón tay nắm lên. Đối mặt cái kia từng đạo tầm mắt, Lục Phong ánh mắt đúng là bình tĩnh, hắn tuy rằng còn không bước vào thánh cảnh, nhưng đạt đến đỉnh cao tạo hóa thánh đạo đơn thuần nói tới sức mạnh hoàn toàn không kém hạ vị thánh cảnh, duy nhất khiếm khuyết vẫn là hắn không ngưng tụ thánh hồn lực lượng, không cách nào sử dụng tới thánh vực. Mà ở Trịnh Lãng bị giết hết sau, khối này trí cao chi khiến bị Lục Phong dung nhập vào chính mình cái kia một khối. Bên trong ẩn chứa hùng hồn sức mạnh, để Lục Phong hơi kinh hãi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nếu là hoàn toàn kích trí cao lực lượng, tạo thành phòng ngự dù cho là trung vị thánh cảnh nhất thời nửa khắc cũng đừng hòng đem đánh tan. Chẳng trách, có không ít cường giả rình giết quanh người võ giả, này trí cao lực lượng ở phía sau cửu trùng thiên bên trong tác dụng quá lớn. Ánh mắt của hắn ngóng nhìn đường lên trời. Thế đội thứ nhất cường giả đã leo lên thứ 900 tầng. Hắn ngược lại không gấp, đường lên trời có đầy đủ 6 cái canh giờ. Ánh mắt bế nghễ, mỗi một bước hạ xuống liền như sấm nổ vang triệt, bao phủ ra kình phong hóa thành đạo đạo giải lụa. Liền như thợ săn giống như, chỉ cần ở Lục Phong vạn mét bên trong đế triều võ giả tất cả đều vĩnh viễn ở lại đường lên trời trên. Mà buồn cười chính là, nguyên bản y phục của bọn họ trên đều đeo đế triều cao quý tiêu chí. Bây giờ những này tiêu chí liền dường như đòi mạng bài giống như. Rất nhiều đế triều võ giả nhìn thấy Lục Phong liền lạnh run run, càng là ngay ở trước mặt vô số người cởi quần áo, dù cho là đế triều những kia thánh giả đều là từng cái tránh lui ra. Đường lên trời dưới, những cường giả kia vẻ mặt kinh ngạc nhìn mặt trên sinh chiến đấu, trong mắt có một vệt lái đi không được thán phục. Trong thời gian ngắn ngủi, mục tinh đế hướng thì có mấy chục người vẫn ở Lục Phong trong tay. Hơn nữa những người kia cũng không phải người yếu, đều là đạt đến chuẩn thánh tồn tại. Càng làm cho Lục Phong đại ma đầu năm chữ trở thành đế triều võ giả trong lòng không cách nào vung tới ác ngộng. Ở trải qua Lục Phong tạo thành xung kích sau, đường lên trời trên cũng xuất hiện không ít lóa mắt cường giả. Đó là được xương độ có 102 kim sĩ đại bằng tộc tiểu bằng hoàng đã leo lên tầng thứ nhất. Quang luận độ xác thực không có ai có thể so sánh với kim sĩ đại bằng tộc, có điều đến từ Đông Huyền phủ Mạc Vân Hải cũng theo sát bên kia. Nương theo thời gian trôi qua, cái kia đứng đầu nhất một nhóm cường giả cũng đã bước vào tầng thứ nhất. Lục Phong giờ khắc này đã sải bước thứ 800 đạo cầu thang, tuy nói loại kia áp lực mặc dù là hạ vị thánh cảnh đều cảm giác được vất vả, nhưng đối với hắn mà nói vẹn vẹn để sống lưng trầm trọng một chút mà thôi. Trước cái kia phiên ra tay, cũng làm cho trí cao lực lượng đạt đến dị đoan khủng bố số lượng. Lục Phong ngươi đến rồi liền quá tốt rồi, nhanh giúp ta cùng chấn áp cái này xú hồ ly. Một chiêu kiếm ép về phía Hoa Liên Tích, Lý Giao Ngộng chiến y sáng quắc đôi mắt đẹp trong lúc lơ đãng nhìn thấy cư nàng có điều ngàn mét Lục Phong, chính là mừng rỡ kêu một tiếng. Ánh mắt nhìn phía bên kia hai nữ đại chiến, Lục Phong hiển nhiên có chút bất đắc dĩ. Nếu là cùng mục tinh đế trong chiều chiến đấu, hắn sẽ không chút do dự tàn nhẫn ra tay, nhưng mà loại nữ nhân này ân oán, để hắn làm sao nhúng tay. Giúp ai cho phải như cũng không tốt. Hoa Liên Tích trong mắt lóe ra một đạo phân quang, đẹp đẽ bảng điểm đạm đáng yêu ngưng hướng về Lục Phong. Đạo công tử, có thể hay không đồng ý giúp đỡ tiểu nữ, đến thời điểm ngươi muốn làm gì Liên Tích cũng có thể đáp ứng công tử. Loại này mê hoặc vẻ mặt. Đổi làm bất luận cái nào nam tử đều khó mà chống lại. Lục Phong cũng là cảm thấy đau đầu, chợt cười nói thật đến cái gì cũng có thể đáp ứng không. Nhân công tử dặn dò. Đối với cái này nắm giữ truyền kỳ giống như nam tử, Hoa Liên Tích cũng rất là hiếu kỳ, cái kia mang theo nhọn tiếu cằm dơ lên có một đạo mê người trắng mịn ánh sáng hiện lên. Phi, không biết xấu hổ, Lục Phong mau theo ta đưa nàng chấn áp lại đường lên trời. Lý Giao Ngộng chửi thề một tiếng. Cửu vĩ hồ nữ tử A, Đông Huyền vực nam nhân ai không muốn ôm ấp một. Cấp độ kia hưởng thụ dư vị vô cùng. Băng Hoàng khẽ cười nói. Mặc Linh ánh mắt hờ hững, có điều cấp độ kia mê hoặc đối với Phong ca có thể không có tác dụng gì. Băng Hoàng đạo thánh công chúa liền tự tin như vậy. Bổn Hoàng lúc còn trẻ cũng từng chân thành với một vị cửu vĩ hồ thánh giả, chỉ tiếc nhưng là không thể toại nguyện, bây giờ nàng cũng trở thành cửu vĩ hồ tộc tộc trưởng, mọc ra 8 cái hồ vĩ. Cửu vĩ hồ tộc là một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, thực lực mạnh nhất đuôi càng nhiều. Chỉ cần đạt đến cửu vĩ chính là cổ thánh cảnh, đến lúc đó đều có thể coi là cửu vĩ thiên hồ. Mà ở đường lên trời hai nữ vẫn như nước với lửa thời điểm, Lục Phong nhếch miệng lên một vệt ý cười, đạo đã như vậy tại hạ liền hy vọng hai người ngươi không muốn lại đấu. Nghe vậy, Hoa Liên Tích hơi giật mình. Vừa nãy nàng đã xem mê hoặc thuật thôi thúc đến cực hạn, mặc dù là hạ vị thánh cảnh đều sẽ xuất hiện si mê, nhưng trước mắt ánh mắt của người đàn ông này vẫn trong suốt. Có điều nàng cũng muốn không muốn cùng Lý Giao Ngộng lãng phí thời gian, khẽ cười nói cái kia Liên Tích liền nghe công tử nói như vậy. Lý Giao Ngộng cũng là lạnh rên một tiếng, nàng trước phẫn nộ cũng là bởi vì Hoa Liên Tích triển khai mê hoặc thuật khiến thánh địa không ít người đào thải, hiện tại cũng là bình tĩnh không ít. Nhìn thấy hai nữ rốt cục dừng tay, Lục Phong tầm mắt nhìn về phía chỗ cao, con ngươi đen nhánh bên trong có hai đạo ác liệt ánh sáng lộng lây long lánh, chính là nhấc chân lên tiếp tục hướng sông lên kích. Có điều để Lục Phong bất ngờ chính là, Hoa Liên Tích cùng Lý Giao Ngộng cũng là theo hắn theo sát mà tới. Hắn chân mày hơi nhíu lại, theo ta đối với các ngươi hai cái không có bất kỳ chỗ tốt nào, có lẽ sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Hoa Liên Tích đạo sáu công tử nói tới hẳn là Mục Tinh Đế triều. Không sai. Lục Phong cũng không có phủ nhận, Mục Tinh Đế hướng mạnh mẽ quá đáng. Còn nếu như có thể mượn cơ hội lần này suy yếu bọn họ một phần thực lực, từ một cái nào đó mặt bên đến giảm bất tử băng hoàng hướng một ít áp lực, cũng là một cái chuyện không tồi. Lần này Chí Cao Thần Giám, hắn bản sẽ không có dự định quá bình tĩnh vượt qua, mà là muốn sử dụng tới bá đạo thủ đoạn. Hoa Liên Tích cặp mắt kia nhìn chăm chú chạm đất phong, tay ngọc vây vây đạo chỉ cần những kia chí cao lực lượng có thể cho tiểu nữ tử, như vậy Liên Tích đồng ý trợ giúp sáu công tử đối phó đế triều võ giả. Nàng đến từ yêu thánh động, cũng không e ngại Mục Tinh Đế triều. Hơn nữa, cửu vĩ hồ tộc mê hoặc lực lượng tuy mạnh, nhưng cũng có thiếu hụt, nàng cũng cần có đủ nhiều chí cao lực lượng, mới có thể xung kích thứ 8, thậm chí tầng thứ 9. Lục Phong ánh mắt dán mắt vào Hoa Liên Tích mỹ lệ hồ mắt, cười nhạt. Tuy rằng nàng biết Hoa Liên Tích là muốn lợi dụng chính mình từ những kia thánh giả trong tay cướp đoạt chí cao lực lượng, nhưng đối với hắn mà nói loại này lợi dụng hắn tình nguyện tiếp thu. Thành giao. Lục Phong nói. Cái kia Liên Tích trước hết cảm ơn công tử. Hoa Liên Tích rôi ra trắng mịn bàn tay, ở Lục Phong hơi ánh mắt kinh ngạc bên dưới, chợt hai người tương nắm lấy, xem như là đạt thành thỏa thuận. Như thế chuyện thú vị, tính ta một người. Chương 1107, 6 điều hồ vĩ. Đường lên trời trên, đã có mấy chục người trước tiên leo lên tầng thứ nhất, mà bọn họ không có chỗ nào mà không phải là thánh giả, mỗi người đều là có hy vọng xung kích cửu trùng thiên nhân vật. Trong đó liền bao quát Mục Kình, lấy một loại tuyệt đối nghiền ép tư thái hung hăng đăng vào. Đạp đến thứ 900 bộ cầu thang, áp lực đột nhiên tăng gấp 10 lần, mặc dù là Lục Phong đều cảm nhận được áp lực. Bên cạnh Hoa Liên Tích ra từng đạo kiểu diễm tiếng thở dốc, tuy rằng nàng là thánh giả, nhưng cửu vĩ hồ tộc cùng nhân ngư tộc đồng dạng, thân thể cũng không phải rất mạnh. Mà đạo kiểu diễm tiếng thở dốc rơi vào bốn phía một ít chuẩn thánh trong thai, liền như miên âm giống như vậy, nhất thời từng cái lập lòe si mê ánh sáng lộng lẫy. Hoa Liên Tích cười duyên một tiếng, cái kia mười mấy người lăn xuống đường lên trời. Liền thấy mười mấy khối chí cao chi khiến rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Loại thủ đoạn này cũng làm cho Lục Phong cảm giác được kinh ngạc. Kỳ thực vậy cũng là lực lượng tinh thần một loại vận dụng, chỉ có điều Lục Phong từ trước đến giờ đều là lấy bá đạo phương thức sử dụng. Bọn họ tiếp tục leo, đến đệ 950 tầng thời điểm, tất cả mọi người độ đều chậm lại. Ở đệ 960 tầng thời điểm, Lục Phong bước chân đốn đỉnh, nhìn bốn phương tám hướng bóng người. Lần này đường lên trời mục đích của hắn rất là sáng tỏ. Không chống chân là muốn leo lên tầng thứ nhất, còn muốn săn giết Mục Tinh Đế hướng cường giả. Chính là hắn. Dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần, Lục Phong ánh mắt lợi hại nhất thời khóa chặt một người, mạnh mẽ một chiêu trọng quyền lấy như bẻ cành khô tư thái nghiền ép mà đi. Không được, là cái này đại ma đầu. Người kia trên người mặc hoàng bào, chính là Định Tây hoàng tộc một vị thánh giả, giờ khắc này ở nhìn thấy Lục Phong thì, nào dám có bất kỳ chống cự gì tâm tư, chạy đi liền chạy. Ở trước mặt ta, còn muốn chạy trốn. Loại tầng thứ này đường lên trời đã có một luồng như thiên giống như áp lực nặng nề, ở Lục Phong chân đạp cửu dương nát thiên bộ sau khi, một đạo hóng ánh dòng lũ mang ra đạo đạo dấu vết, nhanh như tia chớp đi tới người này trước người. Định Quân Quyền. Nhìn thấy không thể lui được nữa, Định Tây hoàng tộc thánh giả ra một đạo tiếng hét phẫn nộ, quyền uy minh ngông, diễn biến thiên quân văn mã, chạy trồm mà đi. Lục Phong sắc mặt lạnh lùng. Nắm đấm nổ ra chốc lát tự muốn xé rách trường không, lấy một loại vạn quân lực nhất thời oanh diệt cái kia thiên quân văn mã. Đầy trời nát điểm bên dưới, Lục Phong nhảy tới mấy bước, một trường bao phủ sắc bén ánh sáng, liền như lưới đao giống như tả phách mà đi. Nhận ra được cái kia một trường khủng bố, lại nghĩ đến trước Trịnh Lãng ngã xuống, cái kia thánh giả run lên trong lòng, khủng bố quấn quanh người bên dưới hóa thành một đạo hào quang màu vàng nóng trực tiếp trốn dưới đường lên trời. Nhưng mà, vừa vượt qua dưới vài bước, đỏ đậm ánh kiếm kéo tới, giống như hỏa phượng giống như vậy, ở đây người ngực lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm. Truy cập trái tim đen đuam.net để đọc trái tim đen đuam truy. Hẹn cửu vĩ lâm thế. Đột nhiên, một luồng tuyệt cường áp lực đột nhiên giáng lâm. Hoa Liên Tích phía sau có một vị cực kỳ to lớn yêu hồ thánh tương, cái kia ánh mắt bệ nghệ thiên địa, ở sau lưng nàng có 6 cái lông xù hồ vĩ, dựng lên mà lên. Hiển nhiên cũng là cho thấy giờ khắc này Hoa Liên Tích tu luyện tới lục vĩ cảnh giới. Lục vĩ tán xuất lực lượng đọng lại không gian, cái kia thánh giả liền cảm giác như đông lại ở hổ phách bên trong sâu giống như, càng là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn pha tan. Thật là lợi hại cửu vĩ hồ tộc. Lục Phong than thở một tiếng, cái kia lục vĩ sức mạnh, có thể thao túng không gian, dù cho là hắn bị như thế bao phủ, cũng sẽ phải gánh chịu đến cực phiền toái lớn. Cũng vẹn vẹn chính là ở mảnh này khác, Lục Phong cũng cảm giác được Hoa Liên Tích thánh tức giận to lớn tiêu hao, cũng không chậm trễ, bước chân thoáng hiện đến cái kia thánh giả bên cạnh, một đạo hùng hồn ánh sáng đánh mà đi, trong khoảnh khắc liền làm cái kia thánh giả lăn vài vòng. Không, hắn thân là thánh giả, mặc dù là hạ vị thánh cảnh, ở đế triều cũng là trên vạn vạn người nhân vật, sao có thể nghĩ đến ở đường lên trời trên gặp phải người sắt thần này, chính là đột nhiên gào thét một tiếng. Lại gọi cũng vô dụng. Nhìn thấy Hoa Liên Tích đoạt nàng danh tiếng, Lý Giao mộng mài răng nanh nhỏ, ánh kiếm như hỏa phượng dương cánh giống như đánh về phía vị kia thánh giả. Cái kia định Tây Hoàng tộc thánh giả ngược lại cũng quả đoán, toàn thân thánh khí sôi trào, lấy đứt rời một cánh tay đánh đổi hướng dưới lao xuống mà đi. Ta chí cao khí, làm sao có thể để ngươi chạy thoát đây? Liếm dưới tươi đẹp môi đỏ, Hoa Liên Tích cười khúc khích. Chỉ là đạo kia tiếng cười rơi vào vị kia thánh giả trong thai lại giống như ma âm giống như lạnh lẽo, liền thấy lục vĩ tán lực lượng không gian hóa thành một diện vô hình vách tường đem hắn cho ngăn trở ngăn lại. Ta chính là Hoàng Chiêu thánh giả, mấy người các ngươi dám giết ta, cửu trùng thiên bên trong đế tử là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Làm Lục Phong thân hình thoáng hiện mà khi đến, vị này thánh giả hiện ra thao thiên giống như kinh hãi. Ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lục Phong nụ cười rơi vào trong mắt của hắn nhưng là cực kỳ hung tàn. Chợt một đạo long ngâm khiếu động, ngàn đạo long văn đè ép, hóa thành sức mạnh, hung hãn một trưởng phúc trùng xuống. Cái kia cổ lăng lệ kình đạo phun ra nuốt vào, huyết quang nổ tung trong lúc đó thân thể chia năm xẻ bảy nổ tung, chỉ có một đoàn thánh nguyên bị Lục Phong nắm ở trong tay. Lại là một vị thánh giả chết. Từ trí cao thần giám mở ra đến hiện tại đã có hai vị thánh giả ngã xuống, hơn nữa tất cả đều là ngã xuống ở đồng nhất nhân thủ bên trong. Phải biết, ở dĩ vãng cửu trùng thiên bên trong, thánh giả ngã xuống cũng là đã ít lại càng ít, đồng thời cơ bản đều là tập trung ở tầng 7 sau khi. Hầu như tất cả mọi người đều hiện ra ở trong khiếp sợ, liền ngay cả nhìn quen cảnh tượng hoành tráng thần giám cổ thánh đều là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú Lục Phong. Mà định Tây Hoàng tộc thánh giả chết, để Mục Thương mặt đều đen kịt lại. Lửa giận trong lòng đã không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ để diễn tả. Thánh giả loại này cường giả tối đỉnh, coi như là hạ vị thánh cảnh, lấy đế triều gốc gác muốn bồi dưỡng đều là khó khăn cực kỳ, căn bản không giống chuẩn thánh, chỉ cần có sung túc tài nguyên hầu như là một chảo một đám lớn. Dù cho là cùng Tử Băng Hoàng hướng trong vòng mấy chục năm trong chiến tranh, tuy nói chết không ít chuẩn thánh, nhưng thánh nhân ngã xuống vẫn là rất hiếm thấy. Thánh công chúa, tiểu tử kia thực sự là làm người ngoài ý muốn a. Băng Hoàng trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng. Mỗi một vị thánh giả ngã xuống, đều là đối với Tử Băng Hoàng hướng một lần vô hình trợ giúp. Mạc Linh cười gật đầu. Băng Hoàng cười nói không bằng chúng ta đến đánh một đánh cược, lần này trí cao thần giám sau khi kết thúc sẽ có bao nhiêu thánh giả cắm ở Lục Phong trong tay. Lời nói của hắn cũng không che lấp, để Mục Thương nghe thấy thời điểm năm ngón tay khớp xương đều ở cọt kẹt vang vọng. Chí ít sẽ ngã xuống cái mấy vị đệ tử. Mạc Linh tiếp theo Băng Hoàng tiếp tục nói, cái kia Mục Thương chờ nàng dung hợp thánh liên bản thể sau khi nhất định phải chém hắn. Lời nói này tuy nói có chút ngông cuồng, nhưng Lục Phong dọc theo đường đi đều là sáng tạo chút kỳ tích, liền Băng Hoàng đều cảm thấy sợ là thật đến sẽ có đế tử ngã xuống. Mà phải biết, đế tử liền dường như băng huyền nguyên nhân vật như thế, chết đi một quả thực so với trung vị thánh cảnh ngã xuống còn đau lòng hơn. Đường lên trời trên. Lục Phong nắm lên khối này trôi nổi giữa không trung trí cao chi khiến, ở trong đó sung túc trí cao lực lượng hùng hồn cực kỳ, trực tiếp ném cho Hoa Liên Tích vật này là thuộc về ngươi. Tuy rằng cuộc chiến đấu này là hắn bỏ bao nhiêu công sức, mà hắn đồng dạng rõ ràng nếu là không có Hoa Liên Tích cùng Lý Giao Ngộng giúp đỡ tuyệt đối không cách nào như vậy gọn gàng nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Hoa Liên Tích yêu mị nở nụ cười, đạo một khối thánh giả trí cao chi khiến so với 100 khối chuẩn thánh còn muốn bằng bạc. Nay cửu vĩ hồ tộc đuôi cũng thật là có chút kỳ diệu. Lục Phong hiếu kỳ nhìn phía Hoa Liên Tích còn chưa kịp thu hồi 6 cái lông xù đuôi, chợt không khỏi hướng về sau lưng nhìn sang, cái kia mỗi một cái hồ mao sáng lạn mỹ lệ, tán một luồng hùng hồn lực lượng không gian. Chương 1108, đuôi cáo mỏ không được. Này 6 cái đuôi cũng không phải phổ thông đuôi, thông thường cửu vĩ hồ tộc vừa sinh ra chỉ có một đuôi. Cái kia từng cái đuôi là bọn họ tu luyện mà thành, thông thường cửu vĩ hồ tộc tu luyện xuất lực lượng đều bị chứa đựng ở đuôi bên trong. Bị Lục Phong như thế một nhìn kỹ, Hoa Liên Tích sững sờ ở nguyên tràng, ở trên mặt né qua một đạo phấn hồng sau, càng là lắc lắc lăn tiếu tung bộ, cái kia 6 cái đuôi càng là chủ động rơi xuống Lục Phong trong tay. Lông sủ hồ vĩ xóa tung cực kỳ, đột nhiên rơi xuống trong tay thời điểm Lục Phong cũng không khỏi than thở một tiếng. 6 công tử, sơ soạn tiểu nữ đuôi, căn cứ cửu vĩ hồ tộc quy nhưng là phải đối với Liên Tích phụ trách. Vừa nãy Hoa Liên Tích cũng là lớn mật đem đuôi đưa qua, cái kia phủ mị dung nhan giờ khắc này lướt ra khỏi vài đạo ửng đỏ, dư quang liếc mắt Lục Phong. Lục Phong sững sờ, dù là lấy hắn định tính, cũng cảm thấy sắc mặt như hỏa thiêu, vội vã buông lỏng tay ra. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có vừa nói như thế, hơn nữa ở nhiều người nhìn chăm chú như vậy dưới, cũng là cảm thấy lung túng cực kỳ, vội vã cách con yêu tinh này xa vài bước. Hoa Liên Tích cũng là che miệng nở nụ cười, cái kia ở đế triều võ giả trong lòng sợ như sợ cọp mà lãnh khốc cực kỳ thanh niên, cũng sẽ có như thế thú vị một mặt. Lý Giao Mộng cũng là cảm thấy hiếu kỳ, đưa tay đi mỏ Hoa Liên Tích đuôi. Hoa Liên Tích lập tức thu hồi đuôi, tú mục trừng Lý Giao Mộng một chút, đạo cửu vĩ hồ tộc đuôi có thể mò không được. Không phải là dài ra mấy cây đuôi sao? Lý Giao Mộng lẩm bẩm một câu, theo sát Lục Phong lần thứ hai leo lên đường lên trời. Sau đó một đường bên trong, bọn họ ba người này tổ hợp quả thực thành đế triều võ giả ác mộng, dù cho là những kia thánh giả nhìn thấy ba người cũng là muốn tránh lui rất xa. Mà những kia chuẩn thánh ở nhìn thấy Lục Phong còn chưa bước lên tầng thứ nhất thì, căn bản là không dám hướng phía trước nỗ lực, chỉ lo người này sẽ lao xuống. Loại này kinh sợ, vô hình chung cũng làm cho Tử Băng Hoàng hướng võ giả an toàn rất nhiều. Dù sao không người nào dám ở tình huống như vậy đắc tội Lục Phong. Quá lợi hại. Một Lục Phong liền đè ép toàn bộ đế triều, coi như là mục kình đều không làm nổi đi. Lấy thực lực của hắn, đã sớm có thể xài bước tầng thứ nhất. Cái kia Hoa Liên Tích cũng rất lợi hại. Lục Vĩ lực lượng phong cấm không gian, tới một người thánh giả liền có thể giết một. Hoa Liên Tích cũng rất cao hứng, cùng Lục Phong hợp tác, nàng đồng dạng được không ít chí cao lực lượng. Dù sao lấy thực lực của nàng tuy không ý kỵ bất luận một hay, nhưng không có biện pháp như vậy tấn thu thập nhiều như vậy chí cao lực lượng. Đây là cuối cùng một cái cầu thang. Cuối cùng một cái cầu thang đặc biệt to lớn, có tới 100 trượng chi rộng, cái kia lập lòe bạch ngọc quang hoa đầy dây một loại thần bí lực lượng không gian. Chỉ cần xài bước nơi đó, liền có thể đạt đến tầng thứ nhất. Chúng ta lên đi. Trước mắt, đã có không ít người tiến vào tầng thứ nhất, Lục Phong cũng không muốn lãng phí thời gian. Hoa Liên Tích cùng Lý Giao Ngộng Vi điểm tần, nhưng mà ngay ở hai người xài bước cuối cùng một cái cầu thang trước mắt, bốn đạo tàn nhẫn công kích hầu như là ở cùng thời gian tấn công về phía hai nữ. Này bốn đạo công kích rõ ràng là xúc thế đã lâu. Lấy hai nữ thực lực coi như có thể đỡ, cũng thế tất sẽ phải gánh chịu đến trọng thương. Mà phía dưới những cường giả kia thấy rõ cái kia ra tay bốn người, đều là ngắt đem mồ hôi lạnh. Cút cho ta. Tạo hóa thánh đạo hóa thành 5 ngón tay lực lượng, Lục Phong ánh mắt thấu xương băng hàn, bàn tay đập ngang chớp mắt liền đem hai đạo công kích mạnh nhất chống đỡ được. Còn lại hai đạo công kích, Hoa Liên Tích cùng Lý Giao Ngộng tiêu tốn chút thủ đoạn sau cũng là đem ngăn trở đỡ được. Phản ứng nhanh như vậy. Một đạo hắc y bóng người ra kinh ngạc tiếng. Chợt đứng đệ 998 đạo cầu thang bên trên, ánh mắt giống như lưới đao giống như phóng ở Lục Phong trên người. Mà bên cạnh hắn, đứng ba đạo áo xám bóng người, ma khí ngập trời khoảnh khắc từ trong cơ thể phóng lên trời. Lẽ nào mục tinh đế tử là nhẫn không vội muốn đem mệnh bỏ vào này đường lên trời trên? Lục Phong quét mắt cái kia hắc y bóng người, không phải mục kình, mà là ba vị đế tử bên trong một người trong đó. Giết ta đế triều hai vị thánh giả, như nhẹ như vậy dịch để ngươi chạy trốn, này còn gì là mặt mũi? Này đế tử tên là Mục Cú Huyền, chính là ba vị hạ vị thánh cảnh bên trong thực lực xếp hạng đệ nhị người, so với băng huyền nguyên còn muốn hơi cường một đường. Ta vẫn không có chém qua thánh cảnh đế tử, điều này làm cho ta rất là chờ mong. Lục Phong trong ánh mắt kéo lên ra vài đạo thô bạo vẻ, 5 ngón tay ra bùm bùm tiếng vang. Mục Cú Huyền với hắn nói nhảm gì đó, Mục gia nua hoàng chủ đã hạ lệnh, chỉ muốn chém giết này Lục Phong, đều sẽ ban tặng chúng ta cực kỳ phong phú ban thưởng. Bên cạnh hắn, có một mũi ưng ông lão hung tàn nói rằng: Người ma thánh, không nên xem thường này Lục Phong. Cái kia mùi ưng ông lão bên cạnh, có một trên mặt mọc ra ma dị hoa văn thanh niên lạnh nhạt nói. Người này ma thánh lạnh rên một tiếng, đạo thiên ma thánh, không muốn chướng người khác uy phong mà diệt chính mình chí khí, có ta ba ma giúp đỡ, còn có đế tử ra tay, lẽ nào hắn còn có thể phiên thiên hay sao? Thánh ma tông người, còn bên cạnh cái kia nên chính là địa ma thánh đi. Lục Phong hai mắt híp lại. Thánh ma tông là cực kỳ mạnh mẽ ma tông. Thượng trung hạ tam cảnh đều có tam đại ma thánh, chỉ có tại hạ vị thánh cảnh bên trong mạnh nhất ba người mới có thể bị đánh dấu trên thiên địa nhân tam đại ma thánh. Thiên ma thánh nhìn như tuổi trẻ, thực lực nhưng là trong đó mạnh nhất, một vệ tà dị nụ cười hiện lên, đạo kiến thức ngược lại không tệ, nhưng ngươi vẫn muốn chết. Lý Giao Mộng đại lông mày nhíu chặt, quát lạnh thánh ma tông người, cũng không tránh khỏi quá để mắt chính ngươi. Ta biết ngươi là thất tình cổ thánh tôn nữ, hôm nay nếu là bất hòa này lục phong trộn đều, chuyện lúc trước đế triều có thể không tính đến. Thanh Liên thánh địa dù sao nắm giữ cổ thánh, Mục U Huyền vẫn có chút kiêng kỵ. Nói láo, ta Lý Giao Mộng còn không làm được bỏ lại bằng hữu chạy trốn sự tình. Lý Giao Mộng lần này không chút khách khí âm thanh hạ xuống nhất thời để Mục U Huyền sắc mặt khó xem ra, chính là lạnh lùng nói cái kêu bản đế tử cũng chỉ có thể cho ngươi một ít giáo huấn, chỉ có muốn hay không mạng ngươi, thất tình kiếm thánh cũng không thể nói thêm cái gì. Địa ma thánh là một sắc mặt lạnh trầm người đàn ông trung niên, đạo người phụ nữ kia liền giao cho ta tới đối phó. Thiên ma thánh cái kia quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Liên Tích, môi đạo Hoa Liên Tích, làm gốc ma thánh nữ nhân làm sao? Hoa Liên Tích khuôn mặt bên trên xẹt qua một đạo căm ghét, vẫn là cười quyến rũ nói tốt, có điều liền muốn nhìn bầu trời ma thánh có hay không bản lãnh kia. Cửu vĩ hồ tộc nữ tử chính là trời sinh bưu vật, cái nào đại nhân vật đều muốn một thân dầu trải tóc, đặc biệt là vẫn là đạt đến thánh cảnh, coi như nắm một cái nửa bước cổ thánh khí cũng không chiếm được, xem ra hôm nay ta thiên ma thánh là may mắn đem nhận lấy. Thiên ma thánh trong mắt cực nóng không hề che giấu chút nào, trong mắt hừng hực ánh mắt phảng phất đem Hoa Liên Tích nhìn thấu. Mục U Huyền nhìn thiên ma thánh một chút. Đừng xem hắn dung nhan cực kỳ tuổi trẻ, nhưng cũng là sống mấy ngàn năm lão quái vật, yêu nhất thu thập các đại chủng tộc nữ tử. Mục U Huyền mặc dù đối với Hoa Liên Tích cũng có một ít ý nghĩ, có thể còn sẽ không ngu xuẩn đến ở tình huống như vậy với hắn tranh cướp một người phụ nữ. Thiên ma thánh, cái kia cửu vĩ hồ tộc nữ tử chơi chán liền cho ta người ma thánh chơi một chút. Loại này tuyệt thế vưu vật giống như nữ tử, tương tự khiến người ta ma thánh thèm nhỏ dãi cực kỳ. Lục Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt không khỏi thấy Hoa Liên Tích cái kia nhân phẫn nộ mà chiến thân thể, quát lạnh phí lời nói đủ chưa, nếu là được rồi, vậy thì không nên tới chặn ta đạo. Chương 1109, quyết đấu. Đường lên trời dưới. Nhìn cái kia đột nhiên sinh đối lập, rất nhiều người hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh lại lộ ra vô cùng chờ mong biểu hiện. Mục U Huyền thực lực tuy không bằng Mục Kình, nhưng cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, đặt ở hết thể cường giả bên trong cũng đủ để xếp hạng hàng trước nhất. Cho tới cái kia thiên địa nhân tam đại ma thánh, thực lực đồng dạng không kém. Dù sao lấy đế triều này ngàn năm qua dựng nên uy nghiêm, nếu là như thế bị người mạnh mẽ làm mất mặt không đòi lại, mới thật sự là chuyện kỳ quái. Này Mục U Huyền. Mạc Linh sắc mặt phát lạnh, nhìn thấy tình huống như thế, hận không thể xông lên đường lên trời. Băng Hoàng ấn lại Mạc Linh vai, đạo không đổi, lấy Lục Phong thủ đoạn, cái kia Mục U Huyền tuy rằng cũng rất không yếu, nhưng muốn giải quyết hắn sợ còn rất khó làm đến. Mục Thương đồng dạng là lạnh lùng nhìn đường lên trời, đạm mạc nói Mục U Huyền mấy năm trước từ ma ngục bên trong trở về, ai nếu là dám xem thường hắn, cái kia cùng muốn chết không khác. Liên để ta địa ma thánh lĩnh giáo dưới Thanh Liên thánh địa thánh giả thủ đoạn. Đại chiến một xúc tức, địa ma thánh mặt không hề cảm xúc, cầm trong tay một cái quỷ đầu đại đao, ở bổ ra một đạo ma quang thì lấy nhanh như tia chớp độ đi tới Lý Giao Ngộng trước người. Đối mặt quỷ dị này một đòn, dù cho Lý Giao Ngộng ở lẫm lâm liệt liệt, cũng là không dám khinh thường, dù sao ma đạo võ giả lấy tàn nhẫn quỷ dị xưng, lúc này một chiêu kiếm xẹt qua long lánh ánh sáng. Cửu vĩ hồ tộc nữ tử, ở yêu thánh động ta là không dám đi chảo, có thể ở đây nhưng là không có những kia kiêng kỵ. Thiên ma thánh lúc này ra tay, cặp kia vươn tay ra so với nữ tử cánh tay còn muốn trắng mịn, ở ma văn nhúc nhích chớp mắt một đạo ma quang động xạ hư không. Thiên ma thánh ra tay khinh một điểm, cái kia cửu vĩ hồ tộc thánh giả tế bị nổ đục, nơi nào xuất hiện tì vết liền trời không vui. Người ma thánh cười dâm đãng nói, khốn nạn, cửu vĩ hồ tộc bởi vì nữ tử quá mức diễm lệ, ở viễn cổ đại chiến thời kỳ vị kia cửu vĩ hồ cùng với tất cả trưởng lao ngã xuống, từng là rơi vào quá một đoạn khuất nhục năm tháng. Vô số cùng tộc coi như hàng hóa giống như bị trộm tới đùa bỡn. Chỉ có điều, này mấy vạn năm đến theo mấy vị tám vị yêu hồ xuất hiện, lần thứ hai dựng nên uy danh, mới là hung hăng lên. Đừng cho ta không dám hứa chắc, người kia ma thánh miệng ta Lục Phong nhất định thế ngươi đem hắn xé rách. Lục Phong hướng về phía Hoa Liên Tích hứa hẹn, cũng làm cho nàng căng thẳng sắc mặt triển khai rất nhiều. Cái kia Liên Tích sẽ chờ công tử xé nát hắn miệng. Hoa Liên Tích sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, sáu cái lông xù hồ vĩ lần thứ hai xuất hiện. Sau đó căng thẳng, lục đạo hư không dòng lũ xung kích hướng thiên ma thánh, khiến cho đến hư không đều hỗn loạn lên. Cửu vĩ hồ tộc, nếu như có thể sinh ra thứ 8 vi thì có thác loạn thời không lực lượng. Có người nói quá thời kỳ cổ cái kia con duy nhất thiên hồ cửu vĩ hiện lên, có thể để thời gian đều thay đổi lưu, có thể đem kẻ địch đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thần giám cổ thánh cũng là nhìn này Hoa Liên Tích, thâm thủy ánh mắt xẹt qua một đạo hồi ức vẻ, hắn cũng là từng cùng ngày đó hồ kể vai chiến đấu qua. Muốn xé nát ta miệng, không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi, bản thánh liền đem ngươi tứ chi chặt đứt, để ngươi sống không bằng chết. Sâm răng trắng trên dưới cán động, có Mục U Huyền ở bên cạnh, người ma thánh cũng không e ngại Lục Phong. Chỉ một thoáng hóa thành một đoàn hôi quang, bàn tay nổ ra trong nháy mắt liền như một tấm ma miệng giống như hiện lên, đem bốn phía sức mạnh, tất cả đều nuốt chửng, sau đó cắn hợp hướng về Lục Phong cổ. Ánh sáng màu xanh như thác nước, một đạo cuồng phong bao phủ, phun ra nuốt vào ra kình đạo như long nha giống như, đánh nát con kia ma miệng, phản đánh về người ma thánh. Bàn tay ma quang nồng nặc cực kỳ, nhưng khiến cho người ma thánh kinh ngạc chính là chính mình phòng ngự ở cái kia nắm đấm bên dưới bị như bẻ cành khô phá nát, thân hình đột nhiên hướng sau trật lui. Sắc mặt khẽ biến thành trầm, người khác ma thánh tại hạ vị thánh cảnh bên trong cũng coi như cực kỳ không yếu, nhưng khi thật sự cùng Lục Phong giao thủ sau mới cảm giác được loại kia bị áp chế vô lực. Người thánh ma tông người chỉ có ngần ấy sức mạnh. Lục Phong trong lòng bàn tay long văn nồng nặc đến một loại cực hạn, miễn cưỡng cô động thành nửa trượng chi đại thanh long xoay quanh. Liên để ngươi ở đắc ý một hồi. Một đạo ma quang lược động mà ra, chợt người ma thánh phất tay bao phủ, hình như có một cái mọc ra bốn cánh ma long xuất hiện. Ma long trưởng. Ma long thanh âm chói tai cực kỳ, hắc ám dấu vết vùng vây thời gian càng là vượt qua hư không khoảng cách, đi tới Lục Phong trước người. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, cái này chủng ma khí mang theo một loại cực cường ăn mòn lực lượng, mà bàn tay hắn kéo lấy thanh long, ở giữa không trung xẹt qua một đạo hóng ánh dấu vết. Ầm. Hai đạo tuyệt nhiên không giống tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, liền thấy đạo kia ma long bị Lục Phong cự lực va đập dưới, càng là dường như màu đen thủy tinh giống như tấn đổ nát thành quang điểm. Trong mắt tinh mang bùng lên, ở tại mở tung trước mắt, Lục Phong nhanh như tia chớp đi tới người ma thánh trước người, từ trong lòng bàn tay xẹt qua một đạo to lớn trường ấn, tha lôi mạnh mẽ hướng dưới chấn động đi. Hắc thạch giống như ánh sáng bao vây người ma thánh thân thể, khiến cho đến Lục Phong kinh ngạc cái kia một trường hạ xuống thì càng là có 5 phần 10 sức mạnh bị tan mất, vẹn vẹn để người trước phun ra một ngụm máu tươi mà thôi. Người này ma thánh thực lực xác thực so với Trịnh Lãng hàng ngũ cường hãn quá nhiều. Vạn ma trưởng. Một cái chớp mắt. Cùng bạo ma khí bao phủ ra, người ma thánh trưởng phong nhanh như mưa xối xả, trong nháy mắt thì có vạn đạo trưởng ấn che ngập bầu trời hạ xuống. Loại kia dã man sức mạnh, dù cho là tử thần loại này thánh cảnh đến rồi sợ là trong khoảnh khắc đều sẽ bị miễn cưỡng bức lui. Một trưởng phá đi. Lục Phong nhàn nhạt liếc mắt một cái, bất diệt tạo hóa trưởng vặn vẹo mà lên, cái kia nhìn như cuồng bạo vạn ma trưởng giờ khắc này ở kình phong bao phủ càng là không thể phá mảy may. Trái lại, cái kia bất diệt tạo hóa trưởng hạ xuống miễn cưỡng đập vỡ tan một vùng không gian, lấy một loại dị đoan hung hãn khí thế mạnh hạ xuống. Đáng ghét. Thấy đầy trời thế tiến công tan rã, người ma thánh tức giận mắng một tiếng, trong tay hai cái to lớn ma đao xuất hiện, đan xen trong lúc đó, một đạo thập tự ánh đao lẫn nhau chiếu rọi mà đi. Trong lòng hơi động, đối phó người ma thánh Lục Phong liền kiếm đều chẳng muốn rút. Ngưng tụ tạo hóa thánh đạo hóa thành giải lụa, lấy hung manh tư thái gắng chống đỡ mà đi. Vô số người ánh mắt đều ở khẩn ngưng tụ cuộc chiến đấu này, dồn dập rơi vào Lục Phong phía bên kia. Tuy rằng Lý Giao Ngộng cùng Hoa Liên Tích trong lúc đó chiến đấu cũng cực kỳ kinh người, có điều hai người này đều là từng người thế lực đứng đầu nhất hạ vị thánh cảnh, cùng cùng đế tử sắp sửa giao chiến Lục Phong so với nhưng là muốn cho người thiếu rất nhiều chờ mong. Chiến đấu điên cuồng. Người ma thánh thực lực mặc dù không tệ, còn không sánh được băng huyền nguyên, huống hồ khoảng thời gian này đến Lục Phong thực lực so với ở tử nguyên hải lại cường đại hơn rất nhiều. Cùng bạo trưởng phong tàn phá, Lục Phong bàn tay sấm sét giống như bổ vào người ma thánh trên hai cánh tay, loại kia đau nhức cảm giác để hai thanh ma đao đều phách bay ra ngoài. Bàn tay ma sát không khí thì mang theo đạo đạo đốm lửa, cái kia sắc bén ánh sáng nhanh như tia chớp rơi vào người ma thánh cổ. U cực quang. Cái kia vẫn xem cuộc vui Mục U Huyền một đạo nhỏ như tia sáng tự đầu ngón tay lướt ra khỏi, không gian xuyên ra một đạo lỗ nhỏ, chính là bắn về phía Lục Phong. Này đạo tia sáng tuy tế, nhưng Lục Phong rõ ràng nhận ra được uy hiếp cực lớn, đầu hơi một bên, một tia hạ xuống, liền thấy trên mặt có một cái nhàn nhạt vết máu. Đa tạ đế tử ra tay. Được cứu trợ nhân ma thánh cũng kinh hoàng cực kỳ. Này Lục Phong quá khủng bố, vừa nay cái kia một trưởng nếu như không có đế tử giúp đỡ, chính mình mặc dù không chết cũng phải tàn phế. Mục U Huyền lãnh đạm gật đầu. Phong mang nhìn chăm chú mà đi, Lục Phong đứng ở đường lên trời trên, chợt rêu rêu nói xem ra đế triều đế tử ngoại trừ đánh lén cũng không có cái gì khác bản lĩnh, cùng trước cái kia mục kình so với kém xa. Trước 1100, tàn nhất quyết. Mục U Huyền ánh mắt lãnh đạm, lạnh lẽo khí lưu màu đen xoay quanh quanh người. Nghe được Lục Phong trào phúng nói như vậy, hắn vẻ mặt hào không gợn sóng, đạo ta Mục U Huyền làm việc từ trước đến giờ không xem quá trình, chỉ xem kết cục, nhược phi như này. Bản đế tử cũng không thể sống sót từ ma ngục bên trong trở về. Ma ngục. Lục Phong lông mày khẽ hất. Chỗ đó hắn có nghe thấy, chính là quá thời kỳ của một vị ma đế tiểu thế giới, sau đó liền trở thành trục xuất nơi, chuyên môn trục xuất một ít tội ác tày trời, còn có một chút thái cổ xâm lược thần tộc. Mà có thể từ chỗ đó sống sót trở về, không có một sẽ là nhân vật đơn giản. Có điều, Mục U Huyền cố nhiên mạnh mẽ, nhưng Lục Phong cũng vô ưu sắc, rối ra một ngón tay, ngoắc ngoắc đạo hai người các ngươi cùng lên đi. Lục Phong chỉ bằng một mình ngươi chuẩn thánh, có thể làm cho ta cùng đế tử cùng ra tay, coi như chết rồi cũng không thiệt thòi. Lúc trước người ma thánh mất bộ mặt, lúc này ở Mục U Huyền ra tay sau khi, thân hình nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh lướt ra khỏi, bàn tay hiện lên vô số đạo ác liệt hắc quang, hiện ra cắt chém hình. Những kia ác liệt hắc quang lướt tới, Lục Phong vẹn vẹn chỉ tay chuyển động lại, liền thấy đầu ngón tay đem cuốn quanh, sau đó một đạo ám kình đột nhiên phun ra nuốt vào mà đi. Đáng tiếc, đắc tội rồi đế triều chỉ có một con đường chết một cái. Lạnh lùng lắc đầu, Mục U Huyền thánh lực hóa thành màu đen mưa xối xả giống như tia sáng, che ngập bầu trời bạo vút đi, liền ngay cả cái kia vững chắc chân không đều ở trong chớp mắt hóa thành một mới bột mịn. Áp lực chợt giảm xuống mà đến, Mục U Huyền không hổ là đế tử, người ma thánh so với hắn liền như con kiến cùng voi lớn chênh lệch. Những tia sáng này độ cực nhanh cực kỳ, Lục Phong quanh thân rung động, bóng ánh màu xanh long văn trải rộng quanh người, tựa như hình người chân long giống như bạo trùng mà đi. Xì xì. Loại này tia sáng màu đen có cực cường xâm lược tính, long văn nhất thời bị tầng tầng phá nát ra, một luồng đông lại huyết dịch sức mạnh, ăn mòn tiến vào huyết nhục bên trong. Mạnh mẽ khí huyết ánh sáng hóa thành giải lụa sông thẳng thương khung, Lục Phong sắc mặt hơi lạnh lẽo, vỗ tới một trường chốc lát, không gian đều vào lúc này hóa thành một điều thanh long chi hình, chính là động xạ mà đi. Thánh ma trưởng. Con ngươi chuyển động, người ma thánh một trưởng vô đến, hùng hồn ma khí gào thét mà lên, cùng cái kia thanh long chạm vào nhau liền nghe kinh thiên động địa tiếng nổ vang nổ vang. Ở nhìn thấy người ma thánh không ngừng lùi lại, Mục U Huyền thoáng hiện mà tới, ngàn tỷ đạo hắc quang hội tụ đến, co rụt lại thành một đống quả cầu ánh sáng nương theo một quyền đánh tới. Thanh long trong phút chốc tan vỡ, Lục Phong trong mắt tinh mang bùng lên, chỉ tay trên sắc bén ánh sáng hướng phía trước nhẹ nhàng điểm đi, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy không gian hỗn loạn ảo giác. Thật làm cho ngươi bước vào thánh cảnh e sợ còn không cách nào áp chế ngươi, chỉ tiếc ngươi còn không vâng. Mục U Huyền vào thời khắc này lại nở nụ cười, nương theo không gian vặn vẹo trong chớp mắt đi tới Lục Phong trước người, năm ngón tay duỗi ra, dĩ nhiên liền dường như năm thanh lưỡi dao sắc giống như, liền thấy thao thiên thánh quang dị đoan hung hãn tản nhận oanh mà đi. Ầm. Chói hai tiếng nổ nhất thời vang lên, lực lượng tinh thần ngưng tụ thành một mặt tấm khiên, ở tại mở tung trong nháy mắt, Lục Phong thân hình từ lâu hướng sau đồng bền trở ra. Người ma thánh dữ tợn cười lên, giơ cánh tay lên, một đạo trăm trượng chi thô to lớn ma quang gào thét mà tới. Cút. Quát tầm tiếng hóa thành bao táp bao phủ thương khung, ẩn chứa trầm trọng sức mạnh, cánh tay về phía trước chấn áp, liền thấy cái kia ma quang bên trong một bóng người chạy nhanh đến, trong lòng bàn tay ngưng tụ sức mạnh, đánh mạnh người ma thánh. Mục U Huyền trong mắt vẻ hài hước hiện lên, bàn tay nắm chặt một cái bột phấn, hướng về phía trước nhất thời một tát. Bột phấn bao phủ Lục Phong. Hắn kinh ngạc hiện bên trong kinh mạch thánh nguyên càng là trong khoảng thời gian ngắn khó có thể vận dụng, liền ngay cả thân thể đều xuất hiện suy yếu cảm giác. Đây là ta ở ma ngục có ích mặt quỷ hoa chế thành độc phấn, quý trọng cực kỳ. Không thể không nói, Mục U Huyền làm người cực kỳ không chừa thủ đoạn nào, cái kia mặt quỷ hoa đặt ở ma ngục đều là vật hiếm có, một đóa giá trị một cái huyền cấp thánh vật, có thể khiến một vị thánh giả thánh nguyên bị chấn áp 5 phần 10. Mà này 5 phần 10, đủ để ở sinh tử chém giết bên trong quyết phân thắng thua. Mục U Huyền quá đê tiện. Lấy nhiều đối với thiếu tình huống còn dùng loại thủ đoạn này. Đường lên trời dưới từng đạo tiếng nghị luận nhất thời vang lên, tuy nói có mấy người đối với loại thủ đoạn này trơ trẽn, nhưng đều cũng rõ ràng đế triều vì chém giết Lục Phong đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cảm thụ trong cơ thể bị phong cấm thánh nguyên lực lượng, Lục Phong trong mắt hung ác tấn kéo lên mà đến, lạnh như băng nói thật có thể vì là dùng loại này thấp hèn thủ đoạn là có thể có hiệu quả. Còn ở mạnh miệng, hôm nay liền triệt để tiễn ngươi về Tây Thiên. Ma ảnh lực động. Nóng lòng lập công nhân ma thánh chớp mắt thiểm lược mà đến, một luồng kinh người gợn sóng tự trong lòng bàn tay di động, sức mạnh, chỗ đi qua bạo ngược dấu vết thật lâu không tiêu tan. Lục Phong không thèm nhìn, một luồng huyết quang tự trên da bước lên. Huyết luân mạch. Thông mạch cảnh thì Lục Phong liền mở ra một cái vô thượng kỳ mạch, có cực kỳ đáng sợ phụ trợ lực lượng. Nương theo thực lực của hắn rũ tinh tiến, huyết luân mạch bên trong chứa đựng khí huyết lực lượng cũng là rũ dồi dào, đột nhiên thả ra ngoài thì, hùng hồn sức mạnh theo kinh mạch chảy xuôi. Càng là trong nháy mắt đem cái kia mặt quỷ hoa chi độc rội rửa. Tâm ma chi quyền thôi thúc cực hạn, Lục Phong hai mắt đều hơi đỏ như máu, một đạo ác liệt trưởng phong đánh về người ma thánh. Ở hai nguồn sức mạnh đụng nhau thì, mãnh liệt ánh sáng đem hai người bốn phía không gian vặn vẹo phá nát. Người ma thánh sắc mặt kinh hãi, lúc này hắn cảm giác được Lục Phong sức mạnh, cũng không có bất kỳ suy yếu, chợt đánh trưởng, muốn lùi về sau. Nhưng mà Lục Phong cũng sẽ không dễ dàng để cho rút đi, đạp động nửa bước, năm ngón tay phản giam ở một cánh tay trên. Cái kia cỗ sức mạnh mạnh mẽ lôi kéo, người ma thánh tử cảm thấy thân thể đều phải nhanh hóa vì làm hai nửa, trong mắt chính là hung ác, càng là tự đoạn một tay, mới chạy ra Lục Phong ma trưởng. Máu tươi tung tóe ra, người ma thánh ánh mắt toán độc. Mục U Huyền cái kia hờ hững sắc mặt rốt cục xuất hiện một tia gợn sóng, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể dễ dàng hóa giải mặt quỷ hoa chi độc. Mà lúc này Lục Phong cũng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, nương theo phía trước một đạo hắc quang xẹt qua, hắn đem nhân ma thánh cụt tay ném ra ngoài, nổ tung một đám mưa máu. Thiên ma chấn ngục trưởng. Năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt bao phủ ra, Mục U Huyền ánh mắt lạnh lùng, một vị bệ nghệ thiên địa ma đế hình bóng đạp lập mà đến, cặp kia trưởng đẩy ngang trong lúc đó, không gian nổi lên tầng tầng sóng lớn, giống như một mảnh thế giới giống như chấn áp mà tới. Đây là ma ngục bên trong vị kia ma đế khai sáng võ học. Mà Mục U Huyền cũng là được vị kia ma đế bộ phận truyền thừa, mới là trở thành đế tử. Bất diệt tạo hóa trưởng. Giải lùa tạo hóa lực lượng vặn vẹo càn khôn, hóa thành to lớn trưởng ấn ngạnh oanh mà đi. Ta muốn cho ngươi chết. Gãy một cánh tay nhân ma thánh sắc mặt giờ khắc này dị thường dữ tợn, thôi thúc đến mức tận cùng một đòn chồng chất đến thiên ma chấn ngục trưởng bên trên. Lục Phong mạnh hơn, ở hai vị mạnh mẽ thánh giả liên thủ tiến công dưới cũng là bị đẩy lui bách bộ đường lên trời, một ngụm máu tích từ khóe miệng xẹt qua. Liên thủ giết hắn. Mục U Huyền tầm mắt khóa chặt Lục Phong, hai người hung ác thế tiến công trong thời gian ngắn đến gần mà tới. Áp lực mạnh mẽ bách hàng mà đến, nếu là như tử thần như vậy hạ vị thánh cảnh mặc dù đến 5 cái liên thủ Lục Phong cũng sẽ không có bất kỳ áp lực, nhưng Mục U Huyền cùng người ma thánh nhưng là để hắn cảm giác được sinh tử uy hiếp. Nếu là tiếp tục như thế, sợ thật đến sẽ bị hai người đùa chơi chết. Tàn nhẫn quyết vẻ ở trong mắt điên cuồng lấp lóe, sắc ý mãnh liệt tràn ngập, trong hai người người ma thánh yếu nhất, chỉ có trước đem một người trong đó giải quyết. Còn lại cái kế tiếp Mục U Huyền cũng phiên không là cái gì sóng lớn. Chương 1101, tiến vào 9 tầng trời. Muốn lấy nhanh nhất độ giải quyết nhân ma thánh, Lục Phong cũng sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ dựa vào né tránh liền có thể tìm tới cơ hội, chỉ có lấy hung ác nhất tư thái mới có thể tìm được kẽ hở. Một niệm đến đây, Lục Phong quanh thân lần thứ hai hiện lên ngàn đạo long văn, mỗi một đạo liền như vảy rồng giống như bao trùm ở trên người. Lục Phong bước chân một bước, hùng hồn ánh sáng quấn ở nắm đấm bên trên. Chấn động chư thiên một quyền mãnh liệt oanh kích mà đi. Nhất thời, không gian hiện ra đại diện tích sụt xuống. Nhìn thấy Lục Phong loại này hung ác thế tiến công, Mục U Huyền ánh mắt hơi lấp lóe, cũng không có cùng liều mạng. Dưới cái nhìn của hắn, lúc này Lục Phong có điều là ở làm chó cùng dứt dậu thôi. Chính là hiện tại. Quyền quang xé rách trường không, Lục Phong chủ động đón lấy Mục U Huyền, loại kia thao thiên áp lực áp sát thì mặc dù là người sau đều lộ ra thận trọng, càng là đến thời điểm như thế này mới càng phải cẩn thận. Thiên ma chấn ngục trưởng đẩy ngang mà ra, Mục U Huyền chân đạp hư không, như một vị ma đế giống như thể hiện ra bệ nghệ phong thái, ánh mắt trong lúc đóng mở chính là hai đạo ác liệt ánh sáng lộng lây hóa thành công kích nổ ra. Mà cái kia trưởng sức mạnh, cũng không như trong tưởng tượng hung hãn, trái lại là hóa thành lao tù đem Lục Phong khốn ở trong đó. Vô số đạo ánh mắt phóng mà đi, giờ khác này Lục Phong không thể nghi ngờ là đụng phải chí mạng nhất nguy cơ. Cơ hội tốt. Trước mắt không thể nghi ngờ là Lục Phong lộ ra to lớn nhất cái hở. Nhân ma thánh trong lòng vui vẻ, cực hạn thánh lực theo cái kia cụt một tay vung lên, ngưng làm một điều ma long, mở ra nuốt chửng miệng lớn lộ ra dữ tợn răng nanh. Nhìn thấy Lục Phong tao ngộ nguy cơ, tuy rằng một ít tử băng hoàng hướng võ giả muốn viện trợ, làm sao mục tinh đế hướng đi tới đường lên trời nhân mã xa nhiều cho bọn họ. Mặc Linh xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy mồ hôi, băng hoàng kìm trụ bờ vai của nàng, hắn tin tưởng Lục Phong có biện pháp đối mặt loại này tình thế nguy cấp. Ầm. Cũng chính là ở những kia phức tạp ánh mắt xuất hiện thì Ma Long đã mạnh mẽ va chạm ở Lục Phong phía sau lưng, đạo kia đạo Long Văn khoảnh khắc vỡ vụn thành đầy trời ánh sáng màu xanh. Nhưng mà ngay ở nhân ma thánh lần thứ hai giơ tay đánh tới thì, Lục Phong nhưng quay đầu lại hướng hắn nở nụ cười, cái kia ánh sáng màu xanh càng là phi dâng tới bàn tay, nhất thời phản oanh mà đi. Loại này phản kích quá nhanh, nhân ma thánh thượng còn chưa khi phản ứng lại ngược chính là xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu, sắc mặt nhất thời trắng xám hạ xuống. Ánh mắt khóa chặt thẳng thốt chạy trốn nhân ma thánh. Lục Phong phá tan thiên ma chấn ngục trưởng, mượn cửu dương nát thiên bộ loại kia lực đẩy, thiểm lược bên dưới liền đến người trước phía trước. Chuyện của tôi nét. Nhân ma thánh kinh hãi, hắn rõ ràng dựa vào thực lực mình kiên quyết sẽ không là Lục Phong đối thủ. Ma Mục U Huyền đồng dạng sẽ không ngồi xem Lục Phong có bất kỳ trở mình cơ hội, chỉ điểm một chút đi, hư vô hố đen hóa thành vạn vẹo xoắn ốc cuốn lấy mà đi. Cút ngay cho ta. Tinh thần vì là cùng, tạo hóa vì là tiễn, Lục Phong nhanh như tia chớp bắn ra một mũi tên. Lúc trước hắn đem chính mình đưa thân vào tình thế nguy cấp bên dưới, chính là vì hấp dẫn nhân ma thánh đến đây. Mà nếu để cho nhân ma thánh chạy trốn, chờ hắn trở lại Mục U Huyền bên người, đến lúc đó liền cũng không còn loại này cơ hội tuyệt vời. Ngươi giết không được ta. Có thể thành thánh không có một sẽ là nhân vật đơn giản, nhân ma thánh gào thét một tiếng, chỉ cần kéo dài mấy hơi thở, khi đó Lục Phong đem không có bất kỳ nghịch chuyển cơ hội. Thoáng qua, trong cơ thể thánh khí toàn bộ thôi thúc, chín đạo khí tức tương đồng bóng người xuất hiện, sau đó chín đạo nhất trí công kích đồng thời đánh hướng về Lục Phong. Đột nhiên, bốn cung xa hoa thần cung hóa thành nồng nặc dòng lũ, tiện đà trên lòng bàn tay một thanh thủy tinh cử kiếm hiện lên, nhẹ nhàng quét ngang những kia hư huyền bóng người tất cả đều phá nát, hướng về tối góc một bóng người đánh tới. Chiêu kiếm đó chém tới, nhân ma thánh thánh hồn đều tại rung chuyển. Tuy rằng hắn cực điểm phong ngự, nhưng thủy tinh cử kiếm chính là lực lượng tinh thần biến thành, một luồng hư vô sức mạnh, chém ở nhân ma thánh thánh hồn bên trên. Loại kia kêu rên âm thanh truyền ra, Lục Phong lực lượng tinh thần đơn thuần luận công kích tới nói cũng không thua với bất kỳ một vị lực lượng tinh thần thánh giả, liền thấy nhân ma thánh miệng mũi trong lúc đó có tươi đẹp vết máu chảy ra. Chết! Nồng nặc tạo hóa thánh đạo tự như dáng màu bay lượn, Lục Phong bàn tay phảng phất xuyên qua không gian, xa xa đánh về nhân ma thánh. Cái kia nhân ma thánh làm trong mắt mê man tiêu tan sau, có thao thiên khủng bố tràn ngập trước mắt. Nhưng ngay ở dưới một chốc, một nguồn sức mạnh bao vây đầu của hắn, kinh lực phun ra nuốt vào chốc lát trực tiếp là từ đầu đến chân xóa bỏ thành một đống thịt nát. Nhuốm máu nồng nặc thánh nguyên cùng chí cao chi khiến rơi xuống Lục Phong trong tay, cái kia nhiễm nhân ma thánh thánh huyết bàn tay giờ khắc này đặc biệt chói mắt. Người giết người ma thánh. Có điều là nhanh như tia chớp mà thôi, Mục U Huyền lao xuống thân hình nhất thời sững sờ ở tại chỗ, mặc dù là hắn, giờ khắc này cũng là dại ra xem chạm đất phong. Tuy rằng hắn cũng không để ý một người ma thánh chết đi, nhưng này loại ác liệt thủ đoạn làm hắn ra mặt co giật lên. Ma ngục bên trong những kia ma đầu sợ là cũng không có Lục Phong lần này tàn nhẫn quyết đi. Nhân ma thánh. Xa xa thiên ma thánh cùng địa ma thánh kinh hãi cực kỳ, dồn dập ném đối thủ, thiểm lược đến Mục U Huyền bên cạnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên đất đoàn kia thì nát. Đón lấy còn có ai nghĩ đến lãnh cái chết. Lục Phong vẩy vẩy bàn tay dòng máu, nụ cười kia trải rộng bàng giờ khắc này rơi xuống Mục U Huyền ba trong mắt người đặc biệt uy nghiêm đáng sợ. Ta vẫn là quá khinh thường ngươi. Bình phục tâm tình, Mục U Huyền lạnh trầm nói rằng. Bên cạnh Hoa Liên Tích cái kia quần áo bị vỡ ra từng đạo lam lũ, lộ ra béo mập da thịt, khẽ cười nói cái kia Mục U Huyền ta thế ngươi ngăn cản chốc lát, ngươi ở thay ta giết ngày đó ma thánh khỏe không? Lục Phong hai mắt híp lại, quả nhiên nữ nhân vẫn không thể đắc tội, hiển nhiên thiên ma thánh lúc trước cái kia phiên ngôn ngữ đã để Hoa Liên Tích động cực cường sát tâm. Có điều Hoa Liên Tích thực lực vẫn để cho Lục Phong liếc mắt, ngày đó ma thánh tại hạ vị thánh cảnh bên trong thuộc về tầng thứ tốt cùng, mà nàng nhưng là có thể miễn cưỡng ngăn cản người này. Lần này là giết không được Lục Phong. Nhân ma thánh chết cũng để hắn rất phẫn nộ, bất quá dưới mắt thế cuộc để thiên ma thánh minh việc tang lễ đã không thể làm. Mục U Huyền sắc mặt sinh vi diệu biến hóa, đạo đi, trước tiên vào tầng thứ nhất, đợi được cửu trùng thiên lại liên hợp mục kình giải quyết cái này hoa lớn. Hắn cũng không phải người ngu, nhân ma thánh vừa chết, liền không có bất kỳ ưu thế nào, cái kia Hoa Liên Tích cùng Lý Giao Ngộng đều không phải dễ đối phó chủ. Dứt lời, hắn quả đoán hóa thành một đạo hắc quang nhằm phía cửu trùng thiên. Lục Phong nhìn Mục U Huyền rời đi bóng lưng, một tia sát cơ né qua, nhưng cũng không có đuổi theo, trước mắt chỉ có tiến vào cửu trùng thiên tìm được thành thánh cơ duyên mới là hắn khát vọng nhất. Cửu trùng thiên bên trong cẩn thận một chút. Lục Phong quay về Hoa Liên Tích cùng Lý Giao Ngộng căn dặn một tiếng, lấy cực nhanh độ sông lên trên. Này chết tiệt Lục Phong. Tuy rằng Thánh Ma Tông cũng không phải đế triều dòng chính, nhưng dù sao cũng là nghe lệnh của dưới trướng thế lực. Như vậy lại bị chém giết một vị thánh giả. Mặc dù lấy mục thương định tính đều là lửa giận ngút trời. Ha ha, đây chính là ba thánh, trước mắt này trí cao thần giám có thể còn chưa tới đặc sắc nhất thời điểm. Băng Hoàng Hào phóng âm thanh không hề che giấu chút nào lan truyền ra ngoài, châm chọc ánh mắt nhìn phía sắc mặt tái nhợt mục thương. Băng Hoàng ngươi đúng là rất đắc ý à, cái kia có điều là ba tên phế vật mà thôi, ngươi cho rằng hắn có mệnh sống đến tầng thứ 9. Mục thương ngữ khí điềm nhiên nói. Thánh công chúa. Chúng ta trở lại đoán xem cửu trùng thiên bên trong còn có thể có bao nhiêu thánh cảnh cho Lục Phong chém. Băng Hoàng không để ý tới mục thương, mà là nhìn về phía Mạc Linh. Vậy sẽ phải nhìn bọn họ có bao nhiêu thánh cảnh tiến vào cửu trùng thiên. Chương 1102, khủng bố. Leo lên tầng thứ nhất, đi ngang qua không gian chuyển biến sau khi tràn ngập ở Lục Phong nhãn cầu bên trong chính là một mảnh cực hạn hắc ám. Loại này hắc ám, mặc cho Lục Phong làm sao động dùng sức mạnh đều không thể nhìn rõ bất kỳ ánh sáng. Có điều rất nhanh một nguồn sức mạnh đem hắn bao phủ lại, từng đạo thần bí khí lưu tràn vào tiến vào thân thể bên trong. Nương theo những kia thần bí khí lưu tràn vào, Lục Phong kinh ngạc hiện lúc trước trận chiến đó thiếu hụt sức mạnh, tấn bổ sung, liền ngay cả thực lực cũng lấy một loại chậm chậm độ tăng trưởng. Xem tới vẫn là muốn đợi chờ thêm một hồi mới thật sự là mở ra thử thách thời điểm. Tuy rằng không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng Lục Phong cũng không vội vã, tùy ý những kia sức mạnh thần bí làm bản thân mạnh lên. Sau 6 canh giờ, thần giám cổ thánh thâm thủy ánh mắt khẽ động, tay áo lớn cuốn tới, đem những kia thượng còn ở đường lên trời trên dãy rủa leo võ giả bao phủ đi. Chư vị sẽ chờ đợi cửu trùng thiên kết thúc. Thần giám cổ thánh nu hòa ý cười quan sát mọi người, những người kia sau cái canh giờ đều không thể leo lên tầng thứ nhất, cũng là cho thấy bọn họ đã đánh mất tư cách. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên cao không cái kia bản diễn biến cửu trùng thiên chí cao thần giám, hơi suy nghĩ, vô số ánh sáng hội tụ thành một mặt diện hình sáu cạnh mặt kính, đem cửu trùng thiên từng hình ảnh đều cho rõ ràng diễn biến đi ra. Rất nhiều cường giả cảm thán, loại này đối với sức mạnh, nhỏ bé khống chế cũng chỉ có thần giám cổ thánh như vậy không có tuổi thọ lo lắng cường giả mới có thời gian nghiên cứu. Ánh mắt của bọn họ đều đặt ở lại vị thánh cảnh cùng với trở xuống tranh cướp bên trong, dù sao loại kia cường giả tiến vào là nhiều nhất, cũng là đặc sắc nhất. Hào hào. Hình như có dòng nước giống như âm thanh truyền ra, tràn ngập ở trước mắt hắc ám tiêu tan, Lục Phong theo một nguồn sức mạnh đem hắn mang tới khác một vùng không gian bên trong. Xuất hiện ở trước mắt một mảnh cao sơn nơi. Ở Lục Phong chỗ không xa có một cái trong suốt dòng nước chảy qua dòng sông, trong đó có thể thấy được từng cái cá bơi vui vẻ du lịch. Thật nồng nặc thái cổ khí tức. Lục Phong lực lượng tinh thần hướng về bốn phía lan tràn, nơi này tích cực lớn, mặc dù lấy hắn thiên kiếp lực lượng tinh thần đều là không dò tới phân cuối. Hơn nữa, hắn giật mình hiện nơi này còn có rất nhiều từ lâu ở Đông Huyền vực tuyệt tích thái cổ man thú tồn tại. Bên cạnh hắn cũng không có bất kỳ người nào tồn tại, hiển nhiên mỗi người đều là bị phân biệt truyền tống đến các nơi. Là thần giám cổ thánh phòng ngừa một số thế lực mạnh mẽ quá đáng mà làm ra trái với quy tắc sự tình. Đây là một khối bảo tồn hoàn hảo thái cổ nơi, nên chính là chí cao đại đế tiểu thế giới. Đối với chí cao đại đế, Lục Phong duy trì kính ý, loại kia cường giả là Đông Huyền vực võ giả không bị nô dịch đều là cam nguyện hiến thân. Mà chí cao đại đế thực lực vượt qua cổ thánh, cái kia hay là cũng không trả lời nên xưng là tiểu thế giới, mà là muốn xưng là đại thế giới. Chí ít, hắc ám ma chủ tiểu thế giới liền không thần kỳ như vậy. Hơi định lại tâm thần, một đạo di di thanh âm chuyển vào đến trong đầu cướp đoạt ba khối chi cao chi khiến, có thể đi tới tầng thứ hai. Thử thách đã bắt đầu rồi. Lục Phong nỉ non tự nói. Ba khối chi cao chi khiến thử thách nghe vào cũng không khó, nhưng kỳ thực cũng không dễ như vậy hoàn thành. Trước tiên có thể đi tới tầng thứ nhất, đều là trải qua đường lên trời đào thải, không có một sẽ là người yếu. Mặt khác, nơi này nguy hiểm còn có những kia thái cổ man thú, chí ít Lục Phong liền cảm nhận được vài đạo thánh cảnh khí tức. Có thể tưởng tượng này cửu trùng thiên tranh cướp liền dường như dưỡng sâu độc giống như vậy, từ trong đó chọn lựa ra mạnh mẽ nhất cổ trùng, mới có thể được tầng thứ 9 cơ duyên. Trước tiên cướp đoạt đến 3 khối chi cao chi khiến lại nói, nay vẹn vẹn là tầng thứ nhất mà thôi, sau này thử thách thế tất sẽ dụ khó khăn. Dựa vào cường lực lượng tinh thần, Lục Phong nổi lên này thái cổ đại lục trên những kia phân tán ra bóng người, chuyện này với hắn mà nói cũng không phiền phức. Ẩm, cũng không lâu lắm, nương theo không gian rung động. Một đạo thân mặc áo trắng bóng người bị Lục Phong một quyền oanh ngã xuống đất. Sáu Lục Phong. Cái kia bạch y bóng người run rẩy vọng chạm đất phong, chỉ lo hắn sẽ một quyền oanh giết mình. Trước đường lên trời trên Lục Phong làm ra lớn như vậy động tĩnh, bất kể là ai đều sâu sắc nhớ kỹ người thanh niên này hình dạng, hung uy cũng là tràn ngập ở trong lòng bọn họ. Lục Phong liếc hắn một cái, cũng không nhiều lời, trực tiếp đem khối thứ nhất chí cao chi khiến đoạt tới, chính là trực tiếp rời đi khu vực này. Cái kia bạch y bóng người nhìn rời đi Lục Phong, thở phào nhẹ nhõm. Mới là đi đứng nhuyễn rời đi. Hắn không biết Lục Phong thủ đoạn tàn nhẫn chính là đối với đế triều võ giả mà nói, loại này không thủ không oán giết chóc Lục Phong ngược lại là không có làm thêm. Dĩ nhiên không cách nào hòa vào. Dừng lại ở nào đó dễ, cái trên cành cây, Lục Phong kinh ngạc hiện trí cao chi khiến không cách nào dung nhập vào chính mình cái kia một khối bên trong, nghĩ đến chỉ có đạt đến tầng thứ 2 mới có thể làm đến. Đã như vậy, Lục Phong cũng không kéo dài, thân hình Nazi trong lúc đó. Rất nhanh lại cướp đoạt đến khối thứ 2 chí cao chi khiến. Ở này trên đường, Lục Phong cũng không đi trêu chọc những kia thái cổ man thú, đã từng hắn liền nhìn thấy có mấy cường giả chém giết một con thái cổ man thú, kết quả càng là đưa tới một đoàn. Lục Phong. Mấy chục phút sau, Lục Phong cuối cùng một vị thánh cảnh cường giả gặp gỡ. Có điều hai người chỉ trong chốc lát đối diện sau, liền từng người vội vã rời đi, dù sao vị kia thánh giả nhưng là biết Lục Phong trước đây không lâu ở đường lên trời trên chém giết tam đại thánh cảnh. Cũng không cho là mình so với nhân ma thánh mạnh hơn. Lục Phong tiếp tục cấp đoạn. Tuy rằng tầng thứ nhất diện tích cực kỳ rộng lớn, nhưng ở lực lượng tinh thần phóng xạ dưới đạo kia bóng người rõ ràng hiện ra ở trong đầu. Ba khối chí cao chi khiến đã tới tay, chỉ cần hơi suy nghĩ là có thể đi tới tầng thứ hai. Chỉ dùng nửa canh giờ, Lục Phong cũng đã hoàn thành tầng thứ nhất thử thách. Là lập tức đi tới vẫn là tiếp tục ở lại tầng thứ nhất. Ngồi ở trên một khối nham thạch, Lục Phong ý niệm trong lòng đặt động. Tuy rằng hắn đã tập hợp đủ 3 khối chi cao chi khiến, nhưng này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, khiến Lục Phong trong lòng sinh ra một ít kế hoạch khác. Vậy thì tiếp tục ở lại tầng thứ nhất, khi ta thân thời điểm xuất thủ chính là lưỡi hái tử thần thu gặt đế triều người đầu lâu thời khắc, liền để này khủng bố hóa thành một chỉ che trời con người. Lục Phong ý nghĩ rất đơn giản, vậy thì là ở tầng thứ nhất bên trong hóa thành thợ săn, săn giết đế triều võ giả, để bọn họ lĩnh giáo đến cái gì mới gọi là Lục Phong đại ma đầu chân chính khủng bố, cũng có thể giảm bất tử băng hoàng hướng đụng phải áp lực. Ngàn năm trước diệt quốc diệt tộc nợ máu nên là muốn đến một bút bút thảo lúc trở lại. Nghĩ đến liền làm, thông qua lực lượng tinh thần tra xét Lục Phong cũng là bước đầu điều tra đến tầng thứ nhất bên trong diện tích lớn khái có bán châu nơi to nhỏ. Mà hắn tuy rằng không có cái kia năng lực chân chính xuyên qua toàn bộ tầng thứ nhất, nhưng nghĩ đến dựa vào lực lượng tinh thần cùng mình độ vẫn là có thể khóa chặt 1/10 phạm vi. Cái kế tiếp, Kim Hồng Quang Luân tự Lục Phong lòng bàn tay xẹt qua, một đạo huyết tuyến bắn mạnh mà ra, chính là nhìn thấy mấy cái đế triều võ giả sinh cơ điên cuồng biến mất, hóa thành mấy cố lạnh lẽo thi. Bọn họ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, thân là đế triều người tôn vinh thân phận, dĩ nhiên sẽ trở thành bọn họ đùa đòi mạng. Mấy khối chí cao chi khiến nắm đến trong tay, ở ngăn ngắn có điều mấy canh giờ nội Lục Phong cũng đã thu gặt hai tay số lượng đế triều võ giả. Tử thần giống như bóng người lần thứ hai sẽ qua, Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, bóng người chậm rãi tiêu tan. Chương 1103, Ngao Huyên. Lúc này tầng thứ nhất, nơi nào đó nằm dậy đặc cây cối rừng rậm bên trong, trình diễn một hồi trò hay. Năm bóng người kiên cũng kiên, nhìn không xa trước cái kia mấy chục người, liên tục hướng lùi về sau đi. Năm người này tự nhiên chính là Tử Băng Hoàng hướng năm vị chuẩn thánh cảnh cường giả. Ở trong còn có một vị chuẩn thánh tam cảnh, bất quá bọn hắn sắc mặt cực kỳ trắng xám. Chúng ta nên làm gì? Cái kia trong đó có một vị tương đối tuổi trẻ chuẩn thánh sợ hãi đều sắp muốn điên rồi. Bọn họ mấy người này vận may rất tốt đụng vào nhau, nhưng không nghĩ tới ở trí cao chi khiến thời điểm đụng tới đến từ mục tinh đế hướng nhân mã, trong đó thậm chí còn có một vị chuẩn thánh cảnh đế tử, càng là đem bọn họ đẩy hướng về phía địa ngục. Liêu mạng! Vị kia chuẩn thánh vẻ mặt kiên quyết, trước mắt tình huống như thế đã không có bất kỳ đường sống. Cùng mục tinh đế trong triều thù hận để bọn họ mặc dù xin tha cũng có điều là ở tự rước lấy nhục mà thôi. Thú vị, này mấy tên rác rưởi còn muốn theo chúng ta ngọc đá cùng vỡ, thực sự là không cân nhắc một chút chính mình. Mà ở Tử Băng Hoàng hướng mấy người sắp sửa chịu chết thì, đế triều võ giả bên trong một kim bảo nam tử ôm hai tay, khắp khuôn mặt là trâm trọng. Đế trong triều, mỗi cái cảnh giới đều có đế tử. Mà này kim bảo nam tử chính là chuẩn thánh cảnh đế tử, tuy rằng không bằng thánh cảnh đế tử, nhưng có thể ở đông đảo chuẩn thánh bên trong thu được vị này vinh, có thể tưởng tượng thực lực của hắn. Thật bức bách chúng ta, liều mạng chết cũng muốn ở trên người các ngươi cắn mấy khối thịt hạ xuống. Cái kia chuẩn thánh tam cảnh hung ác nói, da rẻ gân mạch đã là cao cao nhô lên. Thật sự cho rằng các ngươi là Lục Phong cái kia đại sát thần, chỉ bằng ngươi mấy người này còn lâu mới có được tư cách này, một bầy kiến hôi hay là đi chết đi. Kim Bảo đế tử trêu tức nói. Hắn tay giơ giơ, 10 người này hùng hồn thánh lực gồ lên mà lên. Hóa thành đạo đạo ngút trời giải lụa, liền không khí đều bị áp bức động lại lên. Ồ, các ngươi lẽ nào liền như thế muốn gặp đến ta? Cân nhắc âm thanh từ rừng rậm nơi nào đó truyền ra ngoài, liền thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện ở một cây đại thụ bên trên, ánh mắt quét xuống thời điểm mang đến vô cùng áp lực. Lục Phong, làm sao sẽ là ngươi? Cái kia Kim Bảo đế tử nhìn thấy Lục Phong chớp mắt kinh hãi, hàm răng đều đang run rẩy, hận không thể đánh chính mình hai lòng bàn tay. Đây chính là ở đế triều bên trong được gọi là đại ma đầu một người, dù cho là thánh giả gặp phải hắn đều có rất lớn có thể chết ở trong tay của hắn, chính mình này chỉ là chuẩn thánh cảnh thực lực ở Lục Phong trước mặt căn bản không lật nổi cái gì sóng lớn. Trốn! Hoảng sợ lan tràn, Kim Bào đế tử gào thét một tiếng, nhất thời 10 người này thảng thốt chạy trốn. Nhưng mà thực lực của bọn họ có điều ở chuẩn thánh cảnh, đang đối mặt Lục Phong truy sát bên trong, căn bản chưa từng có đi bao lâu chính là từng cái bị thu gặt sinh mệnh. Dường như lưới hái của tử thần. Vù. Cao rung động chỉ quang điểm hướng về phía Kim Bảo đế tử, nhất thời ở cái kia giữa chân mày xuất hiện một đạo lỗ máu. Mà để Lục Phong kinh ngạc chính là, Kim Bảo đế tử trên người lại có 5 khối chi cao chi khiến, có điều bây giờ đều quy đến trong tay hắn. Tử Băng Hoàng hướng mấy người sững sờ xem chạm đất phong, cảm thán hắn giữ thánh công chúa trong lúc đó quan hệ, nếu không bọn họ hôm nay tuyệt vô sống sót khả năng. Lục Phong nhìn những người kia, đạo cầm những này chi cao chi khiến đi tới tầng thứ 2. Cũng không nói nhiều, trực tiếp lưu lại chí cao chi khiến, Lục Phong thân hình lập tức biến mất ở trước mắt của bọn họ. Lục Phong tiểu tử này, ha ha, có điều ta yêu thích. Băng Hoàng ánh mắt khóa chặt ở Lục Phong hiện ra khối này trên mặt kiếng, sơ sơ cằm, mới hiện không có trồng dâu. Lục Phong lớn như vậy tứ giết chóc, chẳng lẽ không là ở phá hoại quy tắc, chẳng lẽ liền như thế để hắn tiếp tục nữa, đối với Chí Cao Thần dám mở ra cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Mục Thương trái tim đều đang chảy máu. Tuy rằng Lục Phong giết đến đều có điều là đế triều một ít chuẩn thánh mà thôi, nhưng này chút nhưng là đế triều chân chính sức mạnh trung kiên, rất nhiều ngày sau đều là thành công thánh phong thái. Hắn đế triều tự triển lộ cao chót vót tới nay, chưa bao giờ từng ăn mấy lần như vậy thiệt thòi. Băng Hoàng châm chọc nói, có bản lĩnh các ngươi cũng đi chặn giết Lục Phong, bổn hoàng chắc chắn sẽ không nói nhiều một câu, không được liền bé ngoan ngậm miệng. Người này tâm tính thích giết chóc, thu thập ba khối chi cao chi khiến càng không đi tới tầng thứ hai. Bản thánh kiến nghị thần giám tiền bối lập tức trục xuất người này, cướp đoạt hắn tư cách, nếu không thì này quy tắc tất nhiên sẽ bị hắn phá hoại. Lúc này mới vừa tầng thứ nhất mà thôi, liền có như thế nhiều đế triều cường giả tài ở trong tay của hắn. Mục Thương đều khó có thể tưởng tượng, nếu như tiếp tục nữa, đế triều sẽ chịu đựng cỡ nào tổn thất nặng nề. Nghe vậy, Băng Hoàng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, Chí Cao Thần giám bên trong vốn là tàn khốc nhược nhục cường thực, lão này càng sẽ nói ra như vậy ấu trí nói như vậy. Thực sự là sống được quá lâu hoặc bị vắng đầu. Thần giám cổ thánh đạo quy tắc chưa bị phá hỏng, hết thể đều ở cho phép bên trong. Mục Thương nghe vậy sau khi cố nén tức giận, tuy rằng hắn là nửa bước cổ thánh, nhưng cũng không cách nào yêu cầu một chân chính cổ thánh. Cái kia đế triều uy nghiêm đối với loại này không ở 72 châu bên trong sinh tồn thần giám cổ thánh cũng không có một chút tác dụng nào. Tầng thứ nhất bên trong, bây giờ đã kéo dài 10 cái canh giờ lâu dài. Lực lượng tinh thần của hắn khuếch tán ra đi đã khó có thể hiện đế triều võ giả, dù sao thời gian dài như vậy quá khứ đại thể cũng đã đi tới tầng thứ hai. Giang giác. Một luồng gợn sóng dập dờn, Lục Phong lực lượng tinh thần dĩ nhiên cùng một đạo khác lực lượng tinh thần lẫn nhau va chạm, lại so với mình còn muốn hơi cường một ít. Thật giống có một luồng hơi thở quen thuộc. Một đạo ngân long quang ảnh lan tràn mà đến, chợt một người mặc áo bạc uyển chuyển nữ tử chính là xuất hiện ở trước mắt của hắn, cái kia một con ngân vung vẩy ánh bạc có ánh. Ở cái kia trên trán càng là có một đôi còn như thủy ngân khéo léo sừng rồng. Ngân Long tộc thánh giả. Lục Phong từ cái kia trên người cô gái cảm giác được một tia uy hiếp, không thấp hơn Mục Cú Huyền. Nữ tử này không đơn thuần võ đạo đạt đến hạ vị thánh cảnh, liền ngay cả lực lượng tinh thần đều là thánh cảnh, có thể nói là lần này cửu trùng thiên bên trong đứng đầu nhất một nhóm thánh giả. Không sai, ta tên là Ngao Huyền, tinh thần lực của ngươi bên trong có một luồng mùi vị quen thuộc. Tên kia gọi Ngao Huyền Ngân Long tộc nữ tử nhíu mày nói. Lục Phong hơi sững sờ, đại khái là nhân vì chính mình ở hoàng hôn nơi bên trong dung hợp cái kia cổ thánh ngân long chi tùy duyên cớ, cũng là vung vung tay trả lời. Thì ra là như vậy, thời kỳ viễn cổ xác thực có ngân long lão tổ ngã xuống ở cái kia. Ngao Huyền vi điểm tần, tinh xảo sừng rồng lấp lóe quang hoa, nhưng rất nhanh vẫn là trở nên ảm đạm. Long tộc hiếu chiến, tuy rằng Ngao Huyền rất muốn lĩnh giáo dưới Lục Phong thực lực, có điều cũng không có ngu xuẩn ở tầng thứ nhất bên trong lãng phí thực lực, mà là rất nhanh rời đi nơi này. Nhìn Ngao Huyền rời đi bóng lưng, Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc, là một cái như vậy Ngao Huyền liền nắm giữ sâu không lường được thực lực, mình muốn leo lên tầng thứ 9 trong đó khó khăn không cần nói cũng biết. Thế nhưng, muốn trong thời gian ngắn nhất đạt đến thánh cảnh, này đặt tại trước mặt cơ duyên dù cho có nhiều hơn nữa khó khăn cũng tuyệt đối muốn đoạt chiếm lấy. Bây giờ này loạn tượng mới hiện ra Đông Huyền vực, như muốn chiếm cứ một vị trí, có thể không có thời gian cho mình lãng phí a. Quơ quơ có chút đau đớn đầu, đem những kia tâm tư đè xuống. Lục Phong đã không chuẩn bị tiếp tục ở lại tầng thứ nhất bên trong, dù sao hiện tại đã không có con mồi săn bán, chính là ở hơi suy nghĩ đi tới tầng thứ hai. Chương 1104, thống cũng vui sướng. Tầng thứ 5 bên trong, một bóng người nương theo thánh lực gợn sóng, xuất hiện ở một khối cứng rắn trên nham thạch. Này bóng người, tự nhiên chính là một đường vừa tải Lục Phong. Mỗi một cửa khảo nghiệm đều bất tận tương đồng, tuy rằng càng sau này liền càng là khó khăn, nhưng đối với Lục Phong mà nói cũng không tính quá phiền toái lớn. Tỷ như tầng thứ 4 liền cần võ giả thu thập 10 cái thái cổ thánh tàm tàm y liề, cũng coi như là một loại thiên kỳ bách quái thử thách. Tầng thứ 5 thử thách lại là cái gì? Lục Phong híp lại hai mắt, ánh mắt ngóng về nơi xa xăm thì nhìn thấy một đạo hỏa hồng cột sáng phóng lên trời, nghĩ đến nơi đó chính là tầng thứ 5 thử thách nơi. Các loại huyên thanh âm huyên náo vang lên, Lục Phong dùng đi mấy phút liền đến thử thách nơi, liền nhìn thấy lần lượt từng bóng người tụ tập ở phía trước. Trước khi trời tối thông qua ngũ hành đạo, bằng không thử thách thất bại, trục xuất cửu trùng thiên. Một thanh âm không tên truyền vào Lục Phong trong tai, ở hắn phía trước 100 mét nơi chính là một cái vọng không gặp phần cuối thiêu đốt lửa cháy hừng hực đường nối. Ngọn lửa này càng là hiện ra một loại màu đỏ tím, từng đạo tử hồng ánh sáng không hề quy tắc chung quanh bay trốn, liền không gian đều bị này cố nhiệt độ cao đốt cháy vặn vẹo ra. Sóng nhiệt kéo tới, loại kia hỏa diễm mặc dù lấy cơ thể hắn hô hút một ngụm không khí đều cảm thấy lá phổi đau rát thống. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Lục Phong trong lòng cả kinh. Ngay ở vừa nãy hắn đem một cái hoàng cấp trường kiếm ném vào hỏa diễm đạo bên trong, vẹn vẹn quá khứ mấy phút liền xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Này mới chỉ là hỏa diễm đạo mà thôi, mặt sau vẫn là kim mộc thổ thủy bốn đạo, có thể tưởng tượng chỉ riêng này tầng thứ 5 lại sẽ đào thải ra khỏi rất nhiều cường giả. Trong lòng ý nghĩ né qua, cái kia luân treo cao viên nhật đã chậm rãi dưới ta, chính là gồ lên hùng hồn thánh lực đạp về hỏa diễm nói. Mặc dù lúc trước đã từng có dự liệu, nhưng Lục Phong vẫn là đánh giá thấp hỏa diễm đạo nhiệt độ cao, dù cho có thánh lực phòng ngự, có thể huyết nhục bên trong vẫn là cảm giác được có một loại muốn hòa tan đau đớn. Loại kia tử hồng ánh sáng, đánh tới thân thể trên thì, liền dường như dung nham bạo giống như, có thể để thánh lực phòng ngự trong khoảnh khắc phá nát. Lục Phong liền nhìn thấy này điều hỏa diễm trên đường có không ít cường giả bị tử hồng ánh sáng va chạm, hóa thành một than cho tàn. Không được. Đại khái đi tới 1 vạn mét. Phía trước đột nhiên có mấy trăm đạo tử hồng ánh sáng va chạm mà đến, loại kia khủng bố thanh thế coi như là thánh cảnh cường giả đều không thể ngăn trở. Sự thực xác thực như vậy, Lục Phong thánh lực phòng ngự ở sống quá 100 đạo sau, chính là vỡ vụn ra đến. Có điều hắn kinh ngạc hiện, làm chính mình từ bỏ lợi dụng thánh lực phòng ngự sau, những kia tử hồng ánh sáng càng là hướng về bốn phía bay lượn. Xem ra thánh lực sẽ hấp dẫn tử hồng ánh sáng. Khẽ hít một cái khí, Lục Phong mí mắt giật lên. Thần giám cổ thánh bố trí thử thách quá khó khăn, muốn đi qua hỏa diễm đạo chỉ có lấy mạnh mẽ thân thể chống đỡ. Mà khi Lục Phong thánh lực thu lại với huyết nhục bên trong thì, che ngập bầu trời nhiệt độ cao lực lượng hừng hực tràn vào tiến vào huyết nhục bên trong, nhất thời làm hắn cảm giác liền huyết dịch đều phải bị sấy khô, một luồng tan nát cõi lòng thống khổ xông lên đầu góc. Thống là một loại hầu như ngất nỗi đau. Quái lạ chính là, y phục của hắn cũng không có bị thiêu đốt. Trái lại là một luồng hỏa diễm tử trong cơ thể bốc lên, khiến cho làn da của hắn đều làm nhăn lại đến, phảng phất vỏ cây khuyết thủy. Thật là thoải mái. Thân thể cùng chiến, Lục Phong hàm răng đều đang run rẩy. Nhưng hắn rõ ràng nhận ra được loại này nhiệt độ cao có một loại ma lực thần kỳ giống như, chính mình gân mạch cùng xương cốt ở lấy một loại chậm chậm độ trở nên rũ cứng cỏi. Tuy rằng rất thống khổ, nhưng ta Lục Phong còn chịu đựng được. Lục Phong cười lớn một tiếng. Dòng máu tự khô nước da rẻ nơi lan tràn hạ xuống, có thể trong ngọn lửa ẩn chứa một loại sinh cơ sức mạnh, khiến cho khéo léo bên trong đề cao nơi cường đại hơn dòng máu. Cảm thụ sự đau khổ này mang đến đúng lúc nơi, Lục Phong rõ ràng thần giám cổ thánh tiêu hao khổ tâm. Kỳ thực, chỉ cần có kiên định ý chí, lấy thân thể đến chống lại nhiệt độ cao, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại sẽ được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nói đến dễ dàng, nhưng bắt tay vào làm khó khăn cỡ nào. Dù sao không phải ai đều có thể chịu đựng loại này không phải người dàn vặt. Cái này Lục Phong, là hiện bản thánh ở ngũ hành quan bố trí chỗ tốt rồi. Thần giám cổ thánh nhìn xuống toàn bộ cửu trung thiên, xem chạm đất phong lấy ý chí chống lại nhiệt độ cao, lộ ra một vẻ vui mừng ý cười. Ngũ hành quan cũng không đơn giản, mỗi một quan thần giám cổ thánh đều lưu lại không giống cơ duyên, tỉ như ngọn lửa này đạo chính là luyện hóa huyết dịch. Nhưng đến hiện tại, coi như có người phát hiện trong đó huyền diệu, cũng hiếm có người có loại kia bản thạch giống như ý chí chịu đựng. Hỏa diễm đạo bên trong, Lục Phong thống cũng vui sướng hưởng thụ lửa đạo mang đến đúng lúc nơi. Liên này mấy vạn mét đi tới, liền nhận ra được dòng máu khắp người liền phảng phất thay đổi một lần đi, dường như sóng lớn đào xa, bên trong tạp chất đều bị thanh tẩy một lần. Ở hắn bốn phía, cũng có chút người phát hiện loại thứ hai vượt qua ngũ hành quan biện pháp, cái kia chính là lợi dụng trí cao khí. Chỉ là, trí cao khí tiêu hao nhanh vô cùng, cũng bởi vậy ở ngũ hành đóng lại bạo từng cuộc một đại chiến. Tuy nói Lục Phong cũng phát hiện loại thứ hai biện pháp, nhưng hắn cũng không có sử dụng, dù sao đây là một loại hiếm thấy cơ duyên. Thần giám cổ thánh cũng là đầy hứng thú xem chạm đất phong, tiểu tử này ý chí lực ngược lại thật sự là cứng cỏi a. Từng có lúc, trí cao đại đế cũng là nắm giữ loại này bất động như thiên ý chí. Làm sao có khả năng? Làm sao có người có thể bằng vào thân thể lực lượng sống quá hỏa diễm đạo, liền không sợ mình bị thiêu chết sao? Ồ lên tiếng vang lên, xem chạm đất phong từ bên cạnh đi qua, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Có mấy người học tập Lục Phong, triệt hồi trí cao khí thì, vừa đi rồi có điều mấy ngàn mét, chính là không chịu được. Những kia ồ lên, Lục Phong cũng không để ý tới, dưới chân đạp lên một luồng ẩn chứa màu máu mồ hôi, trực tiếp từ bọn họ bên cạnh mà qua. Mục Thương ánh mắt che lấp, hắn tuy rằng không ở cửu trùng thiên bên trong, nhưng lấy hắn nửa bước cổ thánh tàn nhẫn mắt thấy tự nhiên phát hiện ngũ hành đạo huyền diệu, càng là để tên tiểu tử kia hưởng thụ đến bại ở trước mắt mà rất nhiều người xác thực không biết cơ duyên. Băng Hoàng sang sảng tiếng cười vang lên, càng làm cho Mục Thương sắc mặt dữ tợn. Mà tầng thứ 5 bên trong, hỏa diễm đạo tổng cộng trường 10 vạn mét. Trước 5 vạn mét Lục Phong chịu đựng rất lớn thống khổ, đến cuối cùng 5 vạn mét loại kia nhiệt độ cao đối với hắn mà nói phảng phất không tồn tại giống như, lấy cực nhanh độ vào tới. Ngẩng đầu nhìn mắt thiên không diệu nhật, Lục Phong đánh giá hỏa diễm đạo hắn dùng đi tới nửa canh giờ, có đầy đủ thời gian cường xông qua. Hiện tại là kim quang đạo. Trước mắt đường nối là một mảnh màu vàng quang luân bay lượn không gian, mỗi một đạo đều dễ dàng vẽ ra một khe hở không gian, một mực nhìn lại chính là khiến ra đầu ma. Cùng Lục Phong suy đoán đồng dạng, nhìn như khủng bố kim quang đạo, kỳ thực không cần thánh lực phòng ngự cũng sẽ không có nguy hiểm. Thân thể hơi chiến, da rẻ bên trên có từng đạo dữ tợn vết máu hiện lên. Nhưng rất nhanh Lục Phong liền hiện, thân thể phòng ngự nương theo đạo kia đạo kim quang vào thể trở nên rũ mạnh mẽ lên. Cửa ải này là luyện bì. Tuy rằng thân thể rũ mạnh mẽ mang đến cảm giác làm người vui vẻ, nhưng loại này mài rũ cũng quá thống khổ một chút, chẳng trách không có mấy người như hắn như vậy điên cuồng giống như độ ngũ hành này quan. Nếu biết ngũ hành quan vượt qua phương pháp, Lục Phong lấy một loại vững vàng độ thông qua. Rất nhanh hắn đi tới một quan, cái kia cố ẩn chứa sinh mệnh lực lượng ánh sáng xanh lục làm hắn gân mạch trở nên như long gân giống như cứng cỏi. Đến thổ quan, cùng với mà đến nhưng là khủng bố trọng lực, nhưng ở loại này trọng lực dưới áp chế Lục Phong nhận ra được xương trở nên càng chặt chẽ, đấm tới một quyền có thể tuôn ra không gì sánh kịp sức mạnh. Đây là cửa ải cuối cùng. Liên tiếp xông qua bốn quan, Lục Phong đi tới thủy quan, rất nhanh sẽ có thể leo lên tầng thứ 6. Các thư hữu phiếu để cử cái gì đều điên cuồng đập tới đi, ra sức này cuối tuần thứ 7 cùng chủ nhật ngốc miêu đều 6 càng bạo. Trước 1105, cuối cùng một bước. Nồng nặc băng hàn sóng khí, mặc dù cách nhau rất xa, cũng có thể mang đến hết sức hàn lãnh cảm giác. Trước mắt thủy quan có điều ngàn trượng trưởng mà thôi, nhưng này băng hàn sắc chất lỏng nhưng lại như một cái lệch trời quan. Thủy quan, tuyệt đối là ngũ hành quan bên trong khó nhất sống qua. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, cũng không có nóng lòng đi sông. Hắn nhìn thấy những võ giả kia coi như có chí cao lực lượng hộ thân, cũng có rất nhiều đi tới một nửa bị đông thành nước đá, sau đó không cam lòng bị truyền tống ra tầng thứ 5. Có thể một đường sông đến thủy quan, không có thủ xảo có thể nói, tới đây hầu như đều là lần này tiến vào cửu trùng thiên bên trong cường giả. Mà khi thấy cái kia luân rũ hạ xuống viên nhật, rất nhiều người cũng là bị bức ép có phải hay không vào mạnh mẽ xông vào thủy quan, ở trong một người mặc áo đen thánh giả cắn răng, một luồng nồng nặc chí cao lực lượng vờn quanh toàn thân. Dự định lấy toàn thông qua. Lấy lại bình tĩnh, cái kia hắc y thánh giả nhằm phía thủy quan. Đột nhiên, Lục Phong con ngươi kịch liệt co rụt lại, băng lam khí lưu có cực kỳ mạnh mẽ công kích, cái kia hắc y thánh giả vừa đi tới một nửa, cả người liền bị đông cứng, đang giãy rủa mấy phút sau, một đạo thánh quang đem hắn bao phủ ra tầng thứ 5. Liền thánh giả sông này thủy quan đô có thất bại khả năng. Nhưng Lục Phong rõ ràng nhìn thấy có một ít chuẩn thánh vẫn có thể thông qua, nghĩ đến này thủy quan sông qua cũng không đơn thuần xem hết thực lực. Trầm mặc hồi lâu, Lục Phong vẫn không có sử dụng trí cao lực lượng, bước vào đến thủy quan bên trong. Hào hào. Băng lam khí lưu điên cuồng dâng trào mà đến, Lục Phong không khỏi dùng mình một cái. Thánh lực đóng băng, huyết dịch đóng băng, liền ngay cả hành động đều trở nên cứng ngắc cực kỳ. Một cái băng hàn chi khí thở ra, Lục Phong lông mày chăm chú nhăn lại, này thủy quan to lớn nhất nhằm vào chính là linh hồn, chính là nhận ra được nguyên thần hạt giống trên bị che kín một tầng băng xương, hầu như để hắn suy nghĩ đều cảm giác được đình trệ. Mà nếu là chân chính đỉnh trệ thì, chính là bị đào thải ra khỏi cục thời điểm. Này thủy quan thật biến thái a. Âm thanh từ trong hàm răng bỏ ra, đầu cũng đã bị đông cứng kết cùng nhau. Mà cái kia từng sợi băng lam khí lưu sắc bén còn như lưỡi đao, phân cách chạm đất phong linh hồn. Trong đầu biến ảo mà ra bốn cung thần cung tái hiện ra, chống đối đến từ thủy quang tập kích. Thì ra là như vậy. Quá khứ mấy phút sau, Lục Phong kinh ngạc hiện khiến nguyên vốn có chút phù phiếm lực lượng tinh thần trở nên cô đọng lên. Dường như cái kia băng lam khí lưu chính là từng thanh cái rúa giống như ở đánh bóng lực lượng tinh thần của hắn. Cái kia cỗ sức mạnh thần kỳ, càng là để Lục Phong rơi vào bình cảnh lực lượng tinh thần có mơ hồ tăng trưởng cảm giác, nhất thời để hắn mừng rỡ lên. Chỉ có điều quá trình này cũng không hơn gì, nếu là xuất hiện bất kỳ sai lầm, cái kia chính là đào thải ra khỏi thủy quan thời gian. Rất hiếm có cơ duyên, Lục Phong nhắm hai mắt lại, chịu đựng đến từ thủy quan đánh bóng. Đầu tiên là từ Lục Phong dưới chân, một luồng băng xương lan tràn mà đến. Rất nhanh hắn đã biến thành một khối khối băng trôi nổi ở thủy quan bên trên. Mục tinh đế hướng đế tử quả nhiên mạnh mẽ, toàn cũng đã xông đến tầng thứ 6. Cựu trung thiên ở ngoài, hết thể nhìn cái kia vô số đạo thánh lực mặt kính, đột nhiên có người ngạc nhiên một tiếng, đạo các ngươi mau nhìn, cái kia Lục Phong làm sao ở thủy quan bị đông cứng thành khối băng, chẳng lẽ muốn dừng lại với này hay sao? Lúc trước Lục Phong chiến tích quá mức huy hoàng. Ở thấy với thủy quan hóa thành khối băng sau. Có tiếc hận. Cũng có cười trên sự đau khổ của người khác chờ rất nhiều âm thanh truyền ra. Phong ca là xảy ra chuyện gì? Mặc Linh mặt cười khẽ biến, cái kia con mắt chăm chú nhìn chăm chú chạm đất Phong. Nàng không tin một đường hung hăng mà đi Lục Phong sẽ bị này chỉ là thủy quan cho ngăn cản lại. Thân giám cổ thánh, tên tiểu tử kia ở không cứu ra e sợ sẽ đông chết ở thủy quan bên trong. Nhất khẩu ác khí phun ra, Mục Thương tâm tình nhất thời sung sướng, mang theo châm chọc âm thanh vang vọng ở cửu trùng thiên ở ngoài. Băng Hoàng lo lắng nói nếu là thật đến không được, liền để Lục Phong đào thải đi. Hắn đồng dạng là đầu góc mơ hồ, tuy nói cứ như vậy sẽ đánh mất tư cách, nhưng dù sao cũng hơn đem mệnh ở lại thủy quan nội mạnh hơn, cũng là bất đắc dĩ thở dài một cái, dù sao này thần giám cổ thánh có thử thách thường thường không coi trọng thực lực. Thần giám cổ thánh cười cợt, đạo Băng Hoàng không cần lo lắng, nếu là thật có ngoài ý muốn, bản thánh tự nhiên sẽ đem hắn mang ra đến. Dứt lời, thần giám cổ thánh ngón tay hư không một điểm, từ băng lam dịch. Chất lỏng bên trong một đoàn như quả đông giống như chất lỏng bao trùm mà đi. Băng lam khí lưu động thủy quan bên trong, cái kia luân viên Nhật đã hạ xuống mặt đất bình tuyến trên, hơn nữa ở Lục Phong bốn phía hầu như đã không có ai. Trái tim tất cả mọi người đều chăm chú nhấc lên, nhìn khối này vẫn trôi nổi khối băng, rất nhiều người đều là thất vọng cực kỳ, không nghĩ tới liền như thế ở thủy quan đào thải, thực sự là quá mức đáng tiếc. Giang giác. Mà mọi người ở đây đều không hoài tự tin thì, trong trước mắt, khối băng nứt ra vài đạo khe hở, chợt càng là lấy một loại khủng bố độ vỡ vụn ra đến, một đạo ngồi khoanh chân bóng người chính là xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đóng chặt hai mắt vào thời khắc này mở, một đạo lực lượng tinh thần quang hoa bắn ra, trước đó mới một đoàn nước đá càng là biến thành một thanh trường kiếm. Lúc này nếu là có người kiểm tra Lục Phong bốn cung thần cung, thì sẽ hiện một luồng ác liệt khí tức phóng lên trời, bốn phía góc viền ác liệt liền dường như mũi kiếm. Hàn khí dần dần tiêu tan, Lục Phong thâm nói ra khí, vươn người một cái. Bây giờ những này băng lam khí lưu đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, ngoan ngoãn như con cá giống như nhất thời bị thân thể hấp thu, mà vừa nãy cái kia mấy canh giờ đóng băng khiến khỏe miệng của hắn xuất hiện một đạo thỏa mãn ý cười. Khoảng cách lực lượng tinh thần thánh giả, chỉ kém cái kia cuối cùng một bước. Lục Phong cảm thụ lực lượng tinh thần cái kia cỗ sức mạnh kỳ diệu, bàn tay hướng phía trước một chảo, một luồng băng lam khí lưu ngưng hóa thành một chỉ trông rất sống động băng điểu. Càng là vô vô cánh bay ra 100 mét sau mới là lần thứ hai tiêu tăng ra. Bàn tay hắn lại vô vô, dâng trào sóng nước hóa thành một từng chiếc băng tiễn xuyên tới. Lực lượng tinh thần thánh giả chính là nắm giữ tạo hình lực lượng, lấy chính mình thần hồn lực lượng đem hư vô biến ảo làm thật thực. Nếu là đạt đến trung vị lực lượng tinh thần thánh giả, thì lại liền càng đáng sợ, vậy thì là có thể xưng là hóa hình cảnh. Có người nói, lực lượng tinh thần cổ thánh có thể chế tạo ra một chỗ thật giả khó có thể phân biệt thế giới đi ra. Lục Phong tự nhiên không có đạt đến lực lượng tinh thần thánh giả, trước thủy quan cơ duyên để lực lượng tinh thần của hắn giới tử với chuẩn thánh cùng thánh giả trong lúc đó. Có điều tuy rằng vẫn không có chân chính đạt đến, nhưng cũng để Lục Phong khoảng cách chân chính lực lượng tinh thần thánh giả gang tấc xa. Hắn hôm nay bằng vào lực lượng tinh thần sức mạnh, liền không kém hơn nhân ma thánh loại này hạ vị thánh cảnh. Hắn không khỏi cảm kích lên thần giám cổ thánh, chính là trước cái kia chỉ tay làm hắn mới là đạt đến lực lượng tinh thần ngụy thánh. Vì là ngày sau đột phá lực lượng tinh thần thánh giả đặt xuống tối cơ sở vững chắc. Đáng ghét. Mục Thương nụ cười đắc ý im bặt đi. Không nghĩ tới này Lục Phong không những không có bị thủy quan đông chết, trái lại thực lực còn lại có tinh tiến, đây đối với đế triều mà nói cũng không phải tin tức tốt gì. Nay thủy quan cơ duyên, liền ngay cả Mục Kình bọn người không có được, trái lại bị hắn được. Trên thực tế, rất nhiều người biết thủy quan đủng có cơ duyên. Nhưng lại có ai hướng về Lục Phong gan to như vậy, đem chính mình đưa thân vào một nguy hiểm cảnh giới. Gây go, còn có nửa canh giờ sắp sửa hoàn toàn trời tối. Chìm đắm ở thực lực tăng lên vui sướng bên trong Lục Phong, đột nhiên bị từ từ bao phủ mà đến hắc ám cả kinh, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh ở trong chớp mắt rời đi thủy quan. Tầng thứ 5 phần cuối là một đạo hố đen giống như bình phong, nhưng mà có một đạo nặng nề tiếng hét lại Lục Phong này tầng thứ 5 ngươi quá không được. Chương 1106, Ba Thánh. Tầng thứ 6 đường nối bên, ở nhìn thấy Lục Phong xuất hiện chốc lát, ba bóng người nghiêm chính lấy chờ. Hùng hậu thánh đạo khí tức đánh thương khung, lấy mạnh mẽ tư thái nghiền ép mà đi. Hắn đến rồi. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Bước chân đốn đỉnh, nhìn này ba đạo chặn đường bóng người, Lục Phong sắc mặt lạnh lùng ba người các ngươi muốn cản đường của ta. Ba người này Lục Phong cũng không quen biết, hơn nữa bọn họ cũng không phải đế chiêu thánh giả, cũng đang hầu nghi này ba thánh vì sao ở biết mình uy danh dưới, cũng dám tới đây ngăn trở mình. Không sai, có chúng ta ba người ở hôm nay ngươi vào không được tầng thứ 6. Âm thanh này rất là nặng nề. Đó là một chiều cao 3 trượng bóng người to lớn, cả người lộ ra mà da thịt liền như tảng đá cứng rắn. Bước chân hắn hơi giống đạp thì, trên đất nham thạch liền bắt đầu run rẩy, chính là thạch tộc võ giả, tên là thạch phá giáp. Có người nói thạch tộc chính là quá thời kỳ cổ một từ trong đá xúc tích thánh linh cùng nhân tộc nữ tử kết hợp, nhân số tuy ít, nhưng mỗi một cái đều mạnh mẽ cực kỳ, đặc biệt là cái kia một thân phòng ngự càng làm cho đầu người đau cực kỳ. Khanh khách, còn có nửa canh giờ liền muốn trời tối. Phù mị giọng nữ ở thạch phá giáp bên người truyền ra, đó là một người mặc màu trắng lụa mỏng, nhưng này vòng eo nhưng là dịu dàng nắm chặt nữ tử yêu diễm, khiến cho người liếc thấy đã nghĩ đem đặt ở dưới thân mạnh mẽ trà đạp. Tuy cùng là yêu mị, nhưng cùng Hoa Liên Tích không giống. Hoa Liên Tích là cái kia một loại cả người mang đâm, khiến người ta muốn lấy được lại không chiếm được cảm giác. Mà cô gái mặc áo trắng này nhưng là hướng về độc xà giống như, hồn tràn ngập chí mạng uy hiếp. Bạch Vi thu hồi ngươi bộ kia, ngươi những kia thủ đoạn đối với hắn có thể không có một chút tác dụng nào. Ngay ở vừa nãy tên này gọi Bạch Vi nữ tử đối với Lục Phong dùng ảo thuật. Mà cái này Bạch Vi cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc thánh giả, bản thể chính là một cái bạch mãng, ở ngàn năm trước cũng đã thành thánh, loại kia huyễn hóa chi thuật vô cùng quỷ dị. Nói chuyện chính là một người mặc hắc giáp nam tử, trên mặt che kín quỷ dị hoa văn, bất mãn ánh mắt nhìn về phía Bạch Vi. Người cây này thị huyết đằng, như không phải vì này Lục Phong, bản thánh mới không muốn hợp tác với ngươi, một điểm đều không có nở dê. Bạch Vi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắc giáp nam tử, đó là một cái thị huyết đằng thành thánh, thực lực cũng là ba thánh bên trong mạnh nhất, chính là trung vị thánh cảnh cường giả cũng khó có thể đối phó hắn. Lục Phong nhìn chằm chằm này ba thánh, lông mày chăm chú nhăn lại, bọn họ mỗi một người thực lực tại hạ vị thánh cảnh bên trong đều là cường giả, hiển nhiên là muốn kéo dài này nửa canh giờ, mà để cho mình đánh mất tiến vào tầng thứ 6 cơ hội, đạo chúng ta trong lúc đó cũng không ân oán, mà bằng các ngươi thân phận, xem ra là đế triều mời các ngươi đến đây. Bạch Vi phun ra phấn hồng xà tín, ở trên môi liếm. Một vòng, đạo người đàn ông nhỏ bé, đoán ngược lại không tệ. Ở có một hồi liền muốn trời tối, vì ta, lẽ nào các ngươi muốn từ bỏ này vạn năm một cơ hội duy nhất. Thời gian cấp bách, Lục Phong cũng không muốn cùng này ba thánh dây dưa. Vậy thì không uổng ảnh ngươi nhiều bận tâm, chỉ cần ngăn cả ngươi, đế triều tự nhiên sẽ cho ta ba người hùng hậu báo lại. Thạch Pha giáp gầm thét nói. Lấy thực lực của bọn họ, nhiều lắm tiến vào tầng thứ 8 đã là cực hạn. Còn không bằng tiếp thu đế triều hợp tác, đổi lấy càng to lớn hơn báo lại. Có thể làm cho ba thánh từ bỏ tiến vào tầng thứ 6 cơ duyên, nói vậy đế triều nhất định trả giá khó có thể từ chối mê hoặc, Lục Phong nói thêm nữa cũng là không có bất kỳ tác dụng gì. Vậy ta cũng chỉ có thể đem ba người các ngươi cho đá văng ra. Hàn ý phun trào, bọn họ là đang trì hoãn chính mình thời gian, Lục Phong chỉ có mạnh mẽ đột phá. Lục Phong một cước mạnh mẽ khởi động sức mạnh, nhất thời vô số đạo vết nứt lan tràn mà lên, thân hình bạo trùng mà lên. Một chưởng mạnh mẽ đánh vào cao lớn nhất thạch phá giáp trên người. Cái kia thạch phá giáp thấy Lục Phong vọt tới, vận dụng thạch tộc bí pháp, bắp thịt cổ động lên, chính là che ở đường nối phía trước. Ầm. Sức mạnh lay động, thạch phá giáp liền lùi lại mười mấy bước, thậm chí ngay cả bắp thịt đều nứt ra rồi, chợt cảm thấy cánh tay tê dại cực kỳ. Sức lực thật là mạnh, dĩ nhiên một chưởng phá tan ta phòng ngự. Thạch phá giáp hoảng sợ, hắn từng cùng trung vị thánh cảnh đối chiến quá, tuy không phải là đối thủ, nhưng dựa vào từ lúc sinh ra đã mang theo thạch tộc giáp bảo vệ nhưng là để cái kia thánh giả không thể làm gì. Lục Phong càng thêm hoảng sợ, không có ai so với hắn còn phải thấu hiểu tự. Kỳ sức mạnh, chi trầm trọng. Vừa nãy cái kia trưởng cũng không phải thăm dò, rơi xuống cái khác thánh giả trên người thân thể đều muốn đánh cho tàn phế, lại không có thể làm sao đạt được này thạch phá giáp. Thanh Long thật quyền. Trong cơ thể khí huyết cổ động. Đi ngang qua trước bốn quan đối với thân thể mài giũa Lục Phong trong nháy mắt có thể ngưng tụ ra 1.100 đạo long văn, loại kia hám phá chư thiên sức mạnh, khoảnh khắc ép tới không gian than sụp xuống, một quyền liền như thanh long giống như bạo hoành mà đi. Hắn cũng không cần giải quyết này ba thánh, chỉ cần mở ra một con đường liền có thể. Thạch tộc thánh giáp. Thạch phá giáp quyết tâm muốn ngăn cản Lục Phong nửa canh giờ. Trầm trọng sức mạnh, hạ xuống, nương theo hư không biến thành vì là không gian hố đen. Liền thấy thạch phá giáp trên người lan tràn ra vô số đạo vết nước, từng luồng máu tươi nhỏ xuống mà ra. Nhưng cũng gắt gao chặn lại rồi Lục Phong đường đi, hòn đá giống như nắm đấm nổ hoành mà đi. Gào thét phong thanh vang vọng, Lục Phong thân hình lùi về sau, đột nhiên cái kia hắc giáp nam tử trong tay háo hắc quang lấp lóe, mấy cây tán mùi máu tanh thị huyết đằng trên mọc ra sắc bén gai nhọn chính là ở trong khoảnh khắc bạo lướt về phía Lục Phong. Bàn tay tả phách mà ra, cái kia thị huyết đằng cứng cỏi cực kỳ, càng là ở trong chớp mắt quấn quanh Lục Phong. Gai nhọn liền muốn đâm vào trong máu thịt. So với chân long còn cuồng bạo hơn sức mạnh thân thể, nương theo chạm đất Phong hai tay hơi động, đem cái kia thị huyết đằng tránh thoát khỏi đến. Hắc giáp nam tử vi hơi kinh ngạc, chợt cười lạnh một tiếng, từng cây dây leo che ngập bầu trời bắn tới. Bên kia bạch vi trắng như tuyết kia lan ra bạch quang, từng cái con rắn nhỏ lít nha lít nhít bắn về phía Lục Phong. Đấm ra một quyền, những kia con rắn nhỏ càng là như rồi bâu lấy mật bên trong theo cánh tay nhằm phía đầu góc. Động từng đạo linh hồn thế tiến công, muốn ở nguyên thần hạt giống bên tự bạo ra. Bốn cung thần cung chấn áp mà xuống, một cái thủy tinh dòng lũ đem những kia con rắn nhỏ quét ra. Lục Phong sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lần này mục tinh đế hướng cho hắn tuyển đến đối thủ cực kỳ khó chơi, nếu không là thủy quan đối với lực lượng tinh thần cường hóa, cái kia bạch vi công kích thế tất để hắn thần hồn rung chuyển. Nay thạch phá giáp phòng ngự kinh người, không sợ tự thân thiếp thân cận chiến. mà hắc giáp nam tử bản thể vì là thị huyết đằng, sức sống dồi dào, thủ đoạn lại cực kỳ trên người. Cho tới cái kia Bạch Vi, võ đạo tuy vẹn vẹn chuẩn thánh tam cảnh, nhưng lực lượng tinh thần cũng đã thành thánh. Loại này tổ hợp quá mức buồn nôn. Ở loại này đại chiến bên dưới, bốn người liên tiếp đại chiến gần nửa canh giờ, hầu như đánh cho trời long đất lở. Không thể cùng bọn họ ngạnh chiến xuống. Lục Phong tâm niệm điên cuồng lấp lóe, bọn họ tuy rằng không làm gì được chính mình, nhưng hắn cũng không cách nào đột phá ngăn cản. Thạch phá giáp cùng hắc giáp nam tử hiển nhiên cũng không dễ giải quyết, chỉ có thân thể gầy yếu Bạch Vi mới có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết. Nghĩ đến đây, Lục Phong lạnh lẽo nở nụ cười, thân pháp võ kỹ triển khai ra, tách ra thạch phá giáp cùng hắc giáp nam tử, vọt thẳng hướng về Bạch Vi. Đừng hòng! Thạch phá giáp hét lớn một tiếng, đừng xem hắn dung nhan cực kỳ cao to, nhưng độ cũng không chậm, lóe lên bên dưới, che ở Lục Phong trước người. Thánh vực triển khai ra, màu vàng đất ánh sáng hóa thành thao thiên trọng lực, càng lại áp chế Lục Phong độ chợt giảm xuống. Lục Phong, ngươi hôm nay liền bé ngoan ở lại chỗ này đi. Hắc giáp nam tử đột nhiên tới, một cây trường tiên nổ ra, liền như một đạo phá không lưu tinh giống như lấy dị đoàn mãnh liệt độ quất mà đi. Mà cái kia roi dài có một luồng cực cường khát máu tâm ý, chỉ cần bị hắn quấn quanh trên, dù cho là thánh giả một thân huyết dịch đều phải bị hút khô. Muốn kết thúc, còn có 10 phút thiên liền muốn triệt để đêm đen. Dám cùng đế triều đối nghịch, ta có vô số cái biện pháp đứt đoạn mất người cơ duyên. Âm hiểm cười nhàn nhạt truyền đến, Mục Thương uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Mặc dù không thể ở cửu trùng thiên chém giết Lục Phong, thế nhưng có thể làm cho hắn sớm đào thải cũng là kiện chuyện không tồi. Dù sao nếu là xông vào tầng thứ 6, còn không biết sẽ sinh ra bao nhiêu phiền phức. Chương 1107, tiểu quả khắc cầu. Thủ đoạn lôi đình hóa giải ác liệt thế tiến công. Lục Phong ngẩng đầu nhìn mắt tối om om thiên không, gương mặt âm trầm tới cực điểm. Trong lòng rũ lo lắng, gây go. Cựu trung thiên ở ngoài, tất cả mọi người ánh mắt hầu như đều rơi vào Lục Phong cái kia một khối trên mặt kiếng, thế hắn lau vệt mồ hôi. Ai sẽ nghĩ tới, ở thủy quan được cơ duyên Lục Phong, dĩ nhiên có thể sẽ bị ngăn ở tầng thứ 5. Tuy nói mục tinh đế hướng loại thủ đoạn này cực kỳ đê tiện vô liêm sỉ, nhưng cũng hợp quy tắc, một số người khác sinh ra phẫn nộ, lại không lời nào để nói. Thêm mấy phút đồng hồ nữa trôi qua, thần giám cổ thánh âm thanh ở tầng thứ 5 bên trong vang lên. Chính là báo cho Lục Phong còn có 7 phần trung liền đem đóng này tầng 1. Hắc giáp nam tử chờ 3 thánh mừng rỡ lên, dồn dập tuân ra mạnh nhất thực lực, không cho Lục Phong bất kỳ vươn mình cơ hội. Ủy thác bọn họ đế tử hứa hẹn quá, chỉ cần ngăn cản Lục Phong, sẽ cho 3 thánh bước vào trung vị thánh cảnh cơ hội. Các ngươi đây là đang tìm cái chết. Thánh lực điên cuồng tuân ra, thêm vào nóng nảy trong lòng, Lục Phong hai mắt tràn ngập tơ máu, gầm nhẹ âm thanh tự yết hầu bên trong lăn mà ra, đều đi đến một bước này. Hắn chắc chắn sẽ không cho phép bị mấy người này ngăn cản. Trường ấn liền như cuồng bạo báo táp giống như nộ hoanh mà ra, mặc dù là thân thể mạnh mẽ thạch phá giáp giờ khắc này cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng. Còn có cuối cùng mấy phút, chính là thời điểm mấu chốt nhất. Bạch Vi khẽ quát một tiếng, lực lượng tinh thần hóa thành bạch xà phi vút đi. Một trường bóp nát bạch xà, Lục Phong nhanh như tia chớp nhằm phía Bạch Vi, mà cái kia hắc giáp nam tử nhưng là ngăn cản mà đến, bàn tay hóa thành dây leo quật mà ra. Cút cho ta! Thời gian đã không cho phép Lục Phong chậm gì gì cùng bọn họ dây dưa, bất diệt tạo hóa trưởng triển khai, cực nóng bất diệt chi hỏa nhẹ nhàng bao phủ hướng về phía hắc giáp nam tử, nhất thời cái kia dây leo bốc cháy lên, sau đó hóa thành một đoàn hắc hôi. Từ Lục Phong trên người cảm nhận được một luồng nguy hiểm khí tức, hắc giáp nam tử bước ra lùi về sau. Một đạo hàn quang tự trong mắt xẹt qua, Lục Phong bàn tay xuyên thủng hư không, cổn cổn sức mạnh, đánh mà đi. Thạch phá giáp thấy thế, đương nhiên sẽ không ngồi xem Lục Phong làm giữ. Một thanh tự ván cửa cự kiếm hoành bổ xuống, đem không gian ép thành một ao hình. Hắn cũng không có né tránh, long văn hóa thành phong ngự, làm cự kiếm kia xúc thân thời gian điểm trong khoảnh khắc nổ tung, một luồng to lớn lực phản chấn khiến Lục Phong sắc mặt nhất thời trắng xám. Gần như tệ lệ bọt độ ở cửu dương nát thiên bộ thôi thúc sau trong chớp mắt đi tới hắc giáp nam tử trước người, lập tức nắm lấy thân thể hắn, nhưng có vô số bao trùm sức mang rô đâm vào Lục Phong trong tay. Thật rồi giao khí huyết lực lượng. Ung ngu cùng ngục hấp huyết thanh truyền ra. Hắc giáp nam tử kinh hỉ hiện Lục Phong dòng máu so với những kia thánh huyết còn cường thịnh hơn, nếu như có thể toàn bộ nuốt chửng, mình nhất định có thể bước vào trung vị thánh cảnh. Ta để ngươi hấp. Nhưng mà, còn không chờ hắc giáp nam tử cao hứng, Lục Phong cái kia lạnh lùng vẻ mặt còn như là ma thần chiếu rọi ở con ngươi của hắn bên trong, một chưởng từ đầu tới đuôi phủ xuống. Hắc giáp nam tử thân hình vỡ ra được, nhưng máu tươi cũng không có tung tóe, mà là ở một bên khác một lần nữa ngưng tụ thân thể, khí tức hể vải rất nhiều. Hắn là cây cỏ thành thánh, Lục Phong cái kia một trưởng vẹn vẹn xóa sạch hắn một hóa thân mà thôi. Hắc giáp nam tử cũng ở thở hổn hển, mặc dù lần thứ hai ngưng tụ thân hình, cũng tiêu hao không ít sức sống, âm thầm cảm thán người này mạnh mẽ. Thật là khó chơi a. Nhìn hắc giáp nam tử lần thứ hai sống lại, đen kịt ánh mắt nhìn chằm chằm hắc giáp nam tử, chợt hắc quang hiện lên, sát ý nồng nặc sinh tử kiếm nắm tại trong tay. Ngươi không phải sức sống cường hắn sao? Vậy hắn hôm nay liền triệt để tuyệt sức sống của ngươi. Làm như nhận ra được trôi này hắc kiếm sức mạnh, hắc giáp nam tử run lên trong lòng, thân hình trong khoảnh khắc chợt lui mà đi, trốn đến thạch phá giáp phía sau. Ta xem ngươi có thể ngăn ta mấy kiếm. Cách làm của bọn họ đã gây nên Lục Phong sát ý, trong mắt lạnh lẽo xẹt qua, sinh tử kiếm một chiêu kiếm đâm tới, liền như trong đêm tối tử thần giống như, nhất thời ở hắc giáp nam tử trên người lưu lại một đạo vết thương. Đoạn tuyệt sinh tử kiếm y khuyết tán mà ra, hắc giáp nam tử kinh hãi phát hiện mình sinh cơ càng là trực tiếp bị tước đoạt 1/10. Mà rất nhanh, nhìn cả người tán sát ý Lục Phong vọt tới, hắc giáp nam tử đã không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ đến biểu đạt trong lòng hoảng sợ. Lại là một chiêu kiếm hạ xuống, sinh cơ ở bị tước đoạt. Xà hồn chi mâu. To lớn xà mắt xuất hiện ở trên bầu trời, Bạch Vi trương tay kết ấn, cái kia ánh mắt diễn biến vòng xoáy rơi vào Lục Phong trên người thì đốn tuyệt một loại bị cầm cố cảm giác. Nhìn này con to lớn xà mắt, Lục Phong trong mắt hai đám thủy tinh ánh sáng thoáng hiện, hai ánh kiếm xuyên xạ mà ra. A. Nương theo Bạch Vi cái kia một đạo kêu thảm thiết truyền ra, con rắn kia mắt mở tung, liền thấy nàng hai con mắt dường như kim ngư mắt giống như phồng lên mà lên, chợt nổ bể ra đến. Tuy rằng trong đó có nàng bất cẩn nhân tố, nhưng Bạch Vi không ngờ rằng Lục Phong một thiên kiếp lực lượng tinh thần, có thể phá tan nàng xà mâu, thậm chí cái kia một chút đối diện liền linh hồn của nàng đều rung chuyển lên. Ánh mắt nhìn về phía hắc giáp nam tử, Lục Phong lần thứ hai cầm kiếm lao đi, cái kia sinh tử kiếm độc nhất sinh tử lực lượng phối hợp sinh tử kiếm thánh kiếm pháp nhưng là đúng loại cỏ này một thành thánh giả to lớn nhất khắc tinh. Rất nhanh hắc giáp nam tử nguyên bản bàng bạc sinh cơ hề vải đến băng điểm, ánh mắt toán độc nhìn chăm chú chạm đất Phong, phẫn nộ quát coi như liều mạng chết, hôm nay cũng sẽ không để cho người dễ chịu. Vô số cây dây leo bắn mạnh mà ra, mỗi một cái dây leo bên trong huyết mạch cao cao nhô lên, càng là trong nháy mắt muốn cùng Lục Phong tự bạo. Cây cỏ thanh thánh, bọn họ bản thể vô cùng to lớn, này một tự bạo uy lực có thể so với trung vị thánh cảnh, cái này cũng là vì sao rất nhiều thánh giả cũng không muốn cùng bọn họ chiến đấu duyên cớ. Lục Phong hơi biến sắc mặt, đột nhiên trong trận bản tiểu quả lan truyền ra một đạo gấp gáp ý niệm. Ngươi là nói muốn thị huyết đằng tinh khí lực lượng, như vậy mới có thể càng nhanh hơn ngưng hình thành thánh. Sinh tử chuyển luân quả một khi thành thánh chính là có thể so với đế tử cấp bậc cường giả, Lục Phong không hề do dự chút nào, gật đầu đáp ứng. Hùng chi tiểu quả đã từng cứu lại ưu nhược mệnh. Tay trái sinh tử kiếm, tay phải long ngâm kiếm, Lục Phong dự định đụng một cái, nhất thời hai đạo một sáng một tối ánh kiếm xoay quanh quá khứ, áp chế lại thị huyết đằng phản công lực lượng. Ở ánh kiếm này dưới áp chế, thị huyết đằng kinh hãi hiện sức mạnh, bị áp chế rất nhiều. Tiểu quả, còn không mau đi. Lục Phong hét lớn một tiếng, nhất thời tiểu quả lấy không gian Nazi giống như độ rôi ra sắc bén dễ cây đâm vào thị huyết đằng thân thể bên trong, từng luồng sức mạnh. Lấy kinh người độ hấp thu tới nay, vốn là lấy tiểu quả thực lực căn bản là không có cách mạnh mẽ lấy ra thị huyết đằng sức mạnh. Có điều thị huyết đằng đã bị Lục Phong trọng thương, bây giờ càng là chó cắn áo rách, lúc này hoảng sợ kêu to lên. Thế nhưng, phải biết thị huyết đằng cấp bậc kém xa sinh tử chuyển luân quả, rất nhanh hóa thành một than chất dinh dưỡng, triệt để hóa thành khô héo bản thể. Hấp thu như vậy sức mạnh bằng bạc, tiểu quả thực vật thân phồng lên. Ý niệm truyền ra, Lục Phong khẽ mỉm cười. Cư tiểu quả nói nếu là trở lại một ít sung túc sức mạnh, chính là có thể chân chính nghịch thiên thành thánh. Hoàng sợ giáng lâm, thạch phá giáp cùng Bạch Vi đều cảm giác được muốn nghẹt thở, cái kia thị huyết đằng là trong bọn họ cường đại nhất, bây giờ nhưng là hóa thành một bãi chất dinh dưỡng, trong lòng cực kỳ hối hận bị đế triều cường giả đầu độc, đến gây chuyện này một sát tinh. Lục Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn lại, hai cái kiếm ở trong tay xoay chuyển lại, chính là đạm mạc nói đón lấy giờ đến phiên hai người ngươi. Thả ta, chỉ cần tha ta một mạng. Ta Bạch Vi có thể mặc ngươi sai phái, phụng ngươi làm chủ. Chương 1108, thân phục. Lúc này Bạch Vi đã triệt để không tái chiến chi tâm, loại kia khủng bố làm nàng kinh hãi cúi đầu. Lục Phong tầm mắt di chuyển mà đến, cầm kiếm tay hơi rủ xuống chút, nhìn chằm chằm Bạch Vi con mắt, chính là mang đến một loại như nước thủy triều sát ý. Bạch Vi xin tha để hắn ý động, tuy nói hắn toàn lực bạo dưới tuyệt đối có thể ở tầng thứ 5 đóng trước lại chém này hai thánh một người trong đó. Nhưng đối với hắn mà nói ngoại trừ thu hoạch một đoàn thánh nguyên ở ngoài, cũng không có ích lợi gì. Hơn nữa muốn chân chính cùng mục tinh đế hướng quyết đấu, không có một luồng thế lực mạnh mẽ tuyệt đối khó có thể làm được. Bạch Vi tuy rằng vẹn vẹn là hạ vị lực lượng tinh thần thánh giả, có thể đồng dạng là một luồng thực lực cường đại, đồng thời bọn họ cũng không phải mục tinh đế hướng thánh nhân, chỉ là thuê mà đến, đúng là có thể thành vì chính mình dưới trướng một thế lực. Trầm ngâm một lát sau, Lục Phong gật đầu nói tốt lắm ta liền thả ngươi một lần. Đa tạ chủ thượng. Bạch Vi tất nhiên nghe theo chủ thượng bất kỳ hiệu lệnh, dù cho để ta Bạch Vi làm loại chuyện kia, ta đều đồng ý. Cái kia cố khiến Bạch Vi run rẩy sát ý tiêu tan mà đi, khiến cho nàng xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng, trong mắt xẹt qua một đạo kinh diễm mỹ sắc, liền xưng hô đều là thay đổi. Ánh mắt thoáng nhìn, Lục Phong tự nhiên có thể nghe ra cái kia làm loại chuyện kia bên trong hàng nghĩa, lạnh lùng nói ta cũng không cần ngươi làm ta nô lệ, chỉ cần không phản bội ta, ngày sau không khỏi không có ở thánh đạo trên tiến thêm một bước khả năng. Bạch Vi rõ ràng. Bạch Vi hơi run run, nguyên bản nhân sợ hãi Lục Phong thực lực mà thần phục không cam lòng tan thành mây khói. Tuy nói yêu tộc tuổi thọ muốn so với nhân tộc muốn mạn lâu một chút, nhưng nàng đã tu luyện mấy ngàn năm, vẫn như cũ vẫn là lực lượng tinh thần thánh giả, muốn đạt đến càng mạnh hơn cảnh giới khói như lên trời. Mà nàng Bạch Mãng bộ tộc ở yêu bên trong cái thánh động cũng không phải cái gì đại tộc, huyết thống cũng không phải mạnh mẽ quá đáng. Muốn thu được tài nguyên tu luyện, trừ phi đi trở thành những kia càng mạnh hơn yêu thánh nữ nhân. Lục Phong tuy rằng còn chưa thành thánh, nhưng thực lực đã đứng hạ vị thánh cảnh đỉnh cao, dù cho là đế tử đến rồi cũng đừng hòng áp chế lại hắn. Nguyên bản nàng cho rằng Lục Phong sẽ trở thành Lục Phong nô lệ, nhưng trước mắt nhưng vẹn vẹn là thủ hạ, càng làm cho Bạch Vi hỉ từ tâm đến. Theo như thế một tiềm lực phi phàm, cũng có vô hạn khả năng tuổi trẻ cường giả, ngày sau nàng Bạch Vi hoặc là vạn kiếp bất phục, hoặc là một bước lên trời. Đem Bạch Vi thu làm thủ hạ sau, Lục Phong trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, nhìn chăm chú hướng về thạch phá giáp vậy còn ngươi. Chủ thượng, như này thạch phá giáp dám phản kháng, đồng loạt tiêu diệt hắn. Bạch Vi là cái thông minh xà yêu, rất nhanh liền ở Lục Phong trước mặt biểu trung tâm. Lục Phong khẽ gật đầu, sinh tử long ngâm hai kiếm tuôn ra ngàn tỷ anh kiếm, liền cái kia bốn phía đều hóa thành nát tan vết nước. Cảm thụ cái kia hai kiếm tuôn ra ác liệt, thạch phá giáp trong lòng hàn, hắn không hoài nghi chút nào ở Bạch Vi cùng Lục Phong liên thủ sau mình còn có thể sống mệnh cơ hội. Dù sao Bạch Vi nếu là triển khai lực lượng tinh thần thánh thuật đủ có thể áp chế lại hắn, mà cái kia hai thanh kiếm mới thật sự là để hắn cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Mà hắn thân là thánh giả, còn có một đoạn cực kỳ dài lâu tuổi thọ, tự nhiên không cam lòng liền như vậy ngã xuống ở đây, lập tức cắn răng nói nếu như ta cùng Bạch Vi như thế thần phục với ngươi, có thể hay không tha ta thạch phá giáp một cái mạng. Hắn ảo não cực kỳ, vẹn vẹn bởi vì một quyết định sai lầm, liền đem tự thân đặt này tình cảnh nguy hiểm. Sớm biết liền không nên được vị kia đế tử đầu độc. Có thể. Lục Phong thu hồi hai cái kiếm, hai con mắt sắc bén, kinh sợ thạch phá giáp. Hai vị hạ vị thánh cảnh, một lực lượng tinh thần mạnh mẽ, một phòng ngự liền hắn đều khó mà phá tan, có thể so với phổ thông hạ vị thánh cảnh tác dụng còn muốn to lớn. Nhìn thần phục hai thánh, Lục Phong cũng là có cảm giác kỳ quái, sợ là liền cái kia đế tử đều không nghĩ tới, nguyên vốn là muốn đem hắn ngăn cản ở tầng thứ 5. Lại không nghĩ rằng vì chính mình đưa tới hai cái cực kỳ mạnh mẽ tay chân. Nếu như biết đến thoại, nhất định sẽ tức hộc máu. Lục Phong cũng không sợ Bạch Vi cùng thạch phá giáp sẽ có cái khác tâm tư, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể chấn áp được. Huống hồ, hắn cũng hứa hẹn quá nếu là có đột phá trung vị thánh cảnh cơ duyên nhất định sẽ không bạc đãi hai thánh. Một lòng bàn tay ở tới một người ngọt tảo, mặc dù có chút khuôn sáo cũ, nhưng cũng là thu phục lòng người vạn cổ bất biến thủ đoạn. Ngẩng đầu nhìn mắt sắp trời tối thiên không, Lục Phong vung tay lên, đạo thả ra các ngươi tâm thần, tiến vào ta trận bàn bên trong. Liên quan với tầng thứ 6 Lục Phong cũng không biết còn có cỡ nào thử thách, cũng là chỉ lo không gian Nazi sẽ đem ba người tách ra, cái kia chẳng phải là mới vừa thu phục hai cái mạnh mẽ thủ hạ liền như thế không còn. Bạch Vi đúng là không có cái gì cái khác tâm tư, nàng đã quyết định thần phục Lục Phong, cũng sẽ không sợ sẽ gây bất lợi cho chính mình, bé ngoan đi vào. Thạch phá giáp đầy mặt cay đắng. Tiến vào người khác không gian bảo vật cũng là cho thấy sinh tử đem không thể kìm được chính mình, nhưng trước mắt cũng là theo sát Bạch Vi mà đi. Vô vô trận bàn, Lục Phong thỏa mãn nhảy vào đường nối bên trong. Khó có thể tin, cái kia cây cỏ thành thánh thị huyết đằng càng sẽ trở thành sinh tử chuyển luân thảo cường thịnh chính mình chất dinh dưỡng, mà cái kia hai thánh cũng sẽ nương nhờ vào vì là Lục Phong thủ hạ. Đế triều lần này là nâng lên tảng đá tạm chân của mình, thiệt thòi lớn rồi, không công vì là Lục Phong tăng thêm thực lực cường đại. Cựu trung thiên ở ngoài, tất cả mọi người đều đang chăm chú chạm đất Phong. Đây tuyệt đối là lần này cựu trung thiên mở ra tối làm người mục trừng liễu lươi sự tình. Thạch phá giáp cũng là thôi, nhưng lực lượng tinh thần thánh nhân ít ỏi cực kỳ, thường thường 10 cái thánh cảnh bên trong e sợ cũng mới có thể có một. Tiểu tử này, bổn hoàng còn vì hắn lo lắng đề phòng, không nghĩ tới xoay người liền như thế nghịch chuyển. Băng hoàng cũng ước ao cực kỳ. Kể từ cùng mục tinh đế hướng khai chiến tới nay, hắn cũng rất muốn bồi dưỡng được lực lượng tinh thần thánh giả. Nhưng cũng là hiệu quả rất ít. Phải biết, ở loại kia đại chiến bên trong, lực lượng tinh thần thánh giả tuôn ra lực lượng tinh thần đủ có thể áp chế đối phương một nhánh quân đoàn. Cái này Lục Phong, đến tột cùng là cái gì quái thai, như vậy đều không thể ngăn cản hắn. Mục Thương cảm giác được thấy lạnh cả người xông lên đầu. Từ khi tử vong chi hải tới nay, toàn bộ đế triều thế lực thì có rất nhiều cường giả chết ở trong tay của hắn, mà nếu là nương theo người này thực lực rũ mạnh mẽ, nhất định là một hậu hoạn vô cùng đại hại. Hắn bây giờ, dù cho ở cửu trùng thiên bên trong đế tử chết hết cũng là muốn phải thay đổi Lục Phong một mạng. Chí cao đại đế ở lúc tuổi còn trẻ cũng là triển lộ như vậy vô địch tư. Thần giám cổ thánh trầm ngâm, trong lòng sản sinh rất nhiều chờ mong. Tầng thứ 6. Nương theo một ánh hào quang bao phủ, Lục Phong trong mắt tràn ngập chói mắt ánh sáng từ từ tiêu tan, chợt từng luồng khí lưu màu đỏ ngòm như khói bốc lên. Xuất hiện ở trong tầm mắt là hoàn toàn đỏ ngầu đại địa, cái kia cứng rắn trên mặt đất có vết máu khô, phảng phất trải qua vạn cổ. Nơi này tất cả đều là huyết dịch nhuộm đỏ, hơn nữa những kia huyết chủ nhân hầu như đều đạt đến chuẩn thánh, cũng mà còn có chút đặc thù mùi. Lục Phong ánh mắt cảnh giác nhìn đỏ như máu đại địa, nơi này thật giống chính là một lần đại chiến sau khi lưu lại. Chẳng lẽ nơi này là thái cổ thần chiến một chỗ đại chiến vị trí? Lông mày khẽ hất, khiến cho Lục Phong nghi hoặc chính là trong đầu cũng không có bất kỳ xông qua tầng thứ 6 nhắc nhở. Trước tiên hướng phía trước đi đến, tầng thứ 5 bên trong ta lãng phí phần lớn thời gian, không thể xuất hiện ở hiện cái gì bất ngờ. Thoáng trầm tư, Lục Phong thân hình hướng về phía trước đi đến. Chương 1109, Tông Đằng Hải. Hoang vu đại địa bên trên, huyết quang bốc lên càng đậm úp, hầu như không thấy được bất kỳ sinh cơ. Một vệt hình chiếu ở huyết quang kéo dài, liền như trong hoang mạc cô độc lữ khách. Lục Phong đã đi rồi nửa canh giờ lâu dài, nhưng con đường này phảng phất không có bất kỳ phần cuối giống như, khiến cho người sản sinh một loại cô tịch tuyệt vọng. Loại kia huyết quang ăn mòn tiến vào trong thân thể của hắn, nhất thời để hắn sản sinh một loại buồn bực cảm giác, đồng thời cảm giác được chính mình thần trí phảng phất không bị khống chế, muốn hóa thành một chỉ khát máu dã thú. Lực lượng tinh thần bài xích xuất huyết quang mang đến buồn bực, Lục Phong liền nhìn thấy có một số võ giả thừa không chịu được, cuối cùng đứng ở này điều đường máu trên, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ bị đào thải. Theo thời gian chuyển rời, Lục Phong biết con đường này cũng không phải thật sự là không có phần cuối, chỉ là chính mình còn không có tìm được vượt qua biện pháp mà thôi. Thất phẩm đỉnh cao đại trận. Lục Phong dừng lại ở nơi nào đó, bước đầu tra xét ra nơi này kỳ thực là một loại trận pháp. Oai hùng. Biết rồi nơi này là trận pháp, Lục Phong khỏe miệng phát họa một vệt ý cười. Nhưng mà, coi như hắn tiếp tục tiến lên thời điểm, phía trước đột nhiên một luồng hừng hực huyết quang thiêu đốt mà đến, ra một đạo phượng hoàng giống như tiếng kêu to, sức mạnh đáng sợ xông tới mặt. Đó là một con huyết phượng. Lục Phong trong lòng cả kinh, bay tới huyết quang mọc ra phượng hoàng giống như thân thể, nhưng cũng không có bất kỳ linh trí, nghĩ đến là nơi đây đặc thù quy tắc ngưng tụ mà thành. Huyết phượng thực lực không yếu, mỗi một đạo công kích đều đạt đến lại vị thánh cảnh. Có điều dù sao không có linh trí, Lục Phong hai tay hư ôm, như ôm đồn một mảnh nhật nguyệt giống như đem con kia huyết phượng giam cầm. Để hắn bất ngờ chính là, huyết phượng càng đổi càng nhỏ, lập tức càng là hóa thành một đoàn năng lượng vọt vào trong thân thể. Lục Phong thân thể cứng đờ, huyết phượng sức mạnh, ôn hòa cực kỳ, liền dường như đưa thân vào ấm lô bên trong, da rẻ tiêu tán ra hoánh ánh huyết quang, càng là để lúc trước ở bốn quan trung chiếm được lực lượng hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể. Mấy phút sau, Lục Phong hai mắt sáng lên lên, thần giám cổ thánh là hao hết khổ tâm. Tầng thứ 5 thử thách cùng tầng thứ 6 một khâu thủ sẵn một khâu, loại kia ở bên ngoài hiếm thấy cơ duyên, nhưng là bày ở ngoài sáng mặc ngươi đến cấp đoạn. Hiểu ra đến đây, Lục Phong trong lòng mừng như điên, tiếp tục cất bước ở tầng thứ 6 bên trong. Thiên không huyết nhật trôi nổi, loại này khí huyết biến ảo thần thú cũng không phải số ít, Lục Phong cũng là hứng thú tràn đầy, huyết nhục cũng ở khát vọng loại này khí huyết sức mạnh. Ầm. Đáng sợ nắm đấm ở giữa không trung quét ngang, một cái dài đến 10 trượng huyết long bị Lục Phong nắm ở trong tay. Trong đó ẩn chứa khí huyết lực lượng so với huyết phượng còn muốn bằng bạc, nhất thời ở da rẻ bên trên hiện lên một đạo long văn, bị tham lam luyện hóa vào thể. Mà ở Lục Phong luyện hóa huyết long thời gian, ở mảnh này hoang vu trên mặt đất, một đạo nam tử mặc áo lam nhưng là chậm rãi đi tới nơi đây. Nam tử mặc áo lam đứng ở nơi này, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo kia bị nồng nặc huyết quang bao vây bóng người, khoe miệng phát họa ra một đạo cười tàn nhẫn ý. Lại là một con mồi. Nam tử mặc áo lam kia bàn tay nắm chặt, một vệt xanh ngọc quang hoa tỏa ra. Một thanh mấy trượng trưởng đại cung chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Trôi này đại cung, toàn thân là loại kia xanh biếc ngọc thạch, nhưng cũng có từng đạo màu vàng sợi tơ xuyên qua không lưng, càng là biểu lộ ra này cung cao quý. Thông qua loại thủ đoạn này, nam tử mặc áo lam này đã săn giết không ít tiến vào tầng 6 cường giả. Coi khí tức còn chưa tới thánh cảnh, đối phó một chuẩn thánh liền không cần vận dụng quý giá mũi tên. Nam tử mặc áo lam cười cợt, đem dây cung kéo đến trăng tròn thời điểm. Một đạo tràn ngập kim tuyến xanh ngọc tiễn quang dập dờn ra giải lụa khí tức, chính là ở dây cung thả ra thì, lấy một loại cực kỳ khí thế ác liệt bắn tới. Làm thánh giả, hắn cũng không phải là muốn Lục Phong trên người bảo vật, hoàn toàn là hưởng thụ một loại hành hạ đến chết mang tới khoái cảm. Người này là ai? Ở cửu trùng thiên ở ngoài mọi người tự nhiên biết đạo kia bị huyết quang bao phủ bóng người là Lục Phong. Bất quá bọn hắn đồng dạng cảm nhận được đạo kia tiễn quang sắc bén, dù cho là một hạ vị thánh cảnh ở có phòng bị tình hình dưới cũng tuyệt đối không có cách nào dễ dàng đỡ lấy này tiễn. Mặc Linh bàn tay cũng là nắm chặt, cái kia nằm dày đặc tỉ mỉ mồ hôi, có thể tưởng tượng nàng giờ khắc này căng thẳng. Cái kia áo lam. Nam tử miệng chậm rãi mở ra, thật tựa như nói một bạo tự. Nhưng mà sẽ ở đó một mũi tên sắp quán xạ Lục Phong đầu lâu thời điểm, nam tử mặc áo lam ánh mắt đột nhiên đọc lại, như hoạt thấy quỷ. Huyết quang bên trong một bàn tay rối ra, cái kia xương tụng gấp một mũi tên càng là bị nắm tại trong lòng bàn tay, rất nhanh nhẹ nhàng ra sức, hóa thành một đoàn vỡ vụn điểm sáng. Làm sao có khả năng? Nam tử mặc áo lam khỏe miệng mở lớn, giật mình cực kỳ. Đối với mũi tên này hắn liền cực kỳ có lòng tin. Dựa vào trong tay cái này đại cung dù cho là chân chính thánh giả hắn cũng tính kế quá, có điều hắn cũng rõ ràng hôm nay là đá vào tấm sắt rồi. Đọc truy. Hiện tại HTTP, chòe nụ ạ toải là Lục Phong. Làm cái kia huyết quang tiêu tan thời điểm, Lục Phong khuôn mặt xuất hiện ở trong mắt hắn, thân thể nhất thời căng thẳng lên. Người này hung hãn ở toàn bộ cửu trùng thiên bên trong cũng là có thể xếp hạng hàng đầu, vì lẽ đó hắn cũng không hề do dự chút nào, một vệt sáng xanh lập tức lướt nhanh ra. Muốn đi. Lục Phong cũng là có chút tức giận, vừa nãy cái kia một mũi tên nếu như không phải hắn phản ứng cực nhanh, e sợ trên người sẽ thêm ra một cái lỗ thủng to đi ra. Trong mắt hàn mang ngưng tụ, dưới chân cửu dương nát thiên bộ đột nhiên cửu dương tận nát, một đạo cực hạn dòng lũ ở trong chớp mắt liền đến nam tử mặc áo lam trước người. Một trường hạ xuống trước mắt, nam tử mặc áo lam kia như bị sét đánh, thân thể lùi gấp bách bộ sau, một mặt khó coi xem chạm đất Phong. Hắn so với tưởng tượng còn phải mạnh hơn một chút. Lúc trước là ta không đúng. Ta Tông Đằng Hải không biết là Lục Phong huynh đệ, có cái gì sai địa phương xin hãy tha lỗi. Nam tử mặc áo lam này tên là Tông Đằng Hải, tuy rằng hắn cũng là hạ vị thánh cảnh, nhưng thấy quá Lục Phong vẫn là không cách nào sản sinh bất kỳ chiến ý, dù sao trong tay người nọ nhưng là chân chính dính vào thánh mệnh nhân vật khủng bố. Bản lĩnh của hắn đều ở cái cung này trên, có thể trước mắt tựa hồ cũng không có tác dụng gì, vì lẽ đó cũng là kéo xuống bộ mặt, quả đoán nhận sai. Lục Phong cái kia cân nhắc ánh mắt phóng mà đến. Đạo chỉ sợ ngươi lúc trước dùng loại thủ đoạn này đánh cướp không ít người chứ. Tông Đằng Hải sắc mặt lúng túng, dựa vào một tay vô cùng kỳ diệu tài bắn cung ở tầng thứ 6 xác thực có không ít người cắm ở trong tay hắn. Như vậy, ta Tông Đằng Hải đồng ý bồi thường sự tổn thất của ngươi, tuy rằng ta không sánh được đế tử loại kia thánh giả, nhưng nếu chân chính đem ta ép lên tuyệt lộ, đối với người nào đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tông Đằng Hải sắc mặt biến huyễn. Thân là thánh cảnh cường giả, hắn cũng không muốn liền như vậy dừng lại với tầng thứ 6. Lục Phong cười cợt, đạo ta nghĩ bằng thực lực của ta, chỉ cần đồng ý tiêu hao chút thủ đoạn, ở này không có đường lui tầng thứ 6 bên trong muốn giải quyết ngươi vẫn có cái kia năng lực làm được. Tông Đằng Hải nghe vậy sầm mặt lại, hắn cũng không nghi ngờ Lục Phong trong lời nói giả bộ, trên mặt càng là cười khổ không thôi. Suốt ngày săn thú, bây giờ lại bị con mồi mổ vào mắt. Ngươi không nên vọng động, ta Tông Đằng Hải tuy không tính là gì, nhưng ta tổ phụ nhưng là đại hải trộm vực bên trong đạt đến nửa bước đại viên mãn hải tặc hoàng, chỉ cần ngươi thả ta lần này. Bằng vào ta Tông gia tài lực vẫn là có thể để ngươi thỏa mãn. Tông Đằng Hải cắn răng. Lục Phong cũng là khẽ gật đầu, đại hải trộm vực danh tiếng tuy rằng không được, nhưng nếu luận giàu có đó là khuất chỉ tay. Mà hắn cũng không muốn thật lãng phí thời gian, nhưng khi ánh mắt của hắn liếc về tấm kia đại cung trên thì, đột nhiên lớn tiếng hét một tiếng Nguyệt Hoa Cung. Này cung làm sao sẽ tới trong tay ngươi? Chương 1120, lai lịch. Này thanh quát chói tai, khiến cho Tông Đằng Hải cả người chiến. Mà loại này ép đỉnh giống như sắc ý, mặc dù là đại hải trộm vực những kia cùng hung cực các hải tặc đều là không cách nào nắm giữ. Đè xuống trong lòng ý sợ hãi, Tông Đằng Hải đàng hoàng nói tấm này Ngọc Hoa Cung là ta tổ gia ra 1.000 năm trước ở đại hải trộm vực Đại La Phủ một sa sút trong gia tộc chiếm được. Đại La Phủ. Hàn ý dần dần tiêu tan, đối với Đại La Phủ ba chữ Lục Phong có chút cảm giác quen thuộc, lại là hỏi Đại La Phủ cùng Đại La Châu có quan hệ gì. Hắn từng nhớ tới cái kia Đại La Tông chủ từng xin nhờ chính mình đem hải cốt mang về Đại La Châu Đại La Tông. Ngươi nói Đại La Châu từ lúc thời đại viễn cổ liền phá nát, hóa thành vô số hòn đảo, cái kia Đại La Phủ thì lại chính là phá nát Đại La Châu, ở đại hải trộm vực 10 trong phủ cũng đủ để xếp hạng thứ 5. Nhìn chạm đất Phong trên khuôn mặt lấp lóe hung quang, Tông Đằng Hải biết gì nói nấy, buông xuống trong ánh mắt có một đạo dị thải. Thì ra là như vậy. Lục Phong gật gù. Chẳng trách 72 châu bên trong hắn chưa từng nghe qua Đại La Châu, nguyên lai đã sớm ở thời đại viễn cổ liền bị đánh nát. Mà như vậy xem ra, đại hải trộm vực cũng là cường thịnh cực kỳ, dĩ nhiên nắm giữ 10 phủ nơi. Lục Phong tiếp tục hỏi cái kia lủi bại gia tộc có phải là họ Thượng Quan. Tuy rằng không biết Lục Phong hỏi chuyện này để làm gì, nhưng Tông Đằng Hải nào dám ẩn giấu, đáp thật giống chính là họ Thượng Quan. Cái kia gia tộc võ giả ở thuật bắn cung trên đều rất lợi hại, bây giờ ở Đại Hải trộm vực bên trong cũng có thể miễn cưỡng đứng hàng thứ tự. Thượng Quan. Lục Phong trong lòng nỉ non. Thiên Tinh Ngũ mở ra quốc gia tộc Thượng Quan gia tộc là ngũ trong nhà cường đại nhất, năm đó tiện thánh một tấm từng ngày cung hầu như đều có thể bắn xuống một ngôi sao. Liên nói Lục Phong bá nương Thượng Quan Bích Lạc cũng là Thượng Quan gia tộc người. Mà Ngọc Hoa cung nhưng là Thượng Quan gia năm tấm mạnh nhất thánh cung bên trong một người trong đó, nhưng không nghĩ tới hôm nay càng là lưu lạc đến Tông Đằng Hải trong tay, xem ra cũng là suy sụp. Sau đó Lục Phong lại từ Tông Đằng Hải trong miệng biết được. Ngàn năm trước, cùng đường mạt lộ Thượng Quan gia tộc từng bị đế triều truy sát chạy trốn tới tử vong chi hải Đại Hải trộm vực. Tuy rằng Đại Hải trộm vực bên trong các vị hải tặc hoàng lẫn nhau đánh đến cực kỳ lợi hại, nhưng lẫn nhau trong lúc đó nhưng là có chính mình quy củ, đương nhiên sẽ không nhìn thấy một cường thịnh đế triều xông vào Đại Hải trộm vực, do đó phá hoại nơi này cân bằng. Cho tới, Thượng Quan gia tộc chính là lấy phương thức này có thể bảo tồn. Có điều Đại Hải trộm vực bọn hải tặc cũng không phải người hiền lành, Thượng Quan gia tộc bảo vật đại thể đều bị phân quát, Ngọc Hoa cung chính là một người trong đó, mới là có thể kéo dài hơi tàn miễn cưỡng sinh sống ở bên kia. Thâm hô khẩu khí, Lục Phong bình phục tâm tình, đạm mạc nói cút đi. Trước người đánh giết ta có thể không tính đến, nhưng tấm này Ngọc Hoa cung nhưng phải lưu lại. Tông Đằng Hải còn không tới kịp cao hứng, đợi được phản ứng lại thời gian sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đạo ngươi muốn những khác ta cũng có thể cho ngươi, nhưng chỉ có này Ngọc Hoa cung không thể. Tấm này Ngọc Hoa cung chính là thiên cấp thánh vật, mặc dù đặt ở Đại Hải trộm vực bên trong cũng là vô thượng trí bảo, Tông Đằng Hải sao sẽ cam lòng giao ra. Vậy ta muốn mạng của ngươi có thể cho ta không? Lục Phong biểu hiện thấu xương băng hàn. Ngọc Hoa cung vốn là Thượng Quan gia tộc đồ vật, há có thể lưu lạc đến những hải tặc này trong tay. Chỉ tay đã là chậm rãi hướng phía trước điểm đi. Lục Phong, ngươi. Tông Đằng Hải mãn đỏ mặt lên, vốn định lấy hắn tổ ra ra đến uy hiếp Lục Phong, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến người này liền đế triều cũng không sợ, huống chi một chỉ là hải tặc hoàng. Mà nhìn thấy Lục Phong cái kia đầy mặt băng hàn, Tông Đằng Hải loại này tiếc mệnh người, trong mắt lóe ra hung ác ánh sáng sau, vẫn là cúi đầu. Cho ngươi. Mặc kệ lại làm sao ảo não, ở tử vong uy hiếp dưới, Tông Đằng Hải chỉ có thể bất đắc dĩ giao ra Ngọc Hoa cung. Nếu như trước biết huyết quang bên trong người kia là cái kia Lục Phong, cho hắn 100 lá gan cũng không dám tới đánh giết. Nhìn Tông Đằng Hải rời đi bóng lưng, Lục Phong đột nhiên nói có cung nên còn có mũi tên chứ. Tông Đằng Hải bước chân chợt giảm xuống, sắc mặt thanh hồng bất định, cuối cùng vẫn là ở một tiếng hừ lạnh trong tiếng đem 10 cái xanh ngọc tên dài ném đi ra. Nếu như bá nương biết được Thượng Quan gia tộc người ở Đại Hải trộm vực không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Lục Phong đè xuống chập trùng bất định tâm tư, thân hình lấy một loại kinh người. Độ mau rời đi khu vực này. Sau một canh giờ, lúc này Lục Phong dừng lại ở một tòa to lớn trên quảng trường, loang lổ vẻ gạch xanh phô trúc, tràn ngập một loại mênh mang năm tháng mùi vị. Mà ở bên kia, có ít ỏi võ giả đi tới trên quảng trường, dù sao Lục Phong lúc trước lãng phí quá thời gian dài. Tầng thứ 6 sát hạch. Lục Phong ánh mắt nhìn phía quảng trường trung ương, nơi đó đứng sừng sững Chí Cao Đại Đế vĩ đại pho tượng. Rất nhanh, Lục Phong liền phát hiện ở Chí Cao Đại Đế bên cạnh còn đổi chiều một mặt 10 trượng chi đại cự cổ, mà cái kia cổ diện dĩ nhiên là dùng long bì làm. Lấy thân thể lực lượng kích hưởng ngũ thanh cổ hưởng. Sát hạch nội dung rốt cục ở Lục Phong trong đầu vang vọng. Ngũ thanh cổ hưởng sao? Lục Phong thấy có người ở kích trống, có điều cái kia ngũ thanh cổ hưởng cũng không có dễ dàng như vậy, một ít chuẩn thánh vẹn vẹn chỉ có thể tấu hưởng 3 tiếng mà thôi. Tìm nơi yên tĩnh, Lục Phong để Bạch Vi cùng Thạch Phá Giáp từ trong trận bàn xuất hiện, dù sao hai thánh như muốn đi tới tầng thứ 7 thế tất yếu thông qua thử thách, thần giám cổ thánh cũng sẽ không bỏ mặc hắn liền như thế lừa dối qua ải. Nơi này thử thách các ngươi cũng biết. Lục Phong nói, ngũ hưởng lực lượng, bằng vào ta sức mạnh, mà nói rất đơn giản. Thạch Phá Giáp tràn đầy tự tin đạo, hắn hôm nay đã hoàn toàn phục Lục Phong, cũng muốn ở người phía sau trước mặt biểu hiện một phen. Lục Phong gật gù, đạo vậy thì mau chóng hoàn thành thử thách. Lúc trước lãng phí thời gian quá hơn nhiều. Cái kia cự cổ bên cạnh còn có mười mấy người chờ đợi thử thách. Có một chuẩn thánh tam cảnh võ giả, đến từ thế lực kia Lục Phong không nhìn ra đi, có điều hắn đơn thuần một quyền xuống cái kia to lớn cổ diện càng là vang vọng lên 6 hưởng tiếng trống. Nương theo tiếng trống vang vọng, một tia khí lưu màu đỏ ngòm tràn vào người võ giả kia trong cơ thể. Người võ giả kia lộ ra hưởng thụ biểu hiện, chính là rời đi tòa này quảng trường. Mà ngay ở Thạch Phá Giáp chuẩn bị đi vào gõ trống thời gian, một cái vóc người còn cao hơn hắn tráng đại hán bước động mặt đất rung động bước tiến nhưng là hung hăng chen chúc tới, dã man sức mạnh, càng là đem Thạch Phá Giáp chấn động đến bên cạnh. Bằng hữu, ngươi như thế giành chức có thể không tốt. Thạch Phá Giáp cau mày, tuy rằng hắn e ngại Lục Phong, nhưng cũng không e ngại này cao tráng đại hán. Cao tráng đại hán quan sát Thạch Phá Giáp, xem thường nở nụ cười, đạo liền ngươi loại này thân thể nhỏ bé còn muốn cùng ta tượng lực tranh. Cái kia xem thường âm thanh rơi vào Lục Phong trong thai nhưng là quái lạ cực kỳ, Thạch Phá Giáp tuy không có này tượng lực cao to, nhưng cùng thân thể nhỏ bé cũng không xưng được bất kỳ quan hệ gì. Bên cạnh Bạch Vi càng là che miệng thâu nở nụ cười. Để hắn trước tiên kích trống. Lục Phong ngược lại cũng không muốn ở vào thời điểm này cùng loại này thẳng thắn kẻ lô mãng lãng phí miệng lưỡi. Hừ, ta liền nhìn ngươi có thể kích hưởng vài tiếng. Nghe được Lục Phong nói như vậy, Thạch Phá Giáp lạnh rên một tiếng. Tượng lực thỏa mãn gật gật đầu, như trụ tử, cây cột, giống như cánh tay giơ lên, từng vòng kim quang từ trong cơ thể dâng trào mà ra, chật toàn bộ thân thể dĩ nhiên là bao trùm trên một tầng màu vàng giáp mảnh, đống nhiên một quyền đánh mạnh hướng về cổ diện. Ầm. Sức mạnh triển khai đến cực hạn. Cái kia cổ diện dập dờn lên sóng gợn, liên tiếp 18 đạo cổ tiếng vang lấy oanh lôi giống như âm thanh vang vọng mà lên. Gợn sóng khuyết tán mà ra thì, thậm chí ngay cả toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Ngươi chính là cái kia Lục Phong đi, ta tượng lực đa tạ thực lực của ngươi rất lợi hại, nhưng nếu bằng vào sức mạnh, liền kém xa ta. Tượng lực cái kia con mắt thật to đắc ý nhìn về phía Lục Phong, thật tựa như nói ở phương diện lực lượng ngươi không bằng ta. Chương 1121, cực hạn sức mạnh. Cự cổ nhiều nhất có thể hưởng 18 thành. Nói cách khác tượng lực thành tích đạt đến này một thử thách cực hạn, chẳng trách hắn có lớn như vậy tự tin. Hắn đắc ý âm thanh hạ xuống, Bạch Vi có chút bất mãn, phản quát lên có điều là cái to con mà thôi, chỉ có một thân man lực có cái gì có thể tự tiêu, ngươi không phải là chủ thượng đối thủ. Tượng lực nết miệng nở nụ cười, nhìn xuống Bạch Vi, cười to nói hóa ra là Bạch Mãng tộc Bạch Vi, nghe nói hóa thiên mãng tộc mãng thánh chính khắp thế giới tìm ngươi, không nghĩ tới dĩ nhiên chạy đến nơi đây đến rồi. Bạch Vi sắc mặt có chút khó coi. Còn bên cạnh Thạch Phá Giáp trầm mặt đi ra, lạnh lùng nói ta bỏ ra tay. Cái kia tượng lực là giáp vàng voi lớn tộc thánh giả, sức mạnh, so với chân long còn cuồng hoành hơn. Bạch Vi quay về Thạch Phá Giáp nói rằng, luận đơn thuần sức mạnh, yêu thánh động rất nhiều đại yêu bên trong đều không có mấy cái có thể so sánh giáp vàng voi lớn. Tượng ra liền xem mấy người các ngươi có thể kích hưởng vài tiếng. Cái kia tượng lực cũng không vội rời đi, mà là ôm hai tay, đầy hứng thú nhìn. Nghe vậy, Lục Phong cười cợt. Cũng không tức giận tượng lực trong lời nói ngạ mạn, trái lại cảm thấy hắn ngốc đến đáng yêu. Nói đến, Lục Phong cùng giáp vàng tượng tộc còn có ngọn nguồn, từng ở tà thần trong vùng đất bí ẩn được không ít thánh huyết. Ở Lục Phong trầm tư thời gian, Thạch Phá Giáp đã như một khối nham thạch giống như đứng cự cổ trước, cái kia chuông đồng đại hai mắt chết nhìn chòng chọc cổ diện, một luồng sức mạnh hùng hồn tự trong cơ thể hắn hóa thành một đạo đạo thổ hoàng giải lụa bay lượn mà lên. Ầm. Đáng sợ một quyền đột nhiên nổ ra, cái kia từng đạo tiếng trống mãnh mà vang lên. Khiến cho đến quảng trường này trên vang lên chói tai tiếng nổ. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Đang vang lên đến thứ 17 thanh thời điểm, cuối cùng vẫn là sức mạnh, tiêu hao hết, chậm rãi bình tĩnh lại, cái kia thứ 18 thanh cuối cùng không có vang lên. Thạch Phá Giáp có chút không cam lòng, tuy rằng cái thành tích này đã là nổi bật, nhưng chưa từng có tượng lực, vẫn để cho hắn cảm thấy rơi xuống bộ mặt. Tượng lực thấy thế, loại kia đinh thai nhức góc tiếng cười lớn nhất thời truyền ra, muốn cùng giáp vàng tượng tộc bị bính sức mạnh thân thể. Dù cho là lòng tộc đến rồi cũng phải bái phục chịu thua. Mà vào lúc này, từ cự cổ bên trong một đạo đỏ như màu máu dòng lũ tràn vào tiến vào Thạch Phá Giáp trong cơ thể, cái kia khí huyết lực lượng chính là lấy một loại kinh người độ tăng vọt mà lên. Loại kia khí huyết. Lục Phong trong mắt sáng ngời, hắn cảm giác được huyết nhục đối với loại này khí huyết khát vọng. Bạch Vi đạo đón lấy ta đến đây đi. Bạch. Cái kia tay ngọc hạ xuống trực tiếp hóa thành đôi rắn giống như vậy, tầng tầng oanh kích ở cổ diện bên trên. Tuy rằng Bạch Vi võ đạo vẫn chưa thành thánh, nhưng nàng vượt qua lực lượng tinh thần thánh kiếp, bản thể lại là một cái đạt đến thượng vị thần thú Bạch Mãng, đòn đánh này bên dưới vẫn là gõ vang mười hưởng, xem như là một không kém không tốt thành tích. Bạch Vi cười nhẹ, loại kia khí huyết dòng lũ đối với nàng mà nói cũng có không nhỏ có ích. Cái cuối cùng chính là ta. Lục Phong lười biếng thân một eo, khớp xương vang lên bùn bùn tiếng vang. Ta đoán ngươi nhiều nhất 12 tiếng. Tượng lực vuốt mũi suy đoán. Hắn nhìn ra Lục Phong thân thể tuy cũng không yếu, nhưng bất luận làm sao luyện thể đều là không bằng yêu tộc, có thể có 12 hưởng đã là đạt đến cực hạn. Có thể ở một cái phương diện vượt trên này hung ý hách hách Lục Phong, trở lại yêu thánh động cũng đầy đủ nói khoác. Thật sao? Ta xem có lẽ sẽ so với ngươi còn nhiều. Lục Phong cười cười, chậm rãi đi tới cái kia cự cổ trước mặt, đốn có một luồng áp lực giáng lâm, để hắn lại không cách nào vận dụng thánh nguyên lực lượng. Có chút ý nghĩa. Hơi kinh ngạc, Lục Phong sắc nghiêm nghị lên, này kích hưởng cự cổ cũng không nhìn thấy đơn giản như vậy. Mà hắn vừa nãy phát hiện loại kia màu máu dòng lũ nhiều ít hoàn toàn là căn cứ cổ tiếng vang mà quyết định, vì lẽ đó chính mình không được có bất kỳ khinh thường. Rồng màu xanh văn quang hoa long lánh lên, loại này luyện thể võ học nhưng là có thể vận dụng, liền thấy từng đường long văn không ngừng hóa thành xoay quanh tiểu long đi khắp ở quanh người của chính mình. Hoàn toàn là bức bách chính mình cực hạn, làm long văn đạt đến 1,100 đạo sau, Lục Phong dưới chân đều miễn cưỡng đem từng khối loang lổ gạch xanh đập vỡ tan, chính là nhìn thấy lại là một vệt long văn ra chỉ mà tới. Tượng lực nhìn chăm chú chạm đất phong, cái kia Lục Phong võ học triển khai ra càng là liền hắn đều cảm giác được một loại không cách nào lay động ảo giác. Xương da kèn kẹt rung động thanh, liền ngay cả gân mạch cao cao phồng lên mà lên thì phảng phất như tiếng sấm, theo long văn thôi thúc từng đạo cao lượng tiếng rồng ngâm tràn ngập ở quảng trường này trên. Lục Phong tu luyện Thái Huyền Cửu Chuyển, bản liền cần thân thể mạnh mẽ chống đỡ, mà hắn thân thể kiếp thì lại vượt qua đáng sợ nhất hẳn phải chết kiếp. Mười mấy hơi thở sau, cực hạn đến. Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc, long văn cô động thành một cái trông rất sống động thanh long, nương theo cú đấm kia đánh tới thiên địa cùng vang lên rung động tiếng vang chính là lấy một loại kinh thiên động địa phương thức kêu căng đánh về cự cổ. Kinh phong bao phủ, mặt đất rung động kịch liệt, dù cho là thạch phá giáp đều liên tiếp lui về phía sau. Không riêng là bọn họ chú ý, những kia cửu trùng thiên ở ngoài võ giả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, chờ mong chạm đất phong có thể kích hưởng vài tiếng. Thế nhưng làm Lục Phong thu quyền thời điểm, nhìn cái kia không hề gợn sóng cổ diện, càng là liền một đạo tiếng vang đều không có truyền ra, cũng là để hắn nghi hoặc không thôi. Lấy hắn so với chân long còn muốn thân thể mạnh mẽ, này một đòn toàn lực dưới 18 tiếng là nhất định. Nhưng trước mắt, nhưng là xuất hiện quái dị như vậy một màn. Tượng lực sửng sốt chốc lát, chợt cười ha ha, chỉ chạm đất phong đạo ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu, ngươi liền này quan đô quá không được, xem ra là phải ở chỗ này bị đào thải. Làm sao có khả năng? Băng Hoàng cùng Mạc Linh đều là khó có thể tin, liền chuẩn thánh đều có thể nhìn hưởng ngũ thanh, vì sao Lục Phong liền vừa vang đều không có làm được. Không đơn thuần là bọn họ. Thần giám cổ thánh đều là nghi hoặc không thôi. Không đúng, các ngươi xem cái kia cổ diện. Bạch Vi sức quan sát nhạy cảm, nàng nhìn thấy cái kia cổ trên mặt đầu tiên là một đạo tia độ lớn vết nứt xuất hiện, sau đó liền như mạng nhện giống như vậy, vô số đạo vết nứt trải rộng, toàn bộ cổ diện càng là hóa thành vô số mảnh vụn bay tung tóe ra. Trống rồng cổ diện cực kỳ chấn động. Lục Phong không phải vừa vang không có, mà là sức mạnh kia mạnh mẽ quá đáng đem toàn bộ cổ diện đều đánh nát. Tượng lực miệng mở lớn, suýt chút nữa liền đầu lưỡi đều nuốt vào, này nên muốn cỡ nào sức mạnh đáng sợ mới có thể làm được đem cổ diện đánh nát. Phải biết 18 tiếng cùng đánh nát cổ diện này hoàn toàn chính là hai loại không giống nhau khái niệm, trước bọn họ liền gặp mục kình sông cửa ải này thì cũng có điều là miễn cưỡng 18 tiếng mà thôi. Mà vừa nghĩ tới chính mình lúc trước như vậy trầm trọng, tượng lực sắc mặt trắng bệnh hạ xuống, cú đấm kia vanh đến trên người mình dù cho là giáp vàng tượng tộc e sợ cũng phải tàn phế. Ta này xem như là thông qua hay là đã thất bại. Lục Phong cũng là không nghĩ tới, hiển nhiên là trước bốn quan luyện thể làm hắn thân thể có bay vọt tính tăng trưởng. Này toán quá ba. Thần giám cổ thánh dở khóc dở cười. Dĩ vãng cũng có người ở cổ trên mặt lưu lại vết nứt, nhưng tuyệt không có Lục Phong hủy hoại như vậy triệt để. Này nhìn như cũng không làm sao cường tráng thanh niên, thân thể bên trong ẩn chứa sức mạnh, có thể nói là một cái quái vật a. Hắn phất phất tay, một luồng khí lưu màu đỏ ngòm tràn vào Lục Phong trong cơ thể, đầy đủ so với tượng lực còn muốn nồng nặc gấp 10 lần. Loại kia khí lưu màu đỏ ngòm vào thể, Lục Phong nheo cặp mắt lại. Lúc trước bốn quan giàn vật để lại tồn ở sức mạnh trong cơ thể dĩ nhiên là ở lấy một loại kinh người độ lắng đọng xuống, từng vòng màu máu thần mang hóa thành gợn sóng khuyết tán mà ra. Cho tới cái kia tượng lực, mắc cỡ đỏ cả mặt, cái nào còn dám ở chỗ này ở thêm, vội vã lòng bàn chân mặt du, rời đi quảng trường. Chương 1122, Ngộng về Thương Châu. Màu máu dòng lũ luyện hóa rất nhanh, không lâu lắm, Lục Phong cũng cảm giác được thân thể lấy một loại tốc độ rõ rệt tăng trưởng. Loại tăng trưởng này khiến cho hắn lộ ra nét mừng, bớt đi thời gian rất dài lắng đọng. Hiện tại, dù cho không dùng tới thủ đoạn khác, chỉ bằng vào thân thể lực lượng cũng có thể đối đầu yếu nhất hạ vị thánh cảnh, vậy liền coi là ở yêu thánh động cũng hiếm có yêu có thể làm được sự tình. Nhìn cái kia diện phá nát cổ diện, phảng phất như nhận ra được thần giám cổ thánh quan tâm, Lục Phong cũng là bất đắc dĩ vung vung tay, chính mình cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Đi thôi. Trải qua quảng trường thử thách, cũng không có bất kỳ tiến vào tầng thứ 7 tin tức. Nghĩ đến mặt sau còn có chút phiền phức, nhất thời rời đi tòa này quảng trường. Rời đi quảng trường không đến bao lâu, Lục Phong mấy người lại là đi tới một chỗ tương đồng quảng trường, chỉ có điều nơi đó cũng không có cổ, mà là một cái thanh đồng cổ chung. Lục Phong trên mặt lộ ra quái dị, ám đạo trước là kích trống, hiện tại sẽ không là gõ chung chứ. Quả nhiên, quảng trường thử thách sắc thực chính là vang lên thanh đồng cổ chung, chỉ cần lấy thánh đạo lực lượng vang lên 3 tiếng liền có thể thông qua. Lục Phong ánh mắt quét qua. Đến người tới chỗ này tộc võ giả hầu như đều có thể thuận lợi vang lên 3 tiếng, đúng là có chút cường giả yêu tộc thua ở cửa ải này bên dưới. Dù sao nhân tộc võ giả ở thánh đạo lĩnh ngộ trên vượt xa yêu tộc, mà yêu tộc quá nhiều dựa vào tự thân huyết thống thiên phú liền có thể không hề bình cảnh đột phá, ở về điểm này nhưng là nhược không ít. Nói chung tới nói, hai loại phương thức tu luyện có lợi có hại. Lấy Thạch Phá Thiên cùng Bạch Vi thực lực, hay là không cách nào vang lên cực hạn tiếng Trung, nhưng thông qua nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Lục Phong đi tới thanh đồng cổ trung trước, cái kia cổ áp lực ngược lại đã biến thành áp chế thân thể lực lượng. Cựu Trung Thiên ở ngoài thần giám cổ thánh cũng là đầy hứng thú nhìn Lục Phong, cái này thanh đồng cổ trung còn có thể như lúc trước như vậy bị đánh nát sao? Ánh mắt nhìn chằm chằm thanh đồng cổ trung, tạo hóa thánh đạo hóa thành năm ngón tay cản khôn chi lực nương theo chạm đất phong một trưởng mạnh mẽ nổ ra, loại kia thanh âm vang dội kinh hãi toàn bộ màng thai. Chiếc kia thanh đồng cổ trung kịch liệt đong đưa, 9 tiếng nổ vang mà lên, có điều cũng không có mở tung. Một luồng phảng phất hỗn độn giống như khí lưu tiến vào lỗ chân lông bên trong, Lục Phong vui sướng hô một tiếng, chính là nhận ra được vận mệnh của chính mình thánh đạo lại hoàn thiện rất nhiều. Đầu tiên là thân thể, lại là thánh đạo, này tầng thứ 6 nên còn có cửa ải cuối cùng, cái kia chính là thần hồn. Lục Phong tâm có hiểu ra, làm hoàn toàn luyện hóa nguồn sức mạnh kia sau, cũng không làm dừng lại, tấn nhanh rời đi tòa này quảng trường. Mà ở hắn mới vừa rời đi, thanh đồng cổ trung răng rắc vang lên, mười mấy đạo rộng chừng một ngón tay vết nước hiện lên. Nay hậu bối, nếu như thánh đạo đạt đến thánh nhân cảnh giới, ta cái này cổ trung vẫn đúng là đến sẽ bị hắn gò nát.